Chương 270, dị tượng biến mất. Chương 270, dị tượng biến mất. Trách không được gia hỏa này có thể trở thành năm thành bên trong tồn tại cường đại nhất, xem ra là thật sự có một chút thiên phú, nếu không, làm sao lại làm đến tình trạng như vậy? Phải biết, bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong đằng sau, Giang Dương liền hiếm khi có thể gặp được các phương diện đều so sánh người của hắn. Bây giờ, gặp một cái vốn cho là gối theo hoa, nhưng kỳ thật bản thân thực lực còn rất cường đại Lâm Nhất Chu. Điểm này, để trong lòng hắn bên trong đột nhiên sinh sôi đi ra mấy phần nồng đậm chiến ý tại Lâm Nhất Chu nắm chặt Thiên Hoàng kiếm trong nháy mắt, Giang Dương liền đem linh lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra, quả quyết rót vào Thiên Hoàng kiếm bên trong. Mà tại rót vào linh lực đằng sau, Giang Dương cũng là đã nhận ra mặt khác một cỗ khác biệt linh lực khí tức vọt thẳng đến. Đây là thuộc về Lâm Nhất Chu linh lực khí tức ba động. Giang Dương trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn suy nghĩ Lâm Nhất Chu, lại thấy được trong mắt của hắn mang theo nụ mai ý cười. Hiển nhiên, đối với trận chiến đấu này, vô luận là Giang Dương hay là Lâm Nhất Chu đều là cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà lại Lâm Nhất Chu cảm thấy mình thực lực so Giang Dương cường đại, như vậy bản thân linh lực cũng là thập phần cường đại, nếu là so đấu linh lực, Giang Dương tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Giang Dương trong nháy mắt chính là phát giác ra được Lâm Nhất Chu ý đồ. Hắn là muốn cùng chính mình so đấu linh lực. Nếu là so đấu lăng lệ lời nói, Giang Dương ngược lại là không có chút nào chột dạ. Hai cỗ linh lực đột nhiên va chạm, hùng hậu linh lực lấy Thiên Hoàng kiếm làm vật trung gian, ở trong đó va chạm đứng lên. Tại hai cỗ linh lực thời điểm đụng chạm, Lâm Nhất Chu sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhiên cảm thấy Giang Dương linh lực hùng hồn trình độ, cái này hùng hồn trình độ vậy mà không kém chút nào hắn. Gia hỏa này không phải một cái huyền thăng cảnh tu sĩ sao? Tại sao có thể có như thế hùng hậu linh lực? Tại phát giác được Giang Dương linh lực 10 phần hùng hồn thời điểm, Lâm Nhất Chu muốn bước ra trở ra. Nhưng bước ra trở ra dưới tình huống như vậy, lại là có chút không dễ dàng, hoặc là chính là linh lực của hắn cao hơn Giang Dương, trực tiếp đem Giang Dương cho chấn khai, hoặc là chính là mình tối lui, sau đó tiếp nhận Giang Dương thể nội hùng hồn linh lực. Phía trước một chút, hắn tự nhiên là làm không được, nhưng là phía sau đầu này lời nói, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cùng Giang Dương cứng đối cứng. Hắn ngược lại là muốn nhìn Giang Dương linh lực đến cùng hùng hậu đến mức nào, còn có thể so ra mà vượt hóa hư cảnh cường giả phải không? Giang Dương tại phát giác được Lâm Nhất Chu ý đồ đằng sau, liền đã nghĩ kỹ đối sách, tự nhiên biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì. Hắn híp híp mắt cười nói, xem ra linh lực của ngươi không có ta hùng hậu, bằng không chúng ta đến 1 2 3, cùng một chỗ lùi lại như thế nào? Nghe được Giang Dương câu nói này, Lâm Nhất Chu trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, trong lòng cho là Giang Dương linh lực trong cơ thể hẳn là bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà bản thân hắn còn có đầy đủ linh lực. Hắn nghe răng cười một tiếng, nói tốt, 1 2 3. Giang Dương thoát ra, hai cỗ linh lực đồng thời lùi lại. Nhưng là vừa mới lùi lại thời điểm, Lâm Nhất Chu bên kia linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, so trước đó còn muốn cuồng bạo linh lực đột nhiên hướng phía Thiên Hoàng kiếm bên trong tụ đến, mảy may cũng không có lưu tay ý tứ. Chết đi. Lâm Nhất Chu cười gần nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Giang Dương thấy thế, ngược lại là không có nửa điểm kinh hoàng, khóe miệng của hắn bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, nói các ngươi Lâm gia người, một chút uy tín đều không có, ta hiện tại có chút hoài nghi, có phải hay không thượng bất chính hạ tắc loạn. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Nhất Chu khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời lại là không biết Giang Dương rốt cuộc là ý gì. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ bị linh lực của mình cho đập trúng sao? Làm sao hiện tại một chút phản ứng đều không có? Cái này không nên a, ngay tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, một bên khác, một cô đáng sợ linh lực đột nhiên hội tụ. Đó là đến từ Giang Dương trong thân thể toàn bộ linh lực, nguồn linh lực này khí tức, đúng là không thể so với chính mình chỗ bạo phát đi ra cái kia cỗ linh lực nhỏ yếu mảy may. Lâm Nhất Chu sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó cả người đều trực tiếp bị cái kia cỗ mãnh liệt vọt tới linh lực đụng bay ra ngoài. Linh lực của hắn vậy mà không phải Giang Dương đối thủ. Làm sao có thể? Tại bay rất ra ngoài trên đường, Lâm Nhất Chu khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc, một mặt đờ đẫn nhìn xem Giang Dương, hoàn toàn không nghĩ tới mình tại so đấu linh lực thời điểm, vậy mà bại bởi một cái ngay cả hóa hư cảnh đều không có bước vào ra hỏa. Phanh! Lâm Nhất Chu đột nhiên rơi xuống đất, tại rơi xuống đất thời điểm, bốn bề dị tượng cũng là có biến cố. Một cỗ cường đại lực cản trực tiếp bao vây lấy đám người, như muốn đem bọn hắn cho đổi ra dị tượng này trong không gian. Dị tượng này phải kết thúc. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương vị trí, cũng lời cùng trước mắt cái này Lâm gia tử đệ độc thủ, dưới chân một chút, đột nhiên cuồng bạo thân hình, đem nó trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cơ hồ là sát na thời gian, bốn bề dị tượng tán đi, đám người bị một nguồn lực lượng cho bao vây lấy, trực tiếp rời đi dị tượng bên trong. Trở lại bên ngoài đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương bọn người còn không có chuẩn bị trốn đi, bọn hắn vị trí liền bị rất nhiều người đều cho khóa chặt. Trên người hắn đạt được rất nhiều chân quý linh dược, giết hắn, những linh dược kia chúng ta cùng một chỗ chia đều. Trong đám người đột nhiên chuyển tới một có chút kích động bức thiết thanh âm. Thanh âm kia tựa như sợ sệt Giang Dương bọn hắn chạy một dạng, một bên nói một bên hướng phía bọn hắn vị trí lướt đến. Trang diện này, liền xem như Giang Dương cũng còn cảm thấy có chút rung động. Hắn không phải liền là tại linh dược dị tượng bên trong đạt được rất nhiều chân quý hy hữu linh dược sao? Làm sao những người này còn chuyên môn coi trọng hắn? Tiêu gia cùng Lâm gia người cũng là đạt được không ít đồ vật, làm sao không thấy bọn giá hỏa này đi đoạt bọn hắn? Chẳng lẽ hắn nhìn dễ khi dễ như vậy? Lâm Nhất Chu bị Giang Dương đánh bại, nhất là so đấu tự nhận là rất mạnh linh lực, trong lòng tự nhiên là không cam tâm. Khi nhìn đến Giang Dương bị người cho vây quanh thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là có người đánh giết kẻ này, liền có thể nhập ta Lâm gia trở thành ta Lâm gia quý khách, thưởng thụ khách khanh đãi ngộ. Nguyên bản bên ngoài người vây xem còn có chút không làm rõ ràng được vì cái gì tất cả mọi người sẽ đem Giang Dương cho bao quanh, đang muốn nhìn xem tình huống lại tính toán sau. Nhưng là đang nghe được Lâm Nhất Chu câu nói này đằng sau, không ít người đều là có chút đỏ mắt. Nếu là cùng Lâm gia người leo lên quan hệ, như vậy ngày sau thân phận khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên, cũng sẽ không có người dám lấn đến trên đầu của bọn hắn đến. Chỉ bất quá, cái này Giang Dương đến cùng là nhân vật thế nào? Làm sao còn làm ra đến như vậy lớn chấn động? Đám người ô áp áp tụ đến, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương ba người sắc mặt đều là có chút khó coi. Nhưng bọn hắn lại không có chút nào sợ sệt. Lâm Nhất Chu, ngươi vậy mà kích động người bên ngoài đối với chúng ta đạo thủ. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi Lâm gia người phong độ sao? Các ngươi Lâm gia người không được a? Trình Thiên Cương chế giễu nói. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói trách không được Lâm gia người chứa không nổi ngươi, liền bọn hắn dạng này lòng dạng, ngươi rời đi đó cũng là đối với ngươi tốt. Lâm Quân Lam cười lạnh một tiếng, nói từ ta rời đi Lâm gia đằng sau, ta liền không còn là Lâm gia người, cũng không cho rằng bọn hắn là Lâm gia người, bất quá là chút người ỷ thế hiếp người thôi. Giang Dương híp híp mắt, nhìn qua ô áp áp xuống lại tới đám người, cái này nếu là thật sự chém giết, bằng vào ba người bọn họ thực lực khẳng định là không có cách nào phá vây đi ra. Người của Tiêu gia đứng chung một chỗ, nhìn qua thế không thể đỡ hội tụ thành một sợi thường đám người, bên trong một cái nam tử trung niên nhịn không được mở miệng nói ra, bọn gia hỏa này xem ra quyết tâm muốn cùng Lâm gia người nhờ vả chút quan hệ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đi trợ giúp bọn hắn? Tiêu Lương cũng là cảm thấy tình huống trước mắt có chút khó giải quyết, cái này tại trong dị tượng còn tốt, người không coi là nhiều. Nhưng bây giờ ra dị tượng, căn bản cũng không có biện pháp đối phó nhiều người như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lâm gia cao tầng đều ở bên ngoài, bây giờ liền xem như bọn hắn động thủ, cũng không có biện pháp bảo toàn Giang Dương ba người. Chương 271, hiểm trở chương 271, hiểm trở thế là, Tiêu Lương trong lòng có chút do dự, dù sao bọn hắn Tiêu gia tại lần này trong dị tượng cũng là đạt được không ít đồ tốt. Dị tượng kết thúc, giữa bọn hắn quan hệ hợp tác cũng là cùng theo một lúc kết thúc. Không cần thiết bởi vì không quen người, đắc tội nhiều như vậy tu sĩ. Đến phía dưới, nơi này ở đây hóa hư cảnh thế nhưng là không ít. Đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Thiếu chủ, dù sao chúng ta lần này hợp tác đã kết thúc, chúng ta không có đạo lý bởi vì bọn hắn đắc tội càng nhiều người, mặc dù thân phận của những người này không cao, nhưng là bọn hắn thế nhưng là vì Lâm gia người xuất tu, đắc tội bọn hắn không quan trọng, nhưng là đắc tội Lâm gia, mâu thuẫn này liền sẽ càng lúc càng lớn. Đúng à, ta nhìn dứt khoát chúng ta vẫn là thôi đi, dù sao chúng ta muốn lấy được đồ vật đã được đến. Sống chết của bọn hắn cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được mấy câu này ngữ, Tiêu Lương lắc đầu, nói chẳng lẽ Tiêu gia chúng ta muốn cùng Lâm gia một dạng làm bội bạc người sao? Chúng ta nếu là lùi bước, ngày sau để người bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào Tiêu gia? Tiêu gia chúng ta còn muốn hay không lại nơi này đặt chân? Bọn hắn cùng chúng ta quan hệ mặc dù kết thúc, nhưng là lần này, luôn luôn bởi vì chúng ta mới có thể để bọn hắn gắt tội Lâm gia, ngươi cảm thấy ở trong đó không có chúng ta Tiêu gia nguyên nhân sao? Lâm Nhất Chu ra tay với bọn họ, cũng là bởi vì cùng chúng ta có nhất định quan hệ, cho nên lần này Tiêu gia chúng ta nhất định không thể lùi bước, toàn lực bảo vệ bọn hắn. Tiêu Lương hạ đạt mệnh lệnh của mình. Nghe vậy, Tiêu gia đám người đầu tiên là trong mắt suy nghĩ một phen, chợt lại là nhịn không được một trận động dung. Đúng vậy à, Lâm gia chính là ngũ đại thành thế gia đứng đầu, hiện tại uy vọng cũng có, địa vị cũng có, cái gì cũng có, tự nhiên không quan tâm người bên ngoài nói này nói kia. Nhưng bọn hắn Tiêu gia mới phát triển không đến bao lâu thời gian, nếu là bởi vì ngần ấy sự tình liền rơi xuống được điểm, ngày sau Tiêu gia phát triển chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Đến lúc đó, Tiêu gia cũng là không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Tiêu Lãng ngươi trở về thông chi gia tộc, để gia tộc phái chút hóa hư cảnh cường giả tới đây, tốt nhất phải nhanh. Tiêu Lương hướng phía bên trong một cái nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Tiêu Lãng nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người nhanh chóng rời đi, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ là tại Tiêu Lãng lúc rời đi, bên kia cũng là đột nhiên chuyển đến một trận vận động. Đám người một vòng vây quanh, đem Giang Dương bọn người cho vây quanh ở trung ương, sau đó đám người phía trước nhất đột nhiên bay ra ngoài mấy đạo nhân ảnh, hung hăng rơi xuống đất. Vừa rồi trận kia động tĩnh, chính là những người này làm ra. Lâm Nhất Chu đứng ở bên ngoài, nhảy đến trên một cây đại thụ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tình huống bên trong, khi nhìn đến Giang Dương đem mấy người đá lúc đi ra, khóe miệng của hắn bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, nói đá ra mấy người thì như thế nào? Nơi này chừng 200 người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào giải quyết nhiều người như vậy? Thanh âm của hắn rất thấp, nhưng là Giang Dương sức quan sát hết sức kinh người, tại phát giác được Lâm Nhất Chu ánh mắt khóa chặt tại trên người mình thời điểm, chính là có chút nhíu mày, nhìn về hướng Lâm Nhất Chu chỗ, nhịn không được nói ra, Lâm Nhất Chu, xem ra ngươi ăn thiệt thòi còn không có ăn đủ à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng mượn ngần ấy người liền có thể giảng ta lưu tại nơi này? Lâm Nhất Chu cúi đầu đối đầu Giang Dương ánh mắt, nghĩ đến trước đó tại Giang Dương trên tay ăn thiệt thòi, không khỏi nói ra, không quan hệ, coi như ngươi phá vây đi ra, ta Lâm gia người vẫn chờ ngươi đây, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát. Còn có ta Lê gia. Lê Phóng đứng dậy, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chủ nhân. Hiển nhiên Lê Phóng cũng là có thể đại biểu Lê gia, ở bên ngoài hay là có không ít người Lê gia đều sẽ cho hắn mặt mũi này, dù sao hắn tại Lê gia tầm quan trọng cũng rất lớn. Từ Nghị Thanh nhìn thấy Lê Phóng đều người đứng dậy, tâm tư khẽ động, đang muốn đứng ra, cũng là bị bên cạnh hắn lao giả cản lại. Kiên quyết âm thanh, trước không nên vọng động, trước xem tình huống một chút lại nói, không cần rất bọn hắn nóng nảy đối đầu, miễn cho đến lúc đó có phiền phức, lao giả mở miệng nói ra. Từ Nghị Thanh lơ đễnh, nói liên Lê nhà người đều đứng ra, chúng ta từ ra còn sẽ có phiền phải gì? Lại nói, cho dù có phiền phức, đó cũng là Lâm gia người ngăn tại phía trước, là bọn hắn hô hào chúng ta xuất thủ, mà lại Lâm gia người đều nói đến mức này, ngài không cảm thấy, nếu là chúng ta từ ra xuất thủ, còn có thể thu hoạch được Lâm gia người hảo cảm sao? Lê Phóng tên kia đều có thể đứng ra, ta nếu là không đứng ra đi, chẳng lẽ để cho người khác xem chúng ta tự ra trò cười? Đây chính là lôi kéo Lâm gia người cơ hội tốt nhất. Nghe được Từ Nghị Thanh lời nói, lão giả cũng là nhịn không được có chút tâm động. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy trong lòng có loại dự cảm không tốt, cũng không biết dự cảm kia đến cùng là bởi vì cái gì. Hắn vượt qua đám người nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người vị trí, ba vị kia thiếu niên lang liền xem như bị đám người vây quanh ở trung ương, vẫn không có toát ra đến bất kỳ kinh hoàng. Nếu không có át chủ bài lời nói, đương nhiên sẽ không như thế bình thản. Nhưng ba người này niên kỷ nhìn con nhỏ, lại không giống như là cái này năm thành người, nơi nào sẽ lại át chủ bài gì? Nếu là có chỗ lá bài tẩy nói, đã sớm tại Lâm gia người động thủ thời điểm liền lấy ra tới, làm sao đến mức sẽ nhịn đến bây giờ? Nghĩ như vậy, lão giả cũng là không có lần nữa cự tuyệt Từ Nghị Thanh ý tứ. Từ Nghị Thanh thừa dịp lão giả thời điểm do dự, chủ động đi ra, chậm rãi nói ra, nếu Lâm thiếu chủ cùng Lê thiếu chủ đều đứng ra, vậy ta Từ gia đương nhiên sẽ không trốn ở phía sau xem kịch, một cái Lâm gia không làm gì được ngươi, cái kia tăng thêm ta Từ gia cùng Lê gia đâu. Nghe vậy, Giang Dương híp híp mắt, thản nhiên nói, các ngươi xác định huyết chiến đến cùng. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đều có chút khẩn trương, cái này khẩn trương tự nhiên không phải là bởi vì sợ sệt, bọn hắn biết Giang Dương át chủ bài là cái gì, cho nên không có chút nào lo lắng. Chỉ là lần đầu lại nhiều như vậy địch nhân bao quanh bọn hắn, trong lòng bọn họ không khẩn trương đó là giả. Ba cái gia tộc, nhiều như vậy tán tu, liền xem như bọn hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không có biện pháp làm đến toàn thân trở ra. Làm sao? Ngươi sợ? Nếu là sợ, ngươi đem thứ ở trên thân toàn bộ đều giao ra, có lẽ ta còn có thể để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này, nếu không, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Nhất Chu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Dương, giữa lông mày mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Giang Dương nhíu mày, nói ngươi rất tự tin. Lâm Nhất Chu giang tay ra, chỉ vây quanh Giang Dương ba người những tán tu kia đội ngũ, cười nói, chẳng lẽ không nên tự tin sao? Ba người các ngươi, chẳng lẽ còn có thể xông ra chúng đây, rời đi nơi này? Giang Dương lắc đầu, đang định nói chuyện, nhưng là Lãnh Bất Đinh chợt chen vào một thanh âm. Ba người bọn họ tự nhiên là không có cách nào rời đi nơi này, nhưng nếu là tăng thêm Tiêu gia ta người đâu? Tiêu Lương ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Chu, nhịn không được nói ra. Lâm Nhất Chu nghe được Tiêu Lương lời nói, cả người sắc mặt có chút khó coi. Người của Tiêu gia vẫn luôn muốn đối phó với bọn họ, nhưng là thời điểm dĩ vãng, dù sao cũng là muốn ước lượng một chút bọn hắn Lâm gia địa vị. Nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, người của Tiêu gia càng ngày càng quá mức, giống như không có chút nào đem Lâm gia để ở trong mắt bình thường. Tiêu Lương, Tiêu gia hiện tại còn không phải ngươi coi nhà, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi Tiêu gia trưởng bối cỡ trách ngươi sao? Lâm Nhất Chu nhịn không được nói ra. Tiêu gia tại mấy năm trước chính là ta đương gia, bây giờ ta có được toàn bộ Tiêu gia tuyệt đối trưởng không quyền, ta hiện tại nếu làm muốn, liền có thể trực tiếp trưởng quản Tiêu gia, trở thành Tiêu gia gia chủ, ta tự nhiên có năng lực như thế, ta không giống ngươi, bây giờ còn không có khống chế Lâm gia, dù sao ngươi cũng không phải chính thống Lâm gia người thừa kế, ngay cả khống chế Lâm gia tư cách đều không có. Tiêu Lương niệm mai nói. Chương 272, Lâm Thiên An. Chương 272, Lâm Thiên An. Lời này vừa nói ra, người vây xem đều là một mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Lương, cảm thấy có chút không làm rõ ràng được hắn lời nói này rốt cuộc là ý gì, trong lúc nhất thời cũng là có chút choáng váng. Lâm Nhất Chu chính là Lâm gia thiên phú người mạnh nhất, về mặt tu luyện thiên phú trên cơ bản chính là ngũ thành thứ nhất. Tại Lâm gia thân phận cũng là 10 phần tôn quý, cho tới bây giờ liền không có dám người đối với hắn có chút bất kính chỗ. Vì vậy, lúc ở bên ngoài, Lâm gia người đều sẽ xưng hô hắn một tiếng thiếu chủ. Thiên phú như vậy cùng thực lực siêu cường tồn tại, vậy mà không phải Lâm gia chính thống người thừa kế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có không biết sự tình? Có lẽ Lâm gia bên trong có cái gì bọn hắn không biết nội tình, mà cái này nội tình Tiêu Lương lại biết. Nếu là lời như vậy Tiêu Lương mạng lưới tin tức cũng quá mức đáng sợ đi. Nghe được Tiêu Lương lời nói, Lâm gia sắc mặt của mọi người đều không phải là quá đẹp đẽ, trong mắt cũng là hơi kinh ngạc toát ra đến, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Lương vậy mà lại biết chuyện này. Lâm gia Lâm Nhất Chu mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng là Lâm gia có một quy củ, đó chính là có thể kế thừa gia chủ nhân cho người, nhất định phải là đại phòng. Đại phòng nhân số tàn lụi, trên cơ bản vài chục năm thời điểm liền đã suy tàn, bây giờ cũng chỉ còn lại Lâm gia nhị phòng. Lâm Nhất Chu chính là Lâm gia nhị phòng bên trong ưu tú nhất siêu quần bản tụy tồn tại. Chỉ tiếc chính là, Lâm Nhất Chu ở bên ngoài mặc dù hưởng thụ lấy Lâm gia thiếu chủ thân phận, nhưng là tại Lâm gia bên trong, lại là không có hoàn toàn kế thừa Lâm gia gia họa tư cách, bởi vì Lâm gia truyền thừa từ trước đến nay đều chỉ có đại phòng nhất mạch mới có thể có tư cách kế thừa. Nhiều năm như vậy, đại phòng đã sớm mai danh nhận tích, Lâm gia cái gọi là chân chính truyền thừa cũng là không có cách nào thu hồi được. Mặc dù bây giờ chính là Lâm Nhất Chu phụ thân đương nhiệm gia chủ, nhưng là có tin tức lưới người đều biết, đó chính là vị trí gia chủ này tới danh bất chính, luôn bất thuận. Mà điểm này cũng là Lâm Nhất Chu cùng phụ thân của hắn nhức đầu nhất một sự kiện. Không có cách nào đạt được Lâm gia truyền thừa, như vậy bọn hắn cũng liền không phải hoàn toàn Lâm gia người khống chế. Bây giờ có thể có được dạng này vinh quang, bất quá là coi là đại phòng nhất mạch người biến mất, diệt vong. Bọn hắn một chi này vừa lúc chính là tất cả Lâm gia người bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Vì vậy mới có thể đạt được địa vị như vậy. Điểm này đã sớm trở thành Lâm Nhất Chu cùng phụ thân nó tâm bệnh. Nhưng là toàn bộ ngũ thành bên trong người biết chuyện này không nhiều, Tiêu Lương đến cùng là thế nào biết đến? Con tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt nói ra. Lâm Nhất Chu sắc mặt thường hồng, tựa hồ là bị Tiêu Lương cho đâm xuyên suy nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi không thôi, không biết nên hình dung như thế nào nội tâm biệt khuất cùng bất mãn. Tiêu Lương, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi cái này muốn triệt để cùng ta Lâm gia người quyết liệt có đúng không? Lâm Nhất Chu mặt lạnh lấy nhìn xem Tiêu Lương, lạnh lùng nói ra. Thanh âm kia tựa như tôi hàn băng bình thường, để cho người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh. Lần đầu, Lâm Nhất Chu cảm thấy mình trong lòng giận hoạt hảo dường như núi lửa bình thường, không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bộc phát, hơn nữa còn kìm nén không được loại lửa giận kia. Tiêu Lương cười nhạo một tiếng, nói Tiêu gia cùng Lâm gia vốn là sẽ có một ngày như vậy, nếu như các ngươi cho ta cơ hội này, vậy ta nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là đang đánh các ngươi Lâm gia mặt. Nói đến đây, Tiêu Lương dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp quay đầu nhìn về những cái kia còn muốn cùng Lâm gia nhờ và chút quan hệ người nói, các vị, chuyện này đã thăng lên đến Tiêu gia ta cùng Lâm gia ở giữa mâu thuẫn, ta tin tưởng các vị đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào lựa chọn, nếu là không muốn nhúng tay chuyện này, như vậy hiện tại liền lui ra đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi lưu lại nói, Tiêu gia ta hết thảy đem bọn ngươi coi là Tiêu gia ta địch nhân. Nếu ta người của Tiêu gia may mắn còn sống sót, cái kia các vị sinh tử coi như không phải do các ngươi. Người vây xem xôn xao một mảnh, tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Lương vậy mà tại dạng này trong lúc mấu chốt lựa chọn cùng Lâm gia người trực tiếp đối đầu. Tiêu Lương là một người thông minh, cơ hồ biết Tiêu Lương người này người đều biết Tiêu gia lớn mạnh cùng trước mắt cái này nhìn rất trẻ trung nam tử có mật thiết liên hệ. Tiêu gia có thể trưởng thành đến tình trạng này, đích thật là Tiêu Lương thủ đoạn. Bọn họ cũng đều biết Tiêu gia cùng Lâm gia sớm muộn có một ngày sẽ đối đầu, nhưng là một ngày này đến thời điểm, hay là để bọn hắn nhịn không được kinh hồn tăng đảm. Lần này dị tượng, kết quả chính là chuyển biến xấu Lâm gia cùng Tiêu gia dây dẫn nổ. Đây là bọn hắn không chút suy nghĩ đến sự tình, mà lại Tiêu gia hiện tại mặc dù trưởng thành lên, nhưng là có thể cùng Lâm gia người đối đầu sao? Đây là trong lòng bọn họ hoài nghi. Lâm Nhất Chu cười lạnh, vừa tức vừa gấp, không biết nên hình dung như thế nào trong nội tâm nộ khí, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Lương, nói tốt, rất tốt, như thế thời gian mấy năm ngươi Tiêu gia ỷ vào phát triển lớn mạnh, cũng dám đối với ta Lâm gia người vô lễ. Tiêu Lương, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ngươi lần này lựa chọn chính là thúc đẩy ngươi Tiêu gia diệt vong nguyên nhân gây ra sao? Tiêu Lương híp mắt nhìn xem Lâm Nhất Chu, nói lúc này không giống ngày xưa, ngươi Lâm gia mười mấy năm trước thời điểm là tình huống như thế nào, chúng ta đều biết, mười mấy năm trước thời điểm, các ngươi Lâm gia chính là Lâm Thiên Nan tiền bối đương gia có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện hôm nay, nhưng là hiện tại Lâm Thiên Nan đã vất lạc, ngươi cho rằng các ngươi Lâm gia còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng sao? Nghe được Tiêu Lương lời nói, Lâm gia một đoàn người sắc mặt hết sức khó coi, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, giữa lông mày mang theo vài phần đáng sợ cùng than thiết. Lâm Thiên Nan cái tên này, tại mười mấy năm trước thời điểm, đã từng là ngũ thành bên trong chói mắt nhất tồn tại, đã từng là Lâm gia có thiên phú nhất, nhất có mưu lược gia chủ. Lâm Thiên Nan thở nhỏ chính là có siêu cường thiên phú tu luyện, tại kinh thương phía trên cũng là rất có thiên phú. Đã từng Lâm Thiên Nan ở ngũ thành bên trong, không ai không biết đạo hắn tồn tại, ngũ thành bên trong tất cả người thế gia còn có những phú thương kia, phá vỡ đầu cũng muốn cùng Lâm Thiên Nan nhờ và chút quan hệ. Khi đó, Lâm gia đích thật là mười phần hưng binh hưng thịnh. Nhưng là tại mười mấy năm trước thời điểm, phát sinh một chút sự tình, Lâm Thiên Nan đại biểu đích tôn nhất mạch, toàn bộ ly kỳ tử vong. Thế là, Lâm gia chính là do Lâm Nhất Chu phụ thân, Lâm Phúc Tuyển khống chế. Lâm gia không có Lâm Thiên Nan, thời gian mấy năm qua tình huống cũng là dần dần rơi xuống. Cũng may Lâm Thiên Nan ở thời điểm, đã từng cho Lâm gia lưu lại rất nhiều quan hệ cùng nội tình. Nếu không, Lâm gia cũng sẽ không tại Lâm Thiên Nan chết sau thời gian mười mấy năm, vẫn tại cái này ngũ thành đệ nhất thế gia trên bảo tọa dừng lại. Lâm Thiên Nan sau khi chết, Lâm gia không còn là dĩ vãng cái kia mười phần huy hoàng Lâm gia. Đây cũng là Tiêu Lương vì cái gì dám cùng Lâm gia khiêu chiến nguyên nhân trọng yếu. Còn có một người, đang nghe Lâm Thiên Nan cái tên này thời điểm, cũng là có chút động dung. Thậm chí cảm xúc so Lâm gia người còn kích động hơn rất nhiều. Người này chính là Lâm Quân Lam. Đang nghe cái tên này thời điểm, Lâm Quân Lam xuôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền, tựa như đang khắc chế lửa giận trong lòng một dạng. Trên mặt hắn nổi gân xanh, cau mày, trên người áp suất thấp bị Giang Dương cùng Trình Thiên Cương cho bắt được. Hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương nổi lên như vậy ngờ vực vô căn cứ. Cái này Lâm Thiên Nan không phải là cùng Lâm Quân Lam có quan hệ gì đi. Nghĩ như vậy, Giang Dương ánh mắt tại Lâm Quân Lam trên thân dừng lại một cái chớp mắt, từ tốn nói, như là đã tới, như vậy thì muốn đem sự tình làm cho rõ ràng. Lâm Quân Lam lúc đầu đắm chìm tại chính mình bi thương khổ sở bên trong, nghe được Giang Dương lời nói, cũng biết tâm tình của mình có chút không bị khống chế. Hắn thu lại trong mắt tức giận sắc cơ, chìm trầm giọng âm đạo, ta biết, chuyện này ta nhất định sẽ làm rõ ràng. Chương 273, ẩn dấu thực lực. Chương 273, ẩn dấu thực lực. Giang Dương hỏi, cái này Lâm Thiên Nan tiền bối có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Quân Lam mấp máy môi, trong ánh mắt hàn quang chợt hiện, gàn từng chữ, Lâm Thiên Nan là của ta phụ thân. Lời này vừa nói ra, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tự nhiên không phải quan hệ của hai người, mà là bọn hắn cùng Lâm gia sự tình. Chuyện này quá trình là dạng gì đã miêu tả sinh động. Đại khái chính là Lâm Nhất Chu phụ thân đối với vị trí gia chủ này có chỗ ngấp nghé, cho nên mới có thể lên sát tâm. Có hơn phân nửa khả năng, cái này Lâm Thiên Nan chỗ đại phòng tử vong đều là nhị phòng tự tay bày kế. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, Lâm Quân Lam không khỏi cười khổ nói, năm đó phụ thân ta kỳ tài ngút trời, không đến 30 tuổi niên kỷ còn kém một chút bước vào nguyên phụ cảnh, nhưng là cuối cùng vẫn là không thành công, ngược lại là thành trong mắt mọi người người chết. Năm đó, nếu là hắn có thể thành công tấn cấp nguyên phụ cảnh lời nói, vậy ta Lâm gia tất nhiên sẽ lần nữa đi trên một cái độ cao mới, nhưng là ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu là ta phụ thân bây giờ còn đang lời nói, đã là nguyên phụ cảnh cường giả, cũng sẽ không để ta luân lạc tới tình trạng này. Thống khổ nhất hay là, hắn thân là Lâm Thiên Nan đến phụ thân, lại là không có kế thừa phụ thân hắn tiên phú, nếu là kế thừa phụ thân hắn tiên phú. Như vậy hiện tại, làm sao đến mức hay là một cái huyền thăng cảnh tiểu tu sĩ? Chỉ sợ sớm đã bước vào hóa hư cảnh, có thể vì cha báo thù đi. Nghĩ như vậy, Lâm Quân Lam không khỏi cảm thấy có chút tạo hóa trêu ngươi. Ai có thể nghĩ tới năm đó được xưng là thiên tài Lâm Thiên Nan vậy mà sinh một cái thiên phú như vậy kém cỏi nhi từ đâu? Lâm Quân Lam trên mặt thần sắc hết sức khó coi, gương mặt tuấn mỹ nhiều hơn mấy phần âm trầm, làm cho cái kia khí âm nhu hư không tiêu thất. Bọn hắn không phải lần đầu tiên nhận biết cái này Lâm Quân Lam, ở chung được lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có lớn như vậy thần sắc ba động, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Bên kia, Lâm Nhất Chu đối xử lạnh nhạt nói ra, coi như ta Lâm gia không có Lâm Thiên An, làm theo có thể áp chế các ngươi Tiêu gia, các ngươi Tiêu gia chẳng lẽ coi là như thế thời gian mấy năm vừa khởi, liền có thể quên ta Lâm gia bản sự sao? Lâm Thiên An ở thời điểm, người Lâm gia có lẽ còn có 10 phần lực lượng nói như vậy, nhưng là Lâm Thiên An tiền bối không tại, các ngươi dựa vào cái gì có mạnh như vậy lực lượng? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn phụ thân ngươi Lâm Phúc Tiền sao? Tiêu Lương cười nhạo một tiếng, đối với Lâm gia người hành vi, trừ cái kia đã chết Lâm Thiên An một phòng, thật đúng là không có cái nào Lâm gia tiểu bối có thể làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếp chính là, Lâm gia chỗ dựa Lâm Thiên An mười mấy năm trước thời điểm liền vô tội uổng mạng. Hiện tại Lâm gia không có Lâm Thiên An như thế siêu quần bạn tụy gia chủ, cũng nhiều lắm thì một cái hồ giấy, căn bản là không cho được hắn quá nhiều uy hiếp. Một cái nho nhỏ Lâm Nhất Chu, thiên phú cường đại thì như thế nào? Làm theo không có khả năng trở thành cái thứ hai Lâm Thiên An. Huống chi, Lâm Nhất Chu thân phận căn bản cũng không có tư cách làm đảm nhiệm Lâm gia gia chủ, cùng hắn thân phận vẫn còn có chút chênh lệch. Thiên phú của hắn mặc dù không bằng Lâm Nhất Chu, nhưng là toàn bộ người của Tiêu gia đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, xưa nay sẽ không cho hắn bung sắc mặt. Mà Lâm Nhất Chu liền không giống với lúc trước, cả một đời đều chỉ có thể làm nổi một cái Lâm gia trên danh nghĩa thiếu chủ, mà không phải chân chính Lâm gia gia chủ tương lai. Danh bất chính, ngôn bất thuận, dựa vào cái gì cùng hắn tương đối? Thật sự là buồn cười. Tiêu Lương trong giọng nói kẹp thương nheo gậy, nguyên bản còn muốn lấy Tiêu gia không bằng Lâm gia cường đại, muốn thừa cơ kiếm một chén canh, đám người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào động tác. Tiêu Lương dám nói lời như vậy, nhìn tựa như căn bản cũng không lo lắng Lâm gia uy hiếp. Như vậy đổi một phương diện tới nói, nói rõ cách khác cái này Tiêu Lương, căn bản cũng không lo lắng Lâm gia nội tình. Dạng này bình tĩnh ung dung Tiêu Lương, để người vây xem đều là nhịn không được sinh ra mấy phần xem kịch vui tâm tình. Tâm tình này có chút bức thiết. Liên tục bị Tiêu Lương cho đổi trở về, Lâm Nhất Chu trên mặt thần sắc rốt cuộc không kiềm được. Phụ thân của hắn trong lòng của hắn chính là một cái không gì làm không được người, cho tới bây giờ đều là để hắn ngưỡng vọng tồn tại. Làm trong lòng của hắn sùng bái thần minh, bị người dạng này vũ nhục chế giễu, Lâm Nhất Chu trong lòng làm sao có thể cam tâm đâu. Vì vậy, thời khắc này Lâm Nhất Chu trong lòng tràn đầy sắp bộc phát lửa giận, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Lương, nói Tiêu Lương, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Chu đột nhiên từ cái kia cao lớn trên cây cối nhảy xuống, cường thế không gì sánh được trưởng phong tựa như muốn đem Tiêu Lương trước người không khí đều cho vỡ ra đến một dạng, làm cho người vây xem nhao nhao động dung hướng phía sau lùi lại mấy bước. Bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Nhất Chu trên thân bạo phát đi ra cố khí thế kia chỗ cường đại. Nếu là Tiêu Lương thật bị hắn vỗ trúng một trường lời nói, chỉ sợ sẽ bỏ mình tại chỗ. Có người xem kịch, có người thì là trong lòng mang theo lo lắng. Tâm mắt của mọi người đều là bị Lâm Nhất Chu cùng Tiêu Lương hấp dẫn tới. Lâm Nhất Chu chính là hóa hư cảnh thực lực, thiên phú cường đại. Nhưng là toàn bộ ngũ thành người đều biết, Tiêu Lương thiên phú không mạnh, căn bản cũng không có biện pháp cùng Lâm Nhất Chu so sánh. Dù sao, Tiêu Lương nhất làm cho mắt người trước sáng lên hay là đem Tiêu gia phát triển đến bây giờ có thể áp đảo Lê gia cùng Từ gia phía trên thủ đoạn. Luận nhu trí, Lâm Nhất Chu không bằng Tiêu Lương. Luận thực lực thiên phú, Tiêu Lương lại là không bằng Lâm Nhất Chu. Giữa hai người này căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Mọi người ở đây sắc mặt khó coi, cơ hồ nhận định Tiêu Lương sẽ chết tại Lâm Nhất Chu trong tay thời điểm. Đột nhiên, Tiêu Lương khỏe miệng kéo một cái, giữa lông mày mang theo vài phần nghĩa mai ý cười, nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không bằng ngươi sao? Lâm Nhất Chu, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Tiêu Lương cười lạnh, sau đó khí thế trên người đột nhiên cuồng bạo mà lên. Cơ hồ tại sát na thời gian, Tiêu Lương khí thế trên người từ huyền thăng cảnh đỉnh phong đột nhiên vượt qua đến hóa hư cảnh. Khí thế cuồng bạo bộc phát mà ra. Tất cả người vây xem đều ngốc trệ, nhao nhao nhìn xem khí thế dâng cao Tiêu Lương, trong mắt tràn đầy không thể tin rung động. Làm sao có thể? Tiêu Lương là hóa hư cảnh thực lực, không phải nói hắn thiên phú tu hành không cao sao? Đi mẹ nó không cao, thiên phú không mạnh làm sao lại có thể làm đến tình trạng này? Đây chính là hóa hư cảnh thực lực, hẳn là nhiều năm như vậy, Tiêu Lương vẫn luôn là đang làm bộ. Hóa hư cảnh, cái này Tiêu Lương chẳng lẽ ngụy trang nhiều năm như vậy? Nói đến, cái này Tiêu gia Tiêu Lương thiên phú không cao, đến cùng là ai chuyển tới? Làm lẫn lộn tất cả nghe nhìn. Lâm gia người cũng là một mặt đờ đẫn bộ dáng, trong lòng bọn họ chấn kinh so với ai khác cũng còn muốn nồng đậm. Dù sao, ai cũng biết Tiêu Lương thiên phú không mạnh, như vậy thời khắc này Tiêu Lương làm sao lại bạo phát đi ra hóa hư cảnh thực lực? Chỉ có thể nói, Tiêu gia lừa bọn hắn rất nhiều năm, cái này Tiêu Lương hẳn là Tiêu gia lớn nhất át chủ bài. Đồng dạng là hóa hư cảnh tu sĩ, nhưng là Tiêu Lương trên thân bạo phát đi ra cố khí thế kia, lại là mảy may đều không thể so với Lâm Nhất Chu nhỏ yếu mảy may. Lướt đến Lâm Nhất Chu trên mặt khiếp sợ không thôi, nhưng còn không có đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra, cả người liền trực tiếp bị Tiêu Lương một bàn tay đánh bay ra ngoài. Hắn là như thế nào đến gần, chính là lấy gấp đôi tốc độ bay ngược mà ra, nhìn chật vật cực kỳ. Cũng may hắn cũng là hóa hư cảnh thực lực, nhận được Tiêu Lương công kích thời điểm, cũng là nhanh chóng phản ứng lại, sớm che lại thân thể của mình chí mạng nhất vị trí. Sau khi rơi xuống đất, hắn kích động nói, "Tiêu Lương, ngươi thế nào lại là hóa hư cảnh thực lực? Ngươi lừa chúng ta. Ta giống như chưa bao giờ nói qua ta không phải hóa hư cảnh thực lực đi." Mà lại ta Tiêu Lương tiên phú không mạnh, tin tức này cũng không phải Tiêu gia ta thả ra, Tiêu gia ta cũng không có ẩn tàng ý tứ, chỉ là lười đi giải thích thôi, ai biết các ngươi mong muốn đơn phương cho là ta tiên phú không được, cái kia trách được ai? Tiêu Lương hơi nhíu mắt, cười nhạt nói. Chương 274, Lâm gia sát cơ chương 274, Lâm gia sát cơ nghe được Tiêu Lương lời nói, Lâm Nhất Chu từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm trầm nhìn xem Tiêu Lương. Tiêu Lương từ khi đem Tiêu gia phát triển đến siêu việt Lê gia cùng Từ gia đằng sau, liền chưa bao giờ có người thấy qua hắn động thủ, bởi vì hắn chưa bao giờ chủ động ứng phó người bên ngoài thế công. Thân là Tiêu gia gia chủ, đã không cần hắn động thủ, liền sẽ có người giúp hắn giải quyết phiền phức. Cho nên, nhiều năm như vậy, ngược lại là cho tới bây giờ đều không có người có thể làm cho Tiêu Lương chủ động xuất thủ. Hắn chưa từ xuất thủ qua, liền để cho người không khỏi suy đoán thiên phú thực lực của hắn. Phía sau, biết Tiêu Lương người đều theo bản năng cảm thấy thực lực của hắn rất yếu, thiên phú không mạnh. Mà Tiêu Lương chưa bao giờ bởi vì người khác hiểu lầm mà từng có chút nào ba động, cũng không tồn tại sẽ ở trước mặt giải thích lời đồn đại này. Cũng liền để những người kia càng phát ra cảm thấy Tiêu Lương không có thực lực. Cho nên, nói như vậy, bọn họ đích xác là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đem Tiêu Lương coi thành là loại kia không có thiên phú tồn tại. Chắc không được người của Tiêu gia dám thừa dịp hiện tại cùng Lâm gia khiêu chiến, nguyên lai Tiêu Lương giấu so với ai khác đều muốn sâu. Cái gì thiên phú không được? Cái này hoàn toàn chính là giả. Cho tới nay, Tiêu gia liền ẩn tàng rất sâu, căn bản cũng không có cùng ngoại nhân giải thích. Lâm Nhất Chu trong lòng vừa tức vừa gấp, Tiêu Lương chính là hóa hư cảnh thực lực, cùng hắn thực lực tương đương, nguyên bản hắn chính là ngũ thành đệ nhất thiên tài. Nhưng là hiện tại nhiều một cái Tiêu Lương, hắn vị trí này, chỉ sợ giữ không được. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Lương vậy mà cho bọn hắn như thế một niềm vui vô cùng to lớn. Tiêu Lương, ngươi người của Tiêu gia giấu thật sâu à, trên cơ bản đem chúng ta tất cả mọi người cho lừa gạt. Lâm Nhất Chu hướng phía Tiêu Lương nói ra. Tiêu Lương cười nói, đây còn không phải là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Không có trong âm thầm từng điều tra Tiêu gia ta sự tình. Mà lại, Tiêu gia chúng ta không giống các ngươi Lâm gia, xuất hiện thiên tài, phận không thể khiến cho toàn bộ tầng 5 mọi người đều biết mới cam tâm. Nghe được Tiêu Lương mang theo mỉa mai lời nói, Lâm Nhất Chu lần nữa âm trầm xuống. Trong lòng của hắn vẫn nộ thẳng tắp Tiêu Thăng, nếu là trước đó Tiêu Lương lời nói, hắn muốn giết cứ giết, nhưng là giờ phút này bạo phát toàn bộ thực lực Tiêu Lương, lại không phải hắn có thể tùy ý đánh chết tồn tại. Bởi vì vừa rồi tại Tiêu Lương bạo phát đi ra thực lực thời điểm, hắn liền đã nhận ra cái kia cố 10 phần lực lượng của bạo. Đồng dạng là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng là Tiêu Lương bản thân thực lực lại là so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều, để cho người ta căn bản cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Không nghĩ tới, cái này Tiêu Lương ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Ta vậy mà không có phát giác được trên người hắn khí tức ba động, nếu là tận lực ngụy trang nói, gia hỏa này lòng dạ ngược lại là rất sâu, cũng khó trách Tiêu gia có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm phát triển đến nước này. Lâm Quân Lam cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lương vị trí. Trình Thiên Cương trừng lớn con ngươi, chỉ cảm thấy Tiêu Lương người này mặc dù là tâm tư thâm trầm hạng người, nhưng là vừa rồi loại tình huống kia, hắn đều không có từ bỏ bọn hắn. Nói rõ Tiêu Lương tâm tư thâm trầm là thâm trầm, nhưng là đối với bằng hữu lại không phải qua sông đoạn cầu người, là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Giang Dương giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, cái này Tiêu gia theo đạo lý cùng Lâm gia không có bao nhiêu quan hệ, cũng không có cái gì mâu thuẫn mới là, làm sao lại đi đến cục diện như vậy? Chẳng lẽ Lâm gia cùng Tiêu gia còn có cái gì mâu thuẫn phải không? Cái này không biết, tại ta rời đi cái này ngũ thành thời điểm, Tiêu gia hay là một cái tiểu gia tộc tầm thường, mười mấy năm qua thời gian hẳn là vẫn luôn đang phát triển, ta ngược lại thật ra không biết Lâm gia cùng Tiêu gia có cái gì mâu thuẫn, có lẽ là tại phụ thân ta sau khi ngã xuống, phát sinh sự tình. Lâm Quân Lam đối với Tiêu gia không phải đặc biệt giải, năm đó hắn còn ở gia tộc thời điểm, nghiên kỷ con nhỏ, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc những gia tộc này ở giữa mâu thuẫn cùng mạng lưới quan hệ. Hơn nữa cách mở thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm quên đi rất nhiều thứ. Có phải hay không là Tiêu gia dã tâm quá lớn, muốn cùng Lâm gia triệt để bạch mặt, trở thành đệ nhất thế gia? Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Giang Dương cùng Lâm Quân Lam liếc nhau một cái, người sau nói ra, không có khả năng, chúng ta mặc dù đối với Tiêu Lương không phải đặc biệt giải, nhưng là Tiêu Lương tính cách không phải sẽ làm ra tới này dạng chuyện người, hắn mặc dù có dã tâm, nhưng là cũng sẽ không nghĩ đến trực tiếp chiếm đoạt Lâm gia để đạt tới mục đích của mình, trừ phi hắn là có nguyên nhân khác. Ta cũng cảm thấy Tiêu Lương không phải là người như thế, hắn dã tâm không thiếu, nhưng là chán ghét dùng thủ đoạn như vậy đặt vững Tiêu gia đệ nhất thế gia bảo tọa. Giang Dương tán đồng nói ra, đối với dạng này có dã tâm, lại còn không có đạt tới loại kia lục thân không nhận trình độ Tiêu Lương. Đối với phương diện này hắn có tuyệt đối quy hoạch, tuyệt đối sẽ không đi dạng này đường tắt. Mặc dù bọn hắn cùng Tiêu Lương thời gian chung đụng không dài, nhưng là Tiêu Lương cho bọn hắn cảm giác chính là như vậy. Một bên khác, người Lê gia cùng người của Từ gia đứng chung một chỗ. Nói thật, tại Tiêu Lương bạo phát đi ra chính mình toàn bộ thực lực đằng sau, bọn hắn đều kinh hãi. Bọn hắn khiếp sợ trình độ không thể so với Lâm gia ít người. Cái này Tiêu Lương thế nào lại là hóa hư cảnh thực lực, còn ẩn tàng đến sâu như vậy? Từ Nghị Thanh một mặt khiếp sợ nhìn thoáng qua Lê Phóng, phát hiện Lê Phóng trên mặt chấn kinh mảy may đều không kém gì chính mình. Lê Phóng khẽ nhíu mày, từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra, nói Tiêu gia đây là che đậy tất cả chúng ta nghe nhìn à, đầu tiên là phát triển đến để cho chúng ta theo không kịp tình trạng, lại ẩn giấu đi Tiêu Lương thiên phú tu luyện, người của Tiêu gia xem ra đều không đơn giản, lần này sự tình muốn phiền toái. Lúc đầu chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng là hiện tại, chuyện này lại là trở nên phức tạp như vậy. Cái này có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Quả thật, hai người bọn họ đều là không có nghĩ qua, Lâm gia cùng Tiêu gia trực tiếp đối đầu, vạch mặt, hay là tại dưới tình huống như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền đối với Tiêu gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chớ nói chi là còn có bọn hắn Từ gia lên nhà ở đây. Thiếu chủ, làm gì nói nhiều với hắn? Nơi này nhiều người như vậy, thừa dịp bọn hắn người của Tiêu gia còn không có gấp trở về, sao không trực tiếp giết hắn? Sau khi hắn chết, Tiêu gia liền không có biện pháp cùng chúng ta Lâm gia chống lại, đây đối với chúng ta Lâm gia là một chuyện tốt, gia hỏa này không có khả năng lưu một cái hóa hư cảnh trung kỳ cường giả đi tới Lâm Nhất Chu trước người, nhịn không được mở miệng nói ra. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là chướng mắt hóa hư cảnh sơ kỳ Tiêu Lương. Dù sao giữa hai người vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu là hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi nơi này, điều kiện tiên quyết là Lâm Nhất Chu phải có được ăn cả ngã về không quyết tâm, còn muốn có giết Tiêu Lương đảm lượng. Lâm Nhất Chu trong lòng hơi động, nói ngài có mấy thành cơ hội giết hắn. Bát Thành vẫn phải có nam tử trung niên kia trong lòng vui mừng, nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Nhất Chu nhẹ gật đầu, nói tốt, vậy liền giết hắn, miễn cho chúng ta Lâm gia lưu lại một cái tai họa. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, quay người băng lãnh lạnh nhìn xem Tiêu Lương, nói lúc đầu các ngươi Tiêu gia không động thủ lời nói, ta Lâm gia còn có thể để cho các ngươi kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại, các ngươi vậy mà đều đem chuyện nào cho bày ở ngoài sáng, vậy cũng đừng trách ta Lâm gia không nể mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên bạo phát đi ra hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, nhìn thoáng qua còn lại mấy cái Lâm gia cao tầng, nói toàn lực đánh giết Tiêu Lương, còn có cái kia ba tiểu tử. Nghe được nam tử trung niên lời nói, còn lại Lâm gia cao tầng cũng là nhịn không được động dung, nhao nhao có tính toán của mình. Lâm gia một đoàn người toàn bộ hướng phía Tiêu Lương vị trí vào tới. Chương 275, phía sau nguyên nhân chương 275, phía sau nguyên nhân ô áp áp đám người hội tụ tới, làm cho nguyên bản những cái kia còn muốn ôm vào Lâm gia bắt đuổi người có lui ra phía sau ý nghĩ. Đây cũng không phải là đơn giản mâu thuẫn, mà là gia tộc đấu tranh. Bọn hắn liền xem như có ngốc cũng biết không thể tham dự vào. Cho nên, tại phát giác người của hai bên đối đầu thời điểm, không ít người đều là theo bản năng lui về sau vô số bước, thẳng đến triệt để rời đi bên trong vòng chiến, hoàn toàn liền không có tham dự vào ý tứ. Có người phía trước tiến, liền có người đang lùi lại. Tiêu Lương vị trí bị Lâm gia nhân tỏa định trụ, mà Giang Dương ba người vị trí cũng là đồng dạng bị Lâm gia người cho khóa chặt lại. Lần này, vì linh dược dị tượng, Lâm gia phần lớn người đều tới trước nơi này. So với Lâm gia đến đây người, Tiêu gia người tới liền muốn ít đi rất nhiều, đương nhiên sẽ không là Lâm gia người đối thủ. Vì vậy, tại Lâm gia người động thủ thời điểm, người của Tiêu gia trên mặt đều là có chút kiêng kỵ. Chuyện này phát triển đến tình trạng như vậy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng cùng lúc người của Tiêu gia đều cảm thấy là hẳn là phát sinh, chẳng qua là đem chuyện nào cho sớm thôi. Trong chớp mắt, Lâm gia cùng người của Tiêu gia liền đối mặt. Lê gia cùng người của Từ gia đều là một mặt mờ mịt nhìn trước mắt của diện, có chút không biết làm sao. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không xuất thủ? Từ Nghị Thanh mở miệng nói ra, nhìn qua kịch đấu đám người, có chút không biết làm sao. Đứng tại Từ Nghị Thanh bên người lão giả kia lắc đầu, nói hiện tại tốt nhất vẫn là không nên động thủ, ai biết Tiêu gia sẽ có át chủ bài gì. Chúng ta cũng không biết bọn hắn có át chủ bài gì, vạn nhất trợ giúp Lâm gia người, kết quả cuối cùng lại là người của Tiêu gia thành công, ngươi cảm thấy Tiêu gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nhưng nếu không giúp Lâm gia người, đến lúc đó Lâm gia người thắng, đó cũng là chúng ta Từ gia ăn. Không, Lâm gia tại Thiên Lương Thành, bọn hắn nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, sao lại liền mang theo nhiều người như vậy đến đây? Chuyện này có lẽ còn không có tại dự liệu của bọn hắn bên trong, Thiên Lương Thành đến Viêm Hỏa Thành ngoài tầm tay với, các loại Lâm gia đội ngũ đến đây nơi này thời điểm, chỉ sợ đã chậm. Nếu là người của Tiêu gia có thể giải quyết Lâm Nhất Chu bọn hắn, như vậy đến lúc đó Lâm gia bên kia liền không có khiêu chiến tư cách. Ta hoài nghi, cái này đã sớm có dự định. Có lẽ lần này Lâm gia người đều bị hắn lừa, bị hắn dăm ba câu liền cho chọc giận, gia hỏa này không đơn giản a, ngươi bây giờ còn cảm thấy Tiêu Lương người này không bằng các ngươi sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn luôn cho là hắn thiên phú tu luyện không mạnh, nhưng người nào biết hắn đã vậy còn quá có thể chịu, tại tất cả mọi người hiểu lầm hắn thời điểm, hắn lại còn chịu được tính tình không đi làm ra giải thích. Các ngươi à, mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng là ta cảm thấy nếu bàn về tâm tính lời nói, căn bản cũng không phải là Tiêu Lương đối thủ. Tiêu Lương kẻ này, nếu là không vẫn lạc lời nói, chỉ sợ về sau Tiêu gia phát triển lại so với Lâm gia còn muốn cường thịnh. Nghe được lời nói của lão giả, nguyên bản còn có chút không thèm để ý Từ Nghị Thanh khó được không nói gì. Hắn cũng là bị Tiêu Lương lộ ra ngoài tay này cho khiếp sợ đến. Thời điểm trước kia, bọn họ cũng đều biết Tiêu Lương thiên phú không được, cho nên đối với người này không có nửa điểm kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại Tiêu Lương chỗ bạo phát đi ra thực lực, lại là để bọn hắn không tưởng được. Cùng lúc đó, trong lòng cỗ này ngạo khí cũng là bị chèn ép xuống dưới. Tiêu Lương ở đâu là thiên phú không được a? Cái này hoàn toàn chính là không muốn cùng bọn hắn làm không có ý nghĩa tranh chấp thôi. Bởi vì trong lòng của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem tất cả mọi người cho giẫm tại dưới chân, mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều rất đơn giản, đó chính là đem Tiêu gia cho phát dương quang đại. Đương nhiên, từ hiện tại, bọn hắn đối với Tiêu Lương lại có một cái nhận biết. Đó chính là, Tiêu Lương chấn hưng Tiêu gia, có một nửa mục đích có lẽ là vì bận ngã Lâm gia. Ý nghĩ này lúc tức dậy, Từ Nghị Thanh đột nhiên đổi sắc mặt, nói cái này Tiêu Lương, làm hết vậy, chẳng lẽ chính là vì bận ngã Lâm gia? Nếu là lời như vậy, hắn nhiều năm như vậy cố gắng, há không đều là có mưu đồ. Che giấu mình thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có cường đại thiên phú tu luyện, từ đó làm cho tất cả mọi người đều không kiêng kỵ hắn. Nếu thật là lời như vậy cái này Tiêu Lương đến cùng là bởi vì cái gì, cho nên mới đối với Lâm gia ra tay? Chẳng lẽ là bởi vì hắn dã tâm của mình sao? Tiêu Lương dã tâm, thật là quá lớn đi. Lão giả híp híp mắt, nói ta ngược lại thật ra không cảm thấy Tiêu Lương bận ngã Lâm gia là vì chính hắn dã tâm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì Tiêu gia có cái gì thụ ý. Lâm gia mặc dù là ngũ thành đệ nhất thế gia, nhưng là ai cũng biết, coi như Lâm gia vẫn luôn chiếm cứ lấy đệ nhất thế gia bảo tọa, vẫn như cũng sẽ không uy hiếp được Tiêu gia địa vị, bởi vì Lâm gia không có mạnh mẽ như vậy cổ tay. nếu là Lâm Thiên Nan ở đây, có lẽ sẽ để người của Tiêu gia cảm nhận được uy hiếp, nhưng Lâm gia hiện tại là Lâm Phúc Tuyền đương nhiệm gia chủ, căn bản cũng không như Lâm Thiên Nan đương nhiệm gia chủ thời điểm. Ta ngược lại thật ra nghe nói một sự kiện, không biết có phải hay không là thật, lão giả dừng một chút, nhịn không được mở miệng nói ra. Sự tình gì? Lê gia trưởng lão cũng là nhịn không được tiến tới góc mặt, dựa hai lắng nghe tư thế. Nghe nói Lâm gia mười mấy năm trước thời điểm, phát sinh một chút sự tình, có quan hệ với Lâm Thiên Nan cái chết, có người đồn, cái này Lâm Thiên Nan lúc đó bế quan đột phá nguyên phủ cảnh thời điểm, đã từng nhận lấy an toán, là Lâm gia người ra tay. Nghe đến đó, đám người không khỏi trong lòng giật mình. Tư Nghị Thanh nhíu nhíu mày, nói thế nhưng là chuyện này cùng Tiêu gia có quan hệ gì? Tiêu gia đã từng bị Lâm Thiên Nan đại ân lão giả bồi thêm một câu. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, nghe được tình trạng này, tự nhiên cũng là biết lão giả muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Vì vậy, hơi kinh ngạc đằng sau, chính là một mặt khiếp sợ nói ra, ý của ngươi là, cái này Tiêu Lương sở dĩ muốn vặn ngã Lâm gia là bởi vì giúp Lâm Thiên Nan báo thù. Cái này không biết, ta cũng chỉ là suy đoán thôi, quả nhiên là không biết Tiêu gia động thủ nguyên nhân, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ, lão giả lắc đầu, có chút không quá xác định nói ra. Mặc dù lão giả không xác định, nhưng là người Lê gia đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nếu là thật sự lời như vậy Tiêu gia vì Lâm Thiên Nan vặn ngã Lâm gia, đó cũng là bình thường sự tình. Năm đó Lâm Thiên Nan có bao nhiêu lóa mắt, đó là ai đều biết sự tình. Lâm Thiên Nan chính là Lâm gia gia chủ, lại là ngũ thành bên trong thiên tài nhất tồn tại, trên cơ bản 30 tuổi không đến liền bước vào hóa hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên phụ cảnh. Khi đó trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên Nan sẽ trở thành ngũ thành bên trong cái thứ nhất bước vào nguyên phụ cảnh cường giả. Đến lúc đó Lâm gia cũng sẽ bởi vì Lâm Thiên Nan tồn tại mà nước lên thì thuyền lên. Nhưng lại không nghĩ tới, năm đó Lâm gia sẽ chuyển tới Lâm Thiên Nan tin chết. Chuyện này, để rất nhiều cùng Lâm gia giao hảo người đều cảm thấy than tiếc đồng tình. Đối với Lâm gia lớn mạnh, bọn hắn có lẽ là hâm mộ, nhưng là tuyệt đối không có chút nào ghen ghét. Bởi vì so với Lâm gia phát triển, trong lòng bọn họ nhất kính phục hay là cái kia Lâm Thiên Nan. Tại Lâm Thiên Nan sau khi ngã xuống, không có người thừa cơ đối với Lâm gia tiến hành chèn ép, bởi vì tất cả mọi người biết, đó là Lâm Thiên Nan một tay đến đỡ lên Lâm gia, từ đối với Lâm Thiên Nan phải tôn trọng, dù là những cái kia có thể cùng Lâm gia chống lại gia tộc cũng là không có chút nào động tác. Mà Lâm gia cũng là nương tựa theo Lâm Thiên Nan trước kia lưu lại các loại nội tình cùng tài nguyên, kéo dài dài đến vài chục năm phát triển. Nhưng Lâm Thiên Nan vật lưu lại, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Lâm Phúc Tuyền là đương nhiệm gia chủ, nhưng là thiên phú của hắn không bằng Lâm Thiên Nan. Lâm gia tại tiêu hết Lâm Thiên Nan tất cả tích xúc đằng sau, không còn có tiến thêm. Chương 276, chỉ bằng ngươi. Chương 276, chỉ bằng ngươi. Lâm gia Lâm Thiên Nan là một cái truyền kỳ, là tất cả mọi người trong lòng tấm gương. Toàn bộ ngũ thành người cũng sẽ không quên đã từng Lâm gia xuất hiện như thế một cái Lâm Thiên Nan, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức lựa chọn thần phục Lâm Thiên Nan. Tại Lâm Thiên Nan trước mặt, không người nào dám đối với hắn làm cản, cho dù là cùng thế hệ người đều không dám đối với hắn có chút cùng ghen ghét. Lâm Thiên Nan xuất sắc, đã sớm để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì một chút ghen ghét. Chỉ tiếc, Lâm Thiên Nan kết thúc, thuộc về Lâm Thiên Nan thời đại kết thúc. Tại Lâm Thiên Nan sau khi chết, ai cũng âm thầm từng điều tra Lâm Thiên Nan phải chết bởi vì, nhưng là chỉ điều tra đến hắn là bởi vì không có cách nào đột phá nguyên phủ cảnh, cho nên mới sẽ bạo thể mà chết. Đằng sau lại sâu nguyên nhân, bọn hắn liền không có tiếp tục điều tra. Cũng chỉ có một ít có chấp niệm người vẫn luôn đang tra dò xét Lâm Thiên Nan nguyên nhân cái chết. Có lẽ, người của Tiêu gia chính là như vậy có được chấp niệm người, vẫn luôn không hề từ bỏ điều tra Lâm Thiên Nan phải chết bởi vì bây giờ mới có thể cùng Lâm gia phát triển đến tình trạng như vậy. Giang Dương khi nhìn đến Lâm gia hai cái hóa hư cảnh trung kỳ hướng phía Tiêu Lương vây công đi qua thời điểm, đưa tay vô vô Trình Thiên Cương bà bay, nói: "Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, ta đi giúp hắn một chút." Trình Thiên Cương hai người tự nhiên là không có cự tuyệt, hướng phía Giang Dương nhẹ gật đầu. Giang Dương thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt đi thẳng tới Tiêu Lương bên người, nói: "Không nghĩ tới các ngươi Lâm gia người không biết xấu hổ như vậy, đường đường hóa hư cảnh trung kỳ, vậy mà xuất thủ trấn áp một cái hóa hư cảnh sơ kỳ, các ngươi Lâm gia người còn muốn mặt sao?" Nghe được Giang Dương lời nói, nguyên bản còn hướng lấy Tiêu Lương lao đi hai người ngược lại là đem ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến Giang Dương trên thân. "Tiểu tử thối, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, bất quá dù sao đều là phải chết người, đã ngươi đi ra, vậy chúng ta liền trực tiếp giết ngươi." Sau đó lại giết hắn bên trong một cái nam tử trung niên nhìn thoáng qua Giang Dương, cặp mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. "Tốt, bất quá, người phải chết chưa chắc là ta, có lẽ hay là các ngươi cũng nói không nhất định đâu." Giang Dương tự tin nói. Nghe được Giang Dương trong lời nói tự tin, hai vị kia hóa hư cảnh trùng kỳ tu sĩ đều là một mặt khó coi nhìn xem Giang Dương. Nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là cười lạnh, nói tuổi không lớn lắm, lại còn như vậy tự tin, ta nhìn ngươi là không biết hóa hư cảnh cùng huyền thăng cảnh ở giữa trên lại đi. Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói: "Các ngươi Lâm gia cũng chính là chút giá áo túi cơm, muốn bằng vào cảnh giới ép ta. Cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không tư cách kia, không phải sao?" Hai cái hóa hư cảnh trung kỳ. Nói thật, ta còn chưa bao giờ đối chiến qua đây, bằng không ta liền cùng các ngươi thử một chút, cũng tốt để bọn hắn biết, không phải tất cả hóa hư cảnh đều có thể đè ép huyền thăng cảnh tu sĩ đánh. Cuồng vọng đến cực điểm, tiểu tử thối, ngươi sẽ vì ngươi hiện tại nói chuyện hành động cảm thấy hối hận. Bên trong một cái nam tử trung niên nhịn không được mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, người kia đột nhiên hướng phía Giang Dương lướt đến, một trường vung ra. Trong lòng bàn tay một đạo sáng chói linh quang đột nhiên nổ tung, hóa thành chói mắt chùm sáng cướp giết mà đến. Nhìn qua cái kia tới gần linh quang, Giang Dương mặt không đổi sắc, mà đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Lương lại là trong lòng giật mình. Hắn thấy qua Giang Dương cùng Lâm Nhất Chu tỷ thí, tự nhiên biết Giang Dương thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nhiều lắm là có thể đối phó hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, nếu là đối đầu hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ lời nói, căn bản cũng không có biện pháp tránh đi bọn hắn cường đại thế công. Vì vậy, khi nhìn đến cái kia cường đại chùm sáng lôi cuốn lấy một cỗ mênh mông bảng bạc linh lực đánh tới hướng Giang Dương thời điểm, thân hình hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Giang Dương trước người lao đi. Chỉ là hắn còn không có cấp đến Giang Dương bên người, một cái khác hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ chính là hướng thẳng đến hắn ngang nhiên đánh tới, chặn đường đi của hắn lại. Cẩn thận một chút. Tiêu Lương hướng phía Giang Dương nói một câu, sau đó quay người cùng một cái khác hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ đối đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm Giang Dương phương hướng này. Quả thật, hắn cùng Giang Dương bọn người có lẽ ngay từ đầu chính là quan hệ hợp tác, ra linh dược dị tượng đằng sau, liền không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là theo bản năng, hắn vẫn cảm thấy Giang Dương bọn người có thể thâm giao. Vì vậy, mới có thể dưới tình huống như vậy, trực tiếp cùng Lâm gia người vạch mặt. Mặc dù cùng Lâm gia người vạch mặt chuyện này, hắn đã sớm mưu đồ thật lâu, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay tuyệt đối không phải là cơ hội tốt, nhưng cũng là vừa đúng cơ hội. Bởi vì Lâm gia nhân sơn cao đường xa, nếu là chạy tới nơi này lời nói, chuyện nơi đây đã sớm kết thúc. Tiểu tử đuối, không có Tiêu Lương giúp ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Ta muốn giết ngươi, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên nhìn thấy Tiêu Lương bị khống trụ, âm trầm nhìn xem Giang Dương nói ra. Liên ngươi thực lực như vậy, cũng nghĩ giết ta? Giang Dương cười nhạo một tiếng, có chút khinh bỉ nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, hắn cảm thấy thân là hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ uy nghiêm bị người cho khiêu khích khinh bỉ. Vì vậy, đang nhìn hướng Giang Dương thời điểm, trong mắt của hắn sát cơ càng ngày càng đậm hơn. Muốn chết nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Giang Dương, tựa hồ đã thấy Giang Dương chết ở trong tay hắn một màn. Tại linh quang kia trùng sát mà đến trong nháy mắt, Giang Dương trở tay vỗ, lấy gió báo tay trực tiếp chấn áp cái kia bay tới trùng sáng. Mặc dù thực lực của hai bên có chút chênh lệch, nhưng là Giang Dương đối với chiến đấu phương diện kinh nghiệm cũng không phải tùy tiện một người đều có thể so sánh, một cái là sống không biết bao nhiêu vạn năm trùng sinh ra hỏa, một cái lại là chỉ sống mấy chục năm người. Giữa hai bên tự nhiên là không cách nào so sánh. Tại đem linh quang kia cho đánh tan đằng sau, Giang Dương đạp chân xuống, trực tiếp điều động tiếp tích bên trong lực lượng, trong khoảnh khắc, một cỗ khí thế cuồng bạo đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Kiếm khí tung hành, dày đặc kiếm khí hiện lên ở phía sau hắn. Giết! Hắn mở to miệng, băng lãnh mang theo nồng đậm sát phạt chi khí lời nói đột nhiên thoát ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia mãnh liệt dày đặc kiếm khí đột nhiên trùng sát mà ra, hướng thẳng đến nam tử trung niên ngược sát đi qua. Mà nam tử trung niên đã sớm thấy qua Giang Dương cùng Lâm Nhất Chu động thủ một lần, tự nhiên biết hắn là một cái kiếm tu. Khi nhìn đến cái kia mãnh liệt mà đến kiếm khí thời điểm, hắn hoàn toàn liền không có đem nó để ở trong lòng. Dù sao Giang Dương là một cái kiếm tu thì như thế nào? Nếu là thật sự cùng hắn đối đầu, hoàn toàn liền không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Coi như Giang Dương là kiếm tu, cũng không có biện pháp đền bù giữa hai bên chênh lệch. Nam tử trung niên cười nạo một tiếng, nói ngươi là kiếm tu thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi dạng này kiếm khí, để giết ta sao? Úc, ngươi cảm thấy không giết được ngươi sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử trung niên, thấy người sau kinh hãi không thôi, nhưng lại không biết Giang Dương đây rốt cuộc là có ý tứ gì, trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được nhíu mày. Chỉ là hắn còn chưa từng từ Giang Dương trong miệng moi ra nói đến, liền đột nhiên đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Cảm giác nguy cơ này, nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một giây trước hay là nắm chắc thắng lợi trong tay, một giây sau cả người đều có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn đột nhiên đã nhận ra cái kia cổ mãnh liệt mà đến kiếm khí, đột nhiên trở nên cuồng bạo không thôi, liền tựa như trong đó có đồ vật gì giấu ở phía dưới bình thường, để cho người ta sắc mặt hết sức khó coi. Hắn xem thường Giang Dương, cũng xem thường hắn toàn lực bạo phát đi ra kiếm khí. Trước đó Giang Dương cùng Lâm Nhất Chu quyết đấu thời điểm đó kiếm khí theo thứ tự là không có dạng này cuồng bạo. Chẳng lẽ gia hỏa này ẩn giấu đi thực lực của mình? Làm sao có thể? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, liền tựa như có đồ vật gì thoát ly tầm kiểm soát của mình một dạng. Chương 277, dạy bảo chương 277, dạy bảo hắn híp mắt nhìn qua cái kia trùng sắt mà đến kiếm khí, phía sau lưng hàn ý đột nhiên bộc phát, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chạy. Giờ phút này, nam tử trung niên trong lòng cũng chỉ có ý nghĩ này. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng là theo bản năng trước người dựng lên một đạo linh khí hộ thuẫn, cái kia linh khí hộ thuẫn tựa như hiện ra một đạo màu vàng đất linh lực ba động, giống như hậu thổ bình thường bộ dáng. Cái này cường đại hộ thuẫn thời điểm xuất hiện, cái kia cũ cảm giác nguy cơ đáng sợ vẫn là không có chút nào yếu bớt. Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến, cuối cùng là không dám chống đỡ lấy, mà là đột nhiên hướng về một phương hướng lao đi. Hắn muốn chạy. Cái này tự nhiên muốn chạy. Nếu là không chạy, hắn không biết mình có thể hay không chết tại cái kia dày đặc kiếm khí cường đại phía dưới. Hắn chạy, kiếm khí kia tựa như khóa chặt chỗ ở của hắn một dạng, ngang nhiên hướng phía sau lưng của hắn giết. Hắn tiện tay vung lên, ở tại trên cánh tay, ẩn ẩn hiện ra một đạo màu vàng đất quang trạch lưu động. Cái kia màu vàng đất quang trạch tại trên cánh tay của hắn lưu động, tạo thành nặng nghề bao cổ tay ngăn trở một đợt kiếm khí thế công. Cái kia mãnh liệt mà đến kiếm khí tại đánh tan tại trên cánh tay hắn thời điểm, trực tiếp bị hắn dùng linh lực ngưng tụ ra bao cổ tay ngăn cản hạ. Thấy thế, nam tử trung niên trong lòng vui mừng, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Vừa xem xét này, ghê gớm. Chỉ gặp nguyên bản cùng hắn đối lập mà chiến Giang Dương đã biến mất ngay tại chỗ, liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Mà một cỗ cảm giác nguy cơ lần nữa từ phía sau lưng truyền đến. Nam tử trung niên liên tiếp lui về phía sau, đang lùi lại thời điểm, chợt xoay người nhìn về hướng sau lưng vị trí. Trứng mắt kiếm quang sáng chói đột nhiên đâm vào ánh mắt hắn đều không mở ra được. Giờ khắc này, Nam tử trung niên cảm thấy một loại sắp gặp tử vong cảm giác bao phủ ở trên người hắn. Toàn thân lông tơ dựng thẳng, trên trán cũng là bị mồ hôi bao trùm. Hắn vậy mà từ một cái huyền thăng cảnh tu sĩ trên thân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Làm sao có thể? Hắn là hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, làm sao còn không phải một cái huyền thăng cảnh tu sĩ đối thủ? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Phốc phốc. Tại trong đầu hắn dâng lên loại này hoang đường suy nghĩ thời điểm, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên qua thân thể của hắn, hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn bên trong. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nam tử trung niên ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, đối mặt Giang Dương nhìn về phía hắn lúc mang theo lấy mấy phần đáng tiếc ánh mắt. Hiện tại còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Giang Dương nhíu mày. Đang nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên đem Thiên Hoàng kiếm cho rút ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử trung niên, trong ngôn ngữ mang theo vài phần đáng tiếc. Nói thật, nếu không phải gia hỏa này có chút xem thường thực lực của hắn, tại động thủ thời điểm cũng có chút khinh địch, có lẽ hắn thật đúng là không có cách nào nhanh chóng như vậy đem hắn cho giết chết. Còn tốt hắn khinh địch, cung cấp cho mình một cái cơ hội rất tốt. Ngươi biết ngươi thua ở chỗ nào thôi. Ngươi quá mức tự tin, cũng quá mức khinh địch, nếu ngươi không có khinh địch, có lẽ còn sẽ không chết trong tay ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác phạm vào tối kỵ. Máu tươi từ nam tử trung niên trong lồng ngực mãnh liệt mà ra, giống như từng đạo suối máu làm sao đều khống chế không nổi. Ở đây người vây xem đều thấy được Giang Dương cùng nam tử trung niên va chạm. Kỳ thật giữa hai người căn bản cũng không có cái gì tương đối loẹt loẹt đánh nhau trải qua, nhưng là mọi cử động là theo bản năng hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút một cái hóa hư cảnh trung kỳ cùng huyền thăng cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại, bọn hắn thấy được, chênh lệch là thật lớn, nhưng chính là quá trình này để bọn hắn có chút khó có thể tin. Trước đó Giang Dương cùng Lâm Nhất Chu quyết đấu thời điểm, nhưng là không cách nào đánh giết Lâm Nhất Chu, làm sao đến nam tử trung niên nơi này, gia hỏa này liền trở nên lợi hại như vậy. Tư Nghị Thanh thấy được Giang Dương cử động, trong lúc nhất thời cũng là có chút khiếp sợ không thôi. Giang Dương thực lực bất quá là huyền thăng cảnh, nhưng lại có thể đánh giết hóa hư cảnh trung kỳ Lâm gia người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này sức chiến đấu có lẽ vượt xa khỏi bọn hắn sở liệu. Liên nói chính hắn, cũng không có bản sự đi cùng hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ đối đầu. Gặp được hóa hư cảnh Lâm Nhất Chu thời điểm, cũng chỉ có tránh né mũi nhọn, tuyệt đối không dám đối với Lâm Nhất Chu ra tay. Nhưng là hiện tại, cùng hắn thực lực xê xích không nhiều Giang Dương, lại có thể toàn lực đánh giết hóa hư cảnh trung kỳ Lâm gia người. Loại chiến lược này, lần đầu để Từ Nghị Thanh cảm thấy không cách nào đền bù. Có lẽ, Giang Dương xuất hiện sẽ cho Ngũ Thành mang đến một lần hoàn toàn mới tẩy bài, Lâm Nhất Chu thua ở trong tay của hắn, Lâm gia hóa hư cảnh trung kỳ chết tại trong tay của hắn. Toàn bộ Ngũ Thành bên trong, đại khái là không có một cái nào người trẻ tuổi sẽ là đối thủ của hắn. Lão giả cũng là trong lòng tán thưởng không thôi, nói lúc đầu coi là Tiêu Lương lần này là nhìn lầm, nhưng là hiện tại xem ra, ở đâu là Tiêu Lương nhìn lầm. Rõ ràng là chúng ta toàn bộ đều nhìn lầm, tiểu tử này thế nhưng là khó lường a, mà lại ta từ trên người hắn cảm nhận được một loại rất quen thuộc cảm giác. Cảm giác gì? Từ Nghị Thanh cùng Lê Phóng đồng thời mở miệng, bọn hắn nhìn qua trong đám người Giang Dương, trong lòng vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Ta từ trên người hắn thấy được Lâm Thiên Nan bóng dáng, có lẽ tiểu tử này sẽ là kế tiếp Lâm Thiên Nan cũng nói không nhất định, lời này vừa nói ra, lập tức chính là đưa tới tất cả mọi người động dung. Ai cũng biết Lâm Thiên Nan đạo đấy là dạng gì tồn tại, cho tới bây giờ đều không có người dám cùng Lâm Thiên Nan đánh đồng. Cho dù là biết Lâm Thiên Nan người, cũng không dám tán dương bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi có Lâm Thiên Nan bản sự. Nhưng là hiện tại, Giang Dương vậy mà đạt được lão giả tán dương. Thấy được Lâm Thiên Nan đến bóng dáng, chưa chắc là cùng Lâm Thiên Nan có quan hệ, mà là bản thân Tiên Phú so sánh Lâm Thiên Nan. Từ Nghị Thanh nhếch miệng, nói hắn là hắn, Lâm Thiên Nan là Lâm Thiên Nan, tại sao có thể đánh đồng, ta cảm thấy hắn còn không có tư cách kia đi. Lão giả nhìn thoáng qua Từ Nghị Thanh, nói Lâm Thiên Nan tại hắn tuổi như vậy, còn không có vượt cấp khiêu chiến bản sự, ngươi cảm thấy ai có thể làm đến hắn ung dung như vậy? Trực tiếp đánh chết một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn nhưng là ngay cả hóa hư cảnh đều không có bước vào, chẳng lẽ dạng này còn không sánh bằng Lâm Thiên Nan sao? Lâm Thiên Nan Tiên Phú cường đại thì như thế nào? Hiện tại còn không phải cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Từ Nghị Thanh có chút khinh thường nói. Nghe được Từ Nghị Thanh lời nói, lão giả trên mặt có chút thất vọng, nói ngươi không có sinh ở chúng ta niên đại đó, tự nhiên không biết Lâm Thiên Nan đối với tất cả mọi người tới nói đến cùng là dạng gì tồn tại. Nếu là ngươi những lời này rơi xuống những cái kia Lâm Thiên Nan người ủng hộ trong hai, chỉ sợ chúng ta Từ gia cũng sẽ bởi vì ngươi lời nói này mà suy bại xuống dưới. Lời này vừa nói ra, Từ Nghị Thanh sắc mặt hơi đổi, nói không có nghiêm trọng như vậy đi. Liên quan tới Lâm Thiên Nan người này, các ngươi còn có rất nhiều chuyện cũng không biết, ta nhìn à, các ngươi còn quá trẻ. Không có trải qua đả kích, không biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Các ngươi đả kích còn chưa đủ, liền xem như đủ, vậy cũng còn không có để cho các ngươi ý thức được nơi thiếu sót của mình. Nếu là đổi lại các ngươi có đảm lượng quyết đấu một cái hóa hư cảnh trùng kỳ tu sĩ, lại đem nó đánh giết sao? Lão giả ngừng nói, nhịn không được nói ra, các ngươi tự nhiên là không có bản sự kia, liền xem như có can đảm kia, cũng làm không được tiểu tử này dạng này. Nghe được lời nói của lão giả, Từ Nghị Thanh cùng Từ gia đông đảo thiếu niên thiếu nữ cũng là một bộ mười phần xấu hổ bộ dáng. Bọn họ đích xác là làm không được Giang Dương thong dong như vậy đem một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ cho đánh giết, bởi vì bọn hắn không có bản sự kia. Chương 278, tin tức tốt. Chương 278, tin tức tốt. Giang Dương đem giá hỏa kia cho đánh giết đằng sau, mục tiêu khóa chặt tại Lâm Nhất Chu trên thân. Lâm Nhất Chu chính là Lâm gia thiếu chủ, nếu là đem Lâm Nhất Chu giải quyết lời nói, như vậy chuyện này liền sẽ kết thúc. Cho nên, hắn mục tiêu thứ nhất chính là Lâm Nhất Chu. Tại hắn nhìn về phía Lâm Nhất Chu thời điểm, Lâm Nhất Chu cũng là có chỗ phát giác nhìn về hướng Giang Dương vị trí, hắn thấy được Giang Dương trong mắt lộ ra tới như vậy thần sắc. Đối với Giang Dương tự tay đánh chết một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ sự tình, Lâm Nhất Chu trong lòng là kiêng kỵ, vì vậy khi nhìn đến Giang Dương thần sắc đằng sau, cả người cũng không khỏi có chút bối rối đứng lên. Đối đầu Giang Dương ánh mắt một sát na kia, Lâm Nhất Chu trong đầu nghĩ ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Ý nghĩ này lúc đi ra, hắn cũng là theo bản năng muốn chạy trốn. Thừa dịp Lâm gia người cùng Tiêu gia cao tầng đối đầu thời điểm, dưới chân hắn một chút, đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo quang mang bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Lâm Nhất Chu động tác, người của Tiêu gia cũng là thấy được. Tiêu Lương mục đích đúng là đem tất cả Lâm gia người đều bắt lại, miễn cho đến lúc đó có cái gì phiền phức. Vì vậy, khi nhìn đến Lâm Nhất Chu động tác trong nháy mắt, hắn theo bản năng muốn hướng phía Lâm Nhất Chu vị trí lao đi. Nhưng là cùng hắn kịch chiến cái kia Lâm gia trưởng lão lại sẽ không tùy tiện để hắn rời đi, vẫn luôn ngăn tại phía sau hắn. Tiêu Lương sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là ngay tại hắn coi là Lâm Nhất Chu muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một bóng người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, người kia là Giang Dương. Cùng lúc đó, đám người nghe được một tiếng đinh thai nhức óc tiếng thú gào. Toàn trường người đều là nhịn không được xôn xao một mảnh. Yêu thú biết bay, đó là yêu thú biết bay. Hóa hư cảnh yêu thú biết bay tại Tiểu Phi Long xuất hiện trong nháy mắt, không ít người ánh mắt đều là bị nó thân thể cao lớn cho hấp thu. Từ Nghị Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói đó là yêu thú biết bay, tối thiểu nhất cũng là hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, chỉ có hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú mới có lớn như vậy khí chẳng, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có dạng này không muốn người biết át chủ bài, xem ra lần này Lâm gia người phải thua. Lão giả trong lòng cũng là có chút rung động, cái này yêu thú biết bay, bọn hắn từ gia cũng là có, nhưng lại không có hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay. Cái này hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, đủ để so sánh rất nhiều hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu là Giang Dương sớm một chút để cái này yêu thú biết bay đi ra lời nói, chỉ sợ chiến cuộc cũng sẽ không tiếp tục đến bây giờ. Xem ra bọn hắn hay là xem thường gia hỏa này. Ai có năng lượng lớn như vậy, vừa ra tay chính là hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay. Liền ngay cả Lâm gia cũng chưa chắc có cường đại như vậy yêu thú biết bay đi. Lê Phóng sắc mặt có chút trầm xuống, sự tình phát triển đến tình trạng như vậy, là thật là bọn hắn không có nghĩ tới. Ai có thể biết, Giang Dương lại còn có cường đại như vậy át chủ bài. Có được hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, ta nhìn thân phận của người này tất nhiên không thấp, cũng không biết gia hỏa này đến cùng là thế lực nào người, thiên phú không tồi, có thể vượt cấp khiêu chiến thì cũng thôi đi, lại còn có hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, lần này, Lâm gia phải xui xẻo. Lê Phóng nhịn không được nói ra. Từ Nghị Thanh ý nghĩ giống như hắn, đều là mười phần chấn kinh. Lần này, bọn hắn là hoàn toàn không có đảm lượng đi khiêu khích Giang Dương. Nếu là trước đó không biết Giang Dương có được hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay điểm này, có lẽ bọn hắn sẽ nhịn không nổi động thủ, liền xem như nhờ vào đó trèo lên Lâm gia quan hệ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ai cũng không dám đi khiêu khích có được hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay Giang Dương. Nếu là thật khiêu khích, chỉ sợ bọn họ người ở chỗ này đều sẽ bị cái kia yêu thú biết bay cho giết chết. Giang Dương ngồi tại Tiểu Phi Long phía sau, nhanh chóng cướp đến Lâm Nhất Chu trước người, trực tiếp đem hắn cho chặn đường đến. Muốn chạy? Ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Nhất Chu, đem hắn trên mặt khó coi thần sắc đều thu hết vào mắt. Lâm Nhất Chu nhìn qua Giang Dương triệu hắn đi ra yêu thú biết bay, trong lòng cũng là mười phần chấn kinh. Hắn tại cái này yêu thú biết bay trên thần, cảm nhận được một cỗ mười phần cuồng bạo lực lượng cường đại. Đầu này yêu thú biết bay trên người lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn ở đây tất cả mọi người thực lực. Chỉ có thể nói rõ, đầu này yêu thú biết bay bản thân thực lực đã đánh tới hóa hư cảnh hậu kỳ. Nếu không, không cho được Lâm Nhất Chu cường đại như vậy trấn nhiếp. Nguyên lai lá bài tẩy của ngươi là cái này yêu thú biết bay, xem ra là chúng ta xem thường ngươi. Lâm Nhất Chu mặt lạnh lấy hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương cười cười, nói đó là các ngươi ngu xuẩn, ta thế nhưng là xưa nay sẽ không xem thường các ngươi bất cứ người nào. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Nhất Chu giờ phút này cũng là có chút hối hận, nếu là trước đó không đi trêu chọc Giang Dương lời nói, có lẽ những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là Lâm Nhất Chu biết, hiện tại hối hận cũng là không dùng. Bởi vì sự tình đã đến tình trạng này, liền xem như hối hận cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là nhìn qua Giang Dương dưới thân Tiểu Phi Long, trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Ngươi nghĩ được chưa? Cùng ta Lâm gia đối đầu, không nhất định có ngươi quả ngon để ăn, Tiêu gia không diệt được ta Lâm gia. Lâm Nhất Chu thử nghiệm uy hiếp Giang Dương, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, hắn liền thấy Giang Dương mang trên mặt mấy phần nụ ý cười. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt vẻ kia dáng tươi cười, hắn lại cảm thấy mười phần chói mắt, hắn biết mình là bị Giang Dương cho khinh bỉ. Nói đến, hắn tốt 10 nhiều năm, chưa bao giờ có cảnh ngộ như thế. Hiện tại tất cả không tốt gặp phải giống như đều tập hợp một chỗ. Lâm gia, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không biết cảnh giới của ngươi gặp? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lâm Nhất Chu, cười nhạt nói, bất quá trước lúc này, ta sẽ cho ngươi một cái rất lớn kinh hỉ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Nhất Chu trong lòng lộn bột một tiếng, có chút không biết Giang Dương trong lời nói là có ý gì. Kinh hỉ? Hắn cùng Giang Dương chưa bao giờ gặp mặt, Giang Dương làm sao lại cho hắn kinh hỉ? Giang Dương không có phản ứng Lâm Nhất Chu, hắn cúi đầu xem xét, thanh âm hùng hậu truyền ra, "Chư vị, dừng tay đi, ta có một tin tức tốt nói cho mọi người." Nghe vậy, không ít người đều là theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương vị trí. Liền ngay cả trước đó đang kịch đấu Tiêu gia cùng Lâm gia chư vị cao tầng cũng là theo bản năng đình chỉ động tác. Bởi vì Giang Dương trong giọng nói mang theo vài phần không cho người chất vấn hương vị, cho nên tất cả mọi người là theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Nguyên bản kịch đấu tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Từ Nghị Thanh bọn người nhìn xem Giang Dương, có chút kỳ quái Giang Dương rốt cuộc muốn nói cái gì. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Tiêu gia cùng Lâm gia người đều là theo bản năng suy nghĩ Giang Dương muốn nói gì. Lâm Nhất Chu cảm thấy Giang Dương sau đó nói lời nói, có lẽ không phải bọn hắn muốn nghe đến, cho nên hắn tại trải qua ngắn ngủi dãy rủa đằng sau, liền mở miệng nói ra đừng nghe hắn, tiếp tục độc thủ. Mắt thấy Lâm gia người phải nghe theo từ Lâm Nhất Chu lời nói bắt đầu động tác, Giang Dương từ tốn nói, các ngươi có thể độc thủ, nếu như các ngươi muốn chết. Nghe được Giang Dương mang theo uy hiếp ngữ, Lâm gia người theo bản năng ngừng cử động. Không thể không nói, nếu là trước đó Giang Dương lời nói, có lẽ bọn hắn còn sẽ không bị hắn cho uy hiếp được. Nhưng là thời khắc này Giang Dương, bọn hắn nhưng cũng không dám không nghe hắn. Bởi vì ai cũng không biết, Giang Dương có thể hay không thật đối bọn hắn độc thủ. Dù sao cái kia tiểu phi long thế nhưng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, nếu là muốn giết bọn hắn, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Lâm gia người cứ thế tại nguyên chỗ, Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lâm Nhất Chu, chợt ánh mắt khóa chặt tại Lâm Quân Lam trên thân, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Lâm Quân Lam lại là biết Giang Dương muốn nói gì. Chương 279, thân phận Bạch Trần. Chương 279, thân phận Bạch Trần. Lâm Quân Lam đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt nhìn như không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng là tay của hắn lại là theo bản năng nắm chặt thành quyền, đủ để nhìn ra được trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Trình Thiên Cương mơ hồ biết Giang Dương mục đích. Tại mọi người thuận Giang Dương ánh mắt nhìn qua thời điểm, Trình Thiên Cương ho khan một tiếng, trực tiếp đem Lâm Quân Lam cho đẩy đi ra, cao giọng nói, tin tức này, thế nhưng là cùng Lâm gia có quan hệ, ta nhìn à, hay là để hắn đến giải thích với các ngươi giải thích đi. Cùng Lâm gia có quan hệ. Cùng Lâm gia có quan hệ, vậy cũng muốn Lâm gia người đi ra giải thích, làm sao lại đem hắn đẩy ra đến, đứng con từ Nghị Thanh bên người lão giả ngạc nhiên hỏi. Đúng a, cùng Lâm gia có liên quan tin tức làm sao lại để một ngoại nhân để giải thích đâu? Lâm gia chẳng lẽ có sự tình gì giấu giếm chúng ta? Hay là chuyện rất lớn? Lâm thiếu chủ, các ngươi Lâm gia không phải là công ta bọn họ làm sự tình gì đi? Mắt thấy lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người mình, Lâm Nhất Chu khẽ nhíu mày, không biết Giang Dương rốt cuộc là ý gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện phát sinh kế tiếp có lẽ sẽ vượt qua bọn hắn sở liệu, cũng là bọn hắn không có cách nào tiếp nhận. Vì vậy, đang nghe những người kia hỏi thăm thời điểm, Lâm Nhất Chu thản nhiên nói, ta Lâm gia nhưng không có làm qua cái gì sự tình, các ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn cho lừa bịp. Có đúng không? Giang Dương nhìn thoáng qua Lâm Nhất Chu, trong ánh mắt kia quan sát làm cho Lâm Nhất Chu trong lòng càng hoang đường, như có thứ gì sắp thoát ly Lâm gia khống chế một dạng. Giang Dương vô vỗ tiểu phi long bà bay, nói tiểu long, đi bọn hắn nơi đó. Bọn hắn? Dĩ nhiên là chỉ Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người chỗ. Tiểu phi long chở Giang Dương đi tới Lâm Quân Lam bên người, Giang Dương vô vô bên người vị trí, nói tới đi, là thời điểm vì ngươi chính danh. Lâm Quân Lam trong mắt tràn đầy cảm động, hắn không có cự tuyệt Giang Dương hảo ý, mà là tại đám người nhìn soi mói, chậm rãi đi tới Giang Dương bên người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Lâm gia sự tình cùng nam tử trước mắt này có quan hệ? Vậy ta làm sao biết? Ta nhìn a, không chừng Lâm gia thật sự có sự tình gì giấu giếm chúng ta. Ô áp áp đám người bắt đầu nghị luận lên. Từ Nghị Thanh bên người lão giả kia hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, khi nhìn đến Lâm Quân Lam thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là một cái nữ giả nam trang nữ tử, nhưng là tại nhìn kỹ lại thời điểm, hắn thình lình phát hiện đây là một cái thực sự nam tử. Một người nam tử, lại là sinh bộ dáng như vậy, ngược lại là có chút hiếm thấy. Có thể nói, phàm là nhìn thấy qua Lâm Quân Lam người, đều là bị hắn tấm kia thư hùng chớ phân biệt mà hấp dẫn tất cả lực chú ý chỉ là ngay từ đầu thời điểm, Lâm Quân Lam mười phần điệu thấp, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý bây giờ tại Giang Dương an bài xuống. Điệu thấp Lâm Quân Lam ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người mới chấn kinh, một người nam tử vậy mà có được dạng này dung mạo, thật sự là so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần. Dung mạo của người đàn ông này ngược lại là quá xuất sắc, nhìn một cái, ta còn tưởng rằng là nữ tử lão giả nhịn không được nói ra. Từ Nghị Thanh bọn người tự nhiên thấy qua Lâm Quân Lam, chỉ là thời điểm đó Lâm Quân Lam vẫn luôn cố ý che lấp dung mạo của mình, bây giờ không có hoàn toàn che lấp, cái kia gương mặt tuấn mỹ cũng là hiện ra đi ra. Dù bọn hắn trong lòng có chỗ chuẩn bị, vẫn là bị Lâm Quân Lam xuất sắc dung mạo hấp dẫn ánh mắt. Một người nam nhân lại có không kém gì bất kỳ nữ tử nào dung mạo. Lâm Quân Lam dung mạo để cho người ta cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả híp híp mắt, đánh giá một chút Lâm Quân Lam, càng đánh số lượng càng là cảm thấy Lâm Quân Lam trên người có một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tới chẳng hiểu ra sao, cũng làm cho lão giả có chút sửng sốt. Người của Tiêu gia nhìn thấy Giang Dương động tác, nhịn không được tiến tới Tiêu Lương bên người. Thiếu chủ, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Bên trong một cái cao tầm nhịn không được nói ra. Tiêu Lương lắc đầu, nói không biết, Lâm gia người đã dần dần hiện ra thất bại chi thế, lãng phí ngần ấy thời gian, không quan trọng. Ta cũng muốn nghe một chút tin tức tốt này đến cùng là cái gì. Câu nói này đi ra, trực tiếp đem Tiêu gia đám người bạo động tâm tư áp chế xuống. Giang Dương mang theo hắn đi tới Lâm Nhất Chu trước người, giống như cười mà không phải cười nói, Lâm Nhất Chu, ngươi đối trước mắt người này còn có ấn tượng sao? Lâm Nhất Chu nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói hắn là ai, ta làm sao lại biết? Cũng đối, đều vài chục năm không có gặp mặt, tự nhiên là cảm thấy có chút lạ lắm, nhưng là ngươi không biết hắn, hắn nhưng là biết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết hắn là ai sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Nhất Chu lại nhiều mấy phần thần sắc hồ nghi, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam mặt mày, vẫn cảm thấy trong trí nhớ căn bản cũng không có một người như vậy. Nhìn qua hắn có chút mê mang ánh mắt, Giang Dương đột nhiên thở dài một hơi, nói Lâm Nhất Chu không biết hắn là ai, như vậy các ngươi làm Lâm gia cao tầng, hẳn là nhìn ra hắn là ai đi. Câu nói này, Giang Dương là hướng về phía mấy cái kia Lâm gia cao tầng nói. Hừ, người này không rõ lai lịch, chúng ta làm sao biết hắn là ai? Ngươi chẳng lẽ là cố ý lẫn lộn chúng ta nghe nhìn, muốn kéo dài thời gian của chúng ta? Bên trong một cái cao tầng nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, sau đó mở miệng nói ra: "Kéo dài thời gian của các ngươi, thật sự là buồn cười, Lâm gia tại Thiên Lương thành, ta có thể tại Lâm gia người còn không có nhận được tin tức thời điểm, liền có thể đem bọn ngươi giải quyết, cho nên ta có cái gì tốt kéo dài địa phương? Các ngươi là lúc ra cửa đầu góc không có mang ra sao? Nói thế nào dạng này mê sảng?" Giang Dương cười nhạo một tiếng, làm cho Lâm gia mấy cái kia cao tầng đều là một mặt khó coi nhìn xem hắn. Mới hảo hảo nhìn xem hắn giống ai. Giang Dương thanh âm có chút trầm thấp, cũng có mấy phần làm cho không người nào có thể từ chối bị áp. Lâm gia người bởi vì Giang Dương nói lời nói này, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Nhưng là Giang Dương trên thân toát ra tới khí tức thật đáng sợ, bọn hắn không dám cự tuyệt hắn đề nghị. Đành phải nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Quân Lam nhìn. Khi nhìn đến khuôn mặt kia gặp thời đợi, bọn hắn đều là sức sở, dù sao cái này Lâm Quân Lam dung nhan thế nhưng là nhất đẳng tốt, chỉ cần là nhìn thấy người của hắn, đều là theo bản năng kinh ngạc với hắn gương mặt kia. Nhưng là gương mặt này, lại là cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc quỷ dị, liền tựa như từng tại chỗ nào thấy qua một dạng. Nhất là cái kia mặt mày, cực kỳ giống một người. Giống ai đâu? Ta liền nói ta làm sao cảm giác hắn quen thuộc như vậy, ta cảm thấy người trẻ tuổi này giống như một người, nhất là cái kia mặt mày, cái kia khí chất trên người. Từ gia lão giả kia đột nhiên mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo vài phần vẻ mặt không thể tin. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, cả kinh Từ Nghị Thanh bọn người là kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút bị hắn giọng nói lớn dọa sợ. Giống ai? Từ Nghị Thanh hỏi. Người trẻ tuổi này mặt mày có điểm giống Lâm Thiên Nan lão giả mỗi chữ mỗi câu, rơi vào bọn hắn trong thai lời nói lại tựa như đáy bằng kinh lôi bình thường, trực tiếp để bọn hắn lộ ra kinh ngạc ánh mắt rung động. Lâm Thiên Nan. Mặt mày của hắn giống Lâm Thiên Nan. Làm sao có thể? Lâm Thiên Nan không phải mười mấy năm trước thời điểm liền chết sao? Chẳng lẽ là đơn giản tương tự? Từ Nghị Thanh nhịn không được nói ra. Lê Phóng cũng là khẽ như mày, nói không phải nói từ khi Lâm Thiên Nan chết về sau, đích tôn nhất mạch người đều đi theo Lâm Thiên Nan cùng một chỗ hỏa táng sao? Chẳng lẽ còn có người sống? Lão giả lắc đầu, nói nếu là kẻ này thật là Lâm Thiên Nan hậu đại, như vậy lần này Lâm gia muốn loạn thành một bầy. Tại lão giả bọn hắn bên này nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên kia Lâm gia người cũng là từng cái ngạc nhiên nhìn xem Lâm Quân Lam. Ngươi là ai? Có người mở miệng chất vấn Lâm Quân Lam. Chương 280, Tôn gia thân phận. Chương 280, Tôn gia thân phận. Giang Dương nhìn thoáng qua chất vấn Lâm Quân Lam người kia, vừa hay nhìn thấy trong mắt của hắn toát ra tới chấn kinh cùng kinh ngạc, tựa như Lâm Quân Lam xuất hiện, cho bọn hắn mang đến bao lớn ba động một dạng. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao có thể? Mặt khác hai cái Lâm gia cao tầng cũng là nhịn không được nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy chấn kinh. Mà người vây xem nhìn thấy Lâm gia mặt người sắc đại biến, cũng là có chút không làm rõ ràng được tình huống hiện tại. Hẳn là người kia còn cùng Lâm gia có quan hệ gì? Nếu là thật sự có quan hệ, bọn hắn làm sao lại không biết? Không có quan hệ nói, Lâm gia đám người cũng sẽ không lại nhìn thấy Lâm Quân Lam thời điểm sắc mặt trở nên kỳ quái như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai đến cho chúng ta giải thích một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Có người nhịn không được kêu gào nói. Nha, xem ra các ngươi là nhận ra hắn, bất quá cũng bình thường, dù sao đều là người của cùng một gia tộc. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm gia một đám người. Người vây xem lại là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết Giang Dương đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Cùng một cái gia tộc. Thiếu chủ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta thế nào cảm giác càng ngày càng kỳ quái, đứng tại Tiêu Lương bên người một người nam tử trung niên nhịn không được nói ra. Tiêu Lương cũng là bị tình huống trước mắt chấn động phải có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng không biết Giang Dương trong lời nói có ý tứ là cái gì. Ánh mắt của hắn tại Lâm Quân Lam trên mặt dạo qua một vòng, lại liếc mắt nhìn đã chấn kinh đến tột đỉnh Lâm gia đám người, trong đầu đống nhiên hiện lên đến một tia sáng. Nhưng là ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, hoàn toàn liền không có cấp hắn bắt được cơ hội. Hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh ngạc, còn có mấy phần kinh nghi bất định. Các ngươi đều biết Lâm gia cao tầng đi. Tiêu Lương đột nhiên hướng phía bên người cao tầng hỏi. Đó là tự nhiên, cái này Lâm gia cao tầng, chúng ta thế nhưng là hết sức rõ ràng lời mới vừa nói nam tử trung niên kia nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Lương hỏi, vậy các ngươi có hay không cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này giống ai? Nghe được Tiêu Lương lời nói, Tiêu gia một đám cao tầng đều là theo bản năng bắt đầu đánh giá Lâm Quân Lam. Đang đánh giá một phen đằng sau, có người đột nhiên nói ra, tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có điểm giống một người. Giống ai? Tiêu Lương có chút kích động hỏi. Lâm Thiên Nan mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, từng cái trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thần sắc. Năm đó Lâm Thiên Nan trên cơ bản liền không có người không biết, cho nên ai cũng biết Lâm Thiên Nan đến cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, ngay từ đầu thời điểm bọn hắn không có chú ý tới Lâm Quân Lam khuôn mặt, hiện tại nhìn kỹ, ngược lại là cảm thấy Lâm Quân Lam mặt mày cực kỳ giống Lâm Thiên Nan. Năm đó Lâm Thiên Nan cũng đồng dạng là một cái hình dạng xuất sắc tồn tại. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, thiên phú rất mạnh, cho nên rất nhiều người đều là theo bản năng không để ý đến mặt mũi của hắn. Từ đó sùng bái chính là thực lực của bản thân hắn. Nhưng chỉ cần biết Lâm Thiên Nan người, cũng đều biết hắn đến cùng là bộ dáng gì. Mà trước mắt nam tử xa lạ này, cùng Lâm Thiên Nan khuôn mặt ngược lại là có 4-5 phần tương tự. Càng nhiều thì là cực kỳ giống nữ tử. Bất quá, năm đó Lâm Thiên Nan cưới nữ tử, cái kia dung mạo thế nhưng là khó gặp. Phụ mẫu dung nhan đều xuất sắc như vậy, sinh ra hải tử tự nhiên cũng là không kém. Nghe được lời của bọn hắn, Tiêu Lương trong lòng cũng là có chút kích động, hắn nhiều năm như vậy, vì vận ngã Lâm gia nguyên nhân, đương nhiên sẽ không là vì thỏa mãn dã tâm của hắn. Hắn chỉ là nghe theo phụ thân của mình, đi vì một người vận ngã Lâm gia. Có thể nói, người của Từ gia đều là đúng, mục đích của hắn cho tới bây giờ cũng là vì thỏa mãn dã tâm của mình, mà là vì Lâm Thiên Nan. năm đó Lâm Thiên Nan trở thành ngũ thành bên trong người thứ nhất thời điểm, đã từng đối với Tiêu gia có đại ân. Đại ân này, để bọn hắn Tiêu gia vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên, mới có dạng này bố cục. Bây giờ Lâm Thiên Nan hậu đại xuất hiện, như vậy bọn hắn cũng có thể không đối Lâm gia xuất thủ, trực tiếp trợ giúp Lâm Quân Lam đem Lâm gia hết thảy cho đoạt lại, đây cũng là báo đáp Lâm Thiên Nan ân tình phương pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Lương trong mắt đột nhiên lóe ra đến một đạo hào quang sáng chói. Lâm Nhất Chu nhìn thấy Lâm gia một đám cao tầng đều là mười phần ngạc nhiên bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là có chút dự cảm không tốt của tới, hắn cau mày nói, các vị thúc thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nhận biết gia hỏa này? Lâm Nhất Chu tay chỉ Lâm Quân Lam, một mặt kỳ quái hỏi. Lâm gia mấy vị cao tầng không nói gì, bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Từng cái nhìn qua Lâm Quân Lam, không biết nên hình dung như thế nào trong nội tâm chấn kinh. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, xem ra các ngươi là nhìn ra thân phận của hắn. Bất quá xem ra các ngươi là không có ý định cùng Lâm Nhất Chu nói thật, như vậy hiện tại liền do ta đến nói cho hắn biết đi. Lâm Nhất Chu, nhiều năm như vậy, ngươi một mực chiếm cứ lấy Lâm gia thiếu chủ thân phận, bây giờ chính chủ tới, ngươi chẳng lẽ không nên thoái vị sao? Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Nhất Chu lắc đầu, một mặt cười nhạo nói, cái gì chính chủ? Nơi nào có cái gì chính chủ? Ngươi chẳng lẽ nói là Lâm Thiên Nan nhất mạch kia? Hắn cùng Lâm Thiên Nan có quan hệ gì? Hẳn là hay là Lâm Thiên Nan nhi tử phải không? Lời nói này, Lâm Nhất Chu là mang theo vài phần khinh thường, hắn cũng không cho rằng Lâm Quân Lam là Lâm Thiên Nan nhi tử. Vốn cho là hắn nói dứt lời đằng sau, Lâm gia một đám cao tầng sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ phản bác Giang Dương. Nhưng là chậm chạp đều không có nghe được Lâm gia cao tầng lời nói, trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ một tiếng, trên mặt cũng là mang theo vài phần kinh ngạc, một mặt đờ đẫn nhìn qua Lâm Quân Lam. Có ý tứ gì? Lâm Nhất Chu không dám tin hỏi. Kỳ thật nội tâm của hắn trong tiềm thức là không muốn thừa nhận chuyện này, dù sao cái này có chút vượt qua hắn sở liệu. Dù sao người nào không biết Lâm gia Lâm Thiên Nan căn bản cũng không có lưu lại cái gì dòng dõi, coi như mười mấy năm trước thời điểm có, nhưng này đã là mười mấy năm trước sự tình. Trong lòng của hắn cảm thấy mười phần hoang đường, nhưng là khi nhìn đến Lâm Quân Lam tấm kia quá đẹp đẽ, một chút nam tử khí khái đều không có tuấn mỹ khuôn mặt, trong đầu hắn lại là lóe ra đến một đạo có chút bóng người mơ hồ. Lâm Thiên Nan nhi tử, lúc nhỏ là cho bọn hắn cùng nhau chơi bừa. Khi đó bởi vì khuôn mặt quá mức đẹp đẽ, bọn hắn còn thường xuyên chế giễu hắn là một nữ hài tử. Xa xưa ký ức phun lên trong đầu, Lâm Nhất Chu một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Quân Lam. Nguyên lai là ngươi. Lâm Nhất Chu sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Quân Lam. Lâm Quân Lam híp mắt đánh giá một phen Lâm Nhất Chu khuôn mặt, thản nhiên nói, là ta. Không có khả năng, phụ thân không phải nói đã đem ngươi cho lưu lại sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoàn toàn không biết mình đến cùng nói cái gì. Lâm Nhất Chu đột nhiên đã nhận ra bốn bề bầu không khí có chút kỳ quái. Có ý tứ gì? Lưu Vong, có người lớn tiếng chất vấn. Bọn hắn vẫn luôn là ở vào mờ mịt trạng thái, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mắt thấy đám người bạo động thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chuyện này, ta nhìn hay là ta để giải thích đi. Theo thanh âm kia truyền ra, tầm mắt mọi người đột nhiên lần theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn sang. Chỉ gặp cách đó không xa chạy nhanh đến mấy đạo thân ảnh, những người kia ngự không mà đi, từ nơi không xa đột nhiên phóng tới, trực tiếp rơi vào tầm mắt của mọi người bên trong. Là Tiêu lão gia chủ, có người đột nhiên chấn kinh nói ra, Tiêu gia chủ đều tới, xem ra chuyện hôm nay là không thể tốt. Lần này sự tình chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là liên quan tới Lâm gia sự tình, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Chương 281, một bàn tay phiến phi chương 281, một bàn tay phiến phi Tiêu Lương phụ thân đã sớm không nhúng tay vào Tiêu gia sự tình, bởi vì Tiêu gia có Tiêu Lương chống đỡ, tự nhiên không cần hắn hao tâm tổn trí. Cho nên sớm tại Tiêu Lương nhúng tay Tiêu gia sự tình sau, hắn chính là lui khỏi vị trí phía sau màn. Toàn bộ Viêm Hỏa thành người, ai cũng đang hâm mộ Tiêu Thành có dạng này một đứa con trai, đã giúp hắn giữ vững Tiêu gia, còn đem Tiêu gia phát triển đến dạng này vị trí. Đối với Tiêu Thành bọn hắn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hâm mộ hắn có con trai như vậy, ghen ghét hắn có con trai như vậy. Tiêu Thành niên kỷ đã khoảng 40 tuổi, nhưng là bản thân cho người cảm giác lại giống như là 36-37, nhìn hết sức trẻ tuổi, căn bản cũng không giống như là có Tiêu Lương dạng này lớn nhi từ người. Khí độ cũng là 10 phần sáng chói, hình dạng cũng là nho nhã cực kỳ. Tại Tiêu Thành mang theo Tiêu gia một đám cao tầng đến đây thời điểm, tầm mắt mọi người trên cơ bản đều bị hắn hấp dẫn đi qua. Đối với Tiêu Thành, người ở chỗ này là kiêng kỵ, bởi vì ai đều cảm thấy có thể dạy nên Tiêu Lương ưu tú như vậy người thừa kế, bản thân hắn khẳng định cũng là một cái cực kỳ người ưu tú. Người như vậy, nhìn tựa như không có nửa điểm lòng dạ, nhưng kỳ thật bên trên cũng là một cái kẻ dạ tâm. Chư vị, ta là Tiêu Thành, liên quan tới Lưu Vong chuyện này, ta muốn trừ Lâm gia người bên ngoài, Tiêu gia ta chính là cái thứ nhất người biết, nếu Lâm gia người không có ý định nói với các ngươi lời nói thật, vậy thì do ta đến làm thay đi. Tiêu Thành đi tới Giang Dương đám người trước mặt, đầu tiên là không gì sánh được động dung nhìn xem Lâm Quân Lam, chợt lại là nhìn suy nghĩ Lâm gia mấy vị cao tầng. Người này là Lâm Thiên Nan nhi tử, đồng dạng là duy nhất có cơ hội kế thừa Lâm gia gia chủ người, ai cũng biết Lâm gia gia chủ nhất định phải là xuất thân đích tôn, ai cũng biết Lâm Thiên Nan năm đó chính là Lâm gia gia chủ, chuyện năm đó, ta sẽ tại nơi này toàn bộ cáo chi cho chư vị. Tiêu gia chủ, đây là ý gì? Kẻ này quả nhiên là Lâm Thiên Nan nhi tử. Thân là Lâm Thiên Nan mà nhi tử, làm sao lại luân lạc tới tình trạng như vậy? Không phải là kế nhiệm Lâm gia vị trí gia chủ sao? Làm sao chúng ta chưa từng nghe nói qua Lâm Thiên Nan còn có hậu đại, có trong lòng người chấn động, nhịn không được mở miệng hỏi. Chư vị, không nên gấp gáp, nếu ta tới, vậy ta sẽ đem mười mấy năm trước sự tình nói cho mọi người, cũng tốt nhường một chút mọi người biết, Lâm gia Lâm Phúc Tuyển, vì vị trí gia chủ này, đến cùng đều đã làm những gì. Tiêu Thành thấy mọi người hết sức tò mò, nhịn không được lên tiếng trấn an nói. Nghe được Tiêu Thành lời nói, nguyên bản còn có chút động dung làm ầm ĩ đám người cuối cùng là ổn định tâm thần, không nói thêm gì nữa. Bởi vì bọn hắn đều biết Tiêu Thành tính cách, mặc dù nhìn như là một cái kẻ dã tâm, nhưng là tại đối với một ít sự tình phía trên, vẫn là có thể để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Tiêu Thành nói nhất định sẽ cùng bọn hắn nói, như vậy thì sẽ không lựa chọn giấu giếm bọn hắn. Nói đến, tất cả mọi người ở đây đều đối với Lâm Thiên Nan mười phần kính phục, nhiều năm như vậy, Lâm Thiên Nan mặc dù vẫn lạc, nhưng là chỉ cần nâng lên Lâm Thiên Nan, toàn bộ Ngũ Thành người, ai cũng biết hắn năm đó truyền kỳ sự tích. Cho nên, đối với Lâm Thiên Nan, bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính phục, mà sẽ không bởi vì hắn vẫn lạc liền đối với hắn không có bất kỳ cái gì kính phục. Đây cũng là Lâm Thiên Nan đối bọn hắn ảnh hưởng. Ảnh hưởng này rất lớn, đến mức qua nhiều năm như vậy, ai cũng không có quên qua Lâm Thiên Nan cái tên này. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần là cùng Lâm Thiên Nan một dạng niên kỷ người, đối với Lâm Thiên Nan càng là nhiều hơn mấy phần không cho người chất vấn kính phục. Người cùng thế hệ đối với Lâm Thiên Nan thái độ mười phần cung kính. Có lẽ một đời mới người trẻ tuổi không biết Lâm Thiên Nan lực ảnh hưởng, nhưng là cùng Lâm Thiên Nan cùng thế hệ người thế nhưng là biết. Cũng bởi vì biết, cho nên tại biết Lâm Quân Lam cùng Lâm Thiên Nan có quan hệ thời điểm, bọn hắn không phải là không có bất kỳ cái gì chất vấn, trong lòng cũng sẽ dâng lên mấy phần muốn đem sự tình cho điều tra rõ ràng xúc động. Lâm gia người khi nhìn đến Tiêu Thành thời điểm xuất hiện, trong mắt đột nhiên lóe ra đến mấy phần không thể tin thần sắc, nhưng cùng lúc bọn hắn tựa như sợ sệt Tiêu Thành đem bọn hắn hành động nói ra một dạng, từng cái trên mặt thần sắc đều là mười phần khủng hoảng. Lâm Nhất Chu hiện tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hắn không phải người ngu, bây giờ đã nhận ra Lâm Quân Lam thân phận, tự nhiên biết, nếu là chuyện này nếu như bại lộ, như vậy bọn hắn Lâm gia địa vị chịu ảnh hưởng là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Quân Lam một khi nhập chủ Lâm gia lời nói, như vậy hắn người thiếu chủ này liền sẽ trở thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Đối với một cái từ nhỏ đã hưởng thụ lấy tất cả mọi người chú mục người, Lâm Nhất Chu sao lại không thèm để ý thân phận của mình? Hắn chính là Lâm gia thiếu chủ, trước kia ở bên ngoài, vô luận là ai đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn, vô cùng kiêng kỵ thân phận của hắn. Không có ai biết hắn tên thiếu chủ này thân phận là chiếm Lâm Quân Lam. Nhưng một khi có người biết, hắn thiếu chủ thân phận chính là từ Lâm Quân Lam trong tay đoạt lại, như vậy những cái kia trước đó đối với hắn mười phần kính phục người, sẽ còn lấy loại kiên định nọt thái độ đối đại hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn tựa hồ là đã nghĩ đến thân phận của mình một khi bộc quang, như vậy tất cả mọi người sẽ ghét bỏ xem thường hắn chẳng diện. Trong lúc nhất thời này, trong đầu hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, liền tựa như có đồ vật gì từ trong đáy lòng của hắn sinh sôi đi ra một dạng. Đồng thời, hắn đối với Lâm Quân Lam cũng là nhiều hơn mấy phần tất sát sắc cơ. Nếu là giết Lâm Quân Lam lời nói, thân phận của hắn như trước vẫn là Lâm gia thiếu chủ, không người nào dám đối với hắn có bất kỳ vô lễ, cũng sẽ không có người chế nhạo hắn tu mưu chiếm tổ chim khách. Dù sao đều là Lâm gia người, coi như không chiếm được Lâm gia truyền thừa thì tính sao? Hắn để ý hay là cái này Lâm gia thiếu chủ thân phận? Thân phận này để hắn tại Ngũ Thành bên trong, chí ít không người nào dám động thủ với hắn. Đã bước vào đám mây lời nói, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ trên đám mây bị tất cả mọi người chú mục vị trí, từ đó rơi xuống phàm trần đâu? Lâm Nhất Chu tự nhận không chịu nổi loại này chênh lệch cảm giác. Cho nên, Lâm Quân Lam phải chết, nếu là hắn chết, như vậy Lâm gia hết thảy đều là hắn. Hưu. Dưới chân hắn một chút, giống như điên hướng phía Lâm Quân Lam giết đi tới. Lâm Nhất Chu chính là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, muốn đánh giết một cái huyền thăng cảnh tu sĩ tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi thực lực của hắn cũng không phải bình thường hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Vì vậy, tại hắn bạo động thời điểm, không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Tiêu Thành khẽ nhíu mày, tựa hồ là không nghĩ tới ở trước mặt của hắn, Lâm Nhất Chu cũng dám làm được chuyện như vậy, thật sự là muốn chết. Dừng tay, thu tử nhi dám, một thân hét to đột nhiên từ Tiêu Thành trong miệng phun ra, sau một khắc, hắn đang muốn chuẩn bị cản lại Lâm Nhất Chu động tác, lại là đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhất Chu tại ở gần Lâm Quân Lam thời điểm, bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay, trực tiếp đem hắn cho vô bay ra ngoài. Một tát này, trực tiếp nện vào Lâm Nhất Chu trên gương mặt. Mọi người thấy, Lâm Nhất Chu bị nện cái kia nửa bên mặt, vậy mà nhanh chóng sưng đỏ đứng lên, cũng có máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Một tát này uy lực không kém, Giang Dương cơ hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng. Không đánh cho Lâm Nhất Chu không rõ, đó chính là hắn vô năng. Lâm Nhất Chu cả người trực tiếp bị một cái tát kia uy lực cho vỗ bay ra ngoài, chật vật rơi xuống mặt đất đằng sau, vẫn như cũ vẫn còn đờ đẫn bộ dáng. Hắn tựa hồ vẫn là không có từ bị người đánh bàn tay sự tình bên trong rút ra đi ra, sau khi rơi xuống đất, hai mắt ngốc trệ, mảy may tìm không thấy lý trí của mình. Đáng chết, cũng dám đối với ta Lâm gia thiếu chủ động thủ. Lâm gia cao tầng nhìn thấy Giang Dương một bàn tay cho Lâm Nhất Chu quả bay, liền tựa như đang đánh bọn hắn Lâm gia mặt mũi một dạng, từng cái sắc mặt hết sức khó coi, hận không thể đem Giang Dương cho thiên đao bạc quả. Chương 282, chuyện năm đó chương 282, chuyện năm đó Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy cái kia Lâm gia cao tầng, thản nhiên nói, hiện tại là Tiêu Tiền Bối đang nói chuyện, nơi nào có các ngươi cơ hội độc thủ. Hắn muốn động Lâm gia gia chủ tương lai, đây là phạm thượng, ta xuất thủ là vì hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cùng là Lâm gia thiếu chủ, các ngươi tình nguyện kính phục như thế một cái hàng giả, cũng không tốt tốt tôn kính chân chính Lâm gia thiếu chủ, ta nhìn các ngươi những người này là đã sớm có mang ý xấu đi. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy cái kia cao tầng sắc mặt càng là khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Giang Dương, sát cơ lộ ra. Người của Tiêu gia bọn hắn không thể động thủ, chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này bọn hắn còn chưa thể động thủ sao? Nghĩ tới đây, mấy cái Lâm gia cao tầng đột nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà đến. Hoàn toàn quên đi Giang Dương tọa hạ còn có hóa hư cảnh hậu kỳ tiểu phi long tồn tại. Còn có Giang Dương thế nhưng là ngay cả hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể đánh chết tồn tại. Bọn hắn bị lửa giận cho làm đầu óc choáng váng, hoàn toàn liền đã mất đi nên có lý trí, tập trung tinh thần đều là muốn đem Giang Dương cho đánh giết. Giang Dương tự nhiên là không thèm để ý sát cơ của bọn hắn, dù sao những người này toàn bộ bên trên cũng chưa chắc có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, cho nên hắn còn lo lắng cái gì? Chỉ là còn không có đợi hắn động thủ, mấy cái kia Lâm gia cao tầng chính là bị đi theo Tiêu Thành đến đây những cao tầng kia cho chặn lại xuống tới, ngay cả trước mặt hắn đều không có đến, liền từng cái bị tóm xuống dưới. Bị tóm xuống Lâm gia người cũng biết đại thế đã mất, duy nhất có thể động trong mắt, âm tàn không gì sánh được nhìn xem Giang Dương, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói chỉ sợ Giang Dương đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Giang Dương đối mặt bọn hắn sát ý cũng là không có chút nào động dung. Bọn hắn đối với hắn sát ý càng mạnh, hắn lại càng thấy rất buồn cười. Đều đã là tù nhân, lại còn nghĩ đến giết thế nào hắn, chuyện này cũng không phải hắn gây nên tới, muốn trách lời nói, vậy sẽ phải trách Lâm Nhất Chu nhất định phải cướp đoạt trên người hắn linh dược. Nếu không phải bởi vì cướp đoạt trên người hắn linh dược chuyện này, có lẽ Lâm gia cùng người của Tiêu gia cũng sẽ không nhanh như vậy trực tiếp vạch mặt. Cho nên, muốn trách thì trách bọn hắn là tự làm tự chịu, cùng hắn có quan hệ gì? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm gia một đám bị kiềm chế cao tầng, đột nhiên bật cười một tiếng nói các ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy cũng không hề dùng, nếu là muốn mạng sống lời nói, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần xúc động như vậy, về sau Lâm gia đổi chủ, các ngươi sợ là liền không có cái gọi là chỗ dựa. Đi theo Lâm Nhất Chu đến đây những cao tầng này không phải Lâm gia người, nhiều lắm thì Lâm gia thu dưỡng hoặc là bồi dưỡng ra được cao tầng, mặc dù là vì Lâm gia làm việc, nhưng là thân phận thật sự, lại là không có đạt tới khống chế Lâm gia tình trạng. Cho nên, nếu là những người này biết tiến thối lời nói, có lẽ hiện tại liền hẳn phải biết, Lâm Quân Lam trở về Lâm gia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai cũng không thể ngăn cản. Bọn hắn nếu là muốn tại Lâm gia tiếp tục chờ đợi, như vậy thì nhất định phải chuyển biến một cái thái độ, hoặc là nói muốn đổi một cái chủ tử. Trước đó không có Tiêu gia ra mặt, Giang Dương còn lo lắng lấy chính mình thủ đoạn không có cách nào đem Lâm gia trưởng khống quyền cho thu hồi lại, tự mình giao cho Lâm Quân Lam trong tay. Nhưng là hiện tại xem ra, có Tiêu gia trợ giúp, lại có Lâm Thiên Nan dư uy còn tại, Lâm gia trưởng khống quyền rất dễ dàng liền sẽ rơi vào Lâm Quân Lam trong tay, căn bản cũng không có bất kỳ gặp trắc trở. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy cái kia còn đối với Giang Dương ôm lấy nồng đậm sát cơ Lâm gia cao tầng cũng là sắc mặt hơi đổi, con người bên trong cũng là khó được xuất hiện mấy phần động dung. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, tự nhiên biết Giang Dương lời nói này là có ý gì. Lâm Phúc Tuyền hiện tại cố nhiên là Lâm gia gia chủ, nhưng Lâm gia gia chủ từ trước đến nay đều là chỉ có đích tôn nhất mạch mới có tư cách kế nhiệm. Không phải đích tôn mặc dù cũng có thể kế nhiệm vị trí gia chủ, nhưng là liên quan tới Lâm gia chân chính truyền thừa, lại là chỉ có Lâm gia đích tôn nhất mạch mới có tư cách đạt được. Không có đạt được truyền thừa Lâm Phúc Tuyền, căn bản cũng không phải là chân chính Lâm gia gia chủ, nhiều lắm là chính là treo một cái Lâm gia gia chủ tên tuổi. Biết chuyện này những gia chủ kia, thế nhưng là chưa bao giờ đem Lâm Phúc Tuyền xem như là chân chính gia chủ. Bọn hắn đi theo Lâm Phúc Tuyền bên người, mặc dù lấy được chỗ tốt rất nhiều, nhưng là cuối cùng mang theo làm phản hương vị. Lâm gia chân chính gia chủ chỉ có Lâm Thiên Nan nhất mạch. Bây giờ Lâm Quân Lam trở về, liền xem như cái kẻ ngu cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Nhìn thấy trên mặt bọn hắn thần sắc khó lường, Giang Dương biết mục đích của mình đã đến. Chỉ là dựa vào Tiêu gia trợ giúp, mặc dù có thể triệt để đạt được Lâm gia trưởng không quyền, nhưng nếu là Lâm gia sụp đổ, như vậy thì tính cái này khống chế quyền rơi vào Lâm Quân Lam trong tay, như vậy Lâm gia cũng sẽ suy tàn. Hắn không muốn để cho Lâm Quân Lam quá mức vất vả, cho nên nếu là có thể khiến cái này cao tầng đảo ngũ đối mặt lời nói, có lẽ còn có thể tiếp tục chống đỡ Lâm Quân Lam đi xuống, đem Lâm gia cho phát dương quang đại. Điểm này, Giang Dương mặc dù nghĩ thông thấu, nhưng nếu là hắn biết Lâm Thiên Nan tại ngũ thành lưu lại dư uy đủ để cho rất nhiều người vô pháp đối với Lâm gia độc thủ, như vậy hắn đương nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm gia có Lâm Thiên Nan, coi như hắn đã chết, đó cũng là tất cả mọi người trong lòng kính nể tồn tại. Cho nên, sẽ không có người thừa cơ đối với Lâm gia độc thủ, bọn hắn sẽ ở biết Lâm Quân Lam thân phận đằng sau, toàn lực tương trợ Lâm Quân Lam đem Lâm gia tiếp tục phát dương quang đại, đây cũng là bọn hắn đối với Lâm Thiên Nan tôn trọng. Tiêu Thành cũng minh bạch Giang Dương ý tứ, hắn khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, liền cảm giác người trẻ tuổi này mười phần xuất sắc, ít nhất là thực tình vì Lâm Quân Lam. Cho nên, hắn đối với Giang Dương vẫn là có mấy phần hảo cảm. Tại nghe xong Giang Dương lời nói đằng sau, hắn chính là thản nhiên nói, năm đó Lâm Phúc tuyển vì Lâm gia vị trí gia chủ, không tiếc thừa dịp Lâm Thiên Nan đột phá nguyên phủ cảnh nỗi lòng đại loạn thời điểm đem nó đánh giết, chuyện này các ngươi cũng không biết đi. Lời này vừa nói ra, vây xem trò vui người không khỏi chấn động trong lòng, một mặt ngạc nhiên bộ dáng, có chút không thể tin. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra, Tiêu Thành tiếp tục nói, năm đó, Lâm Phúc Tuyền đánh chết Lâm Thiên Nan đằng sau, lại sợ Lâm Thiên Nan nhi tử biết mình hành động, cố ý đem nó không đủ 7 tuổi nhi tử cho hư hại căn cơ, từ đó đuổi ra trung thổ, lưu lạc ở bên ngoài. Chuyện này có lẽ các ngươi là biết đến, nhưng là Lâm Phúc Tuyền sẽ không nói cho các ngươi. Hắn đem Lâm Quân Lam cho đuổi đi ra nguyên nhân là sợ sệt Lâm Quân Lam có phụ thân hắn tiên phú, từ đó tìm tới hắn báo thù. Tại đưa tiễn trước đó, hắn còn đem căn cơ của hắn phế bỏ đi, mặc dù không có hoàn toàn phế bỏ, nhưng là cũng dẫn đến tu vi của hắn chậm chạp không có cách nào tiến tiến, không dùng được biện pháp gì. Những chuyện này, Lâm Phúc Tuyền đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi biết, bởi vì hắn sợ sệt tự mình làm chuyện xấu bại lộ, từ đó gây nên Lâm gia đại loạn. Lâm Phúc Tuyền vì vị trí gia chủ này, không tiếp sát huynh, cũng may hắn không có mẫn diệt chính mình lương tri, chí ít để cho mình huynh trưởng nhi tử sống tiếp được. Chỉ là đáng tiếc là có lẽ là năm đó thù hận quá mức nồng đậm, dẫn đến nguyên bản 7 tuổi không đến Lâm Quân Lam vẫn luôn không có quên năm đó thân nhân bị giết chết một màn kia. Lâm Quân Lam, những này là không phải thật sự. Nói đến đây, Tiêu Thành đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Lâm Quân Lam chỗ, hướng phía hắn chất vấn. Lâm Quân Lam thần sắc mỗi lần tại Tiêu Thành nói một câu thời điểm, sẽ trở nên hết sức khó coi. Tại nâng lên Lâm Phúc Tuyền hành động thời điểm, cả người hai con ngươi càng là đỏ dọa người. Nghe được Tiêu Thành đem chủ đề chuyển rời đến trên người mình, hắn cắn răng nói ra, đối với năm đó ký ức mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là những chuyện này ta đều nhất nhớ kỹ, không dám có chút quên mất. Chương 283, điên rồi. Chương 283, điên rồi. Toàn trường xôn xao, tựa hồ là không nghĩ tới, giấu giếm tất cả mọi người nhiều năm như vậy sự tình vậy mà lại có dạng này chuyển biến. Năm đó Lâm Thiên Nam chết, chính là tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia mười phần chói mắt thiên tài cái chết, vậy mà không phải là bởi vì không có đột phá nguyên phủ cảnh cho nên bạo thể mà chết. Nguyên nhân là bởi vì Lâm Phúc Tuyền đối với gia chủ vị trí mười phần ngấp nghé, cho nên mới giết Lâm Thiên Nan. Nếu là năm đó Lâm Thiên Nan không có chết, như vậy Lâm gia sẽ phát triển đến cái gì độ cao, ai cũng không thể nào đoán trước đến. Nhưng Lâm Thiên Nan chết, Lâm Phúc Tuyền cũng là đạt được mình muốn vị trí gia chủ. Nhiều năm như vậy, Lâm gia địa vị mặc dù không có rơi xuống, nhưng là ai cũng biết, đây là Lâm Thiên Nan ba chữ, cho nên Lâm gia mới có thể nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Không có Lâm Thiên Nan, như vậy Lâm gia cũng sẽ không thời gian mười mấy năm còn tại Ngũ Thành bên trong sừng sững không ngã, thậm chí cái này Ngũ Thành đệ nhất thế gia bảo tọa không có một cái nào gia tộc đi đoạn. Lâm gia phát triển ngày càng xa suốt, còn lại gia tộc cũng là ẩn ẩn có vượt qua Lâm gia xu thế. Nhưng là vẫn luôn kiềm chế bất động, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ Lâm gia, mà là đối với Lâm Thiên Nan tôn kính. Bởi vì ai đều biết, tại Lâm Thiên Nan trong lòng trọng yếu nhất trừ tu luyện ra, đó chính là Lâm gia địa vị. Hắn khi còn tại thế, liền đã từng muốn để Lâm gia sừng sững không ngã. Tại hắn qua đời đằng sau, tự nhiên không có sẽ đi giao động Lâm gia vị trí. Bọn hắn không phải là không có năng lực kia, mà là xuất từ trong lòng đối với Lâm Thiên Nan tôn trọng. Mà bây giờ, lại có người nói cho bọn hắn, đây hết thảy sự tình đều là Lâm Phúc Tuyền cách làm, cái kia để bọn hắn mười phần tôn kính Lâm Thiên Nan, không gì làm không được Lâm Thiên Nan, vậy mà chết tại người trong nhà trong tay. Chuyện này, đối bọn hắn tới nói lực trùng kích quá lớn. Liên tựa như kinh thiên phích lịch trực tiếp rơi vào trong lòng của mọi người, để bọn hắn chậm chạp đều không có kịp phản ứng. Phụ thân ta là Lâm Thiên An, ai cũng thay thế không được Lâm Thiên An, nhiều năm như vậy, Lâm gia người vẫn luôn trong bóng tối điều tra hành tung của ta, một khi biết ta có rời đi Bắc Hoang ý nghĩ, liền sẽ phái người truy sát ta, cũng may ta cuối cùng là đến nơi này, đi tới phụ thân ta chốn cũ. Lâm Phúc Tuyền giết ta phụ thân, thù này vẫn luôn khắc vào trong lòng của ta, để cho ta thời khắc cũng không thể quên, nếu không phải Lâm Phúc Tuyền, ta cái kia bị tất cả mọi người tán thưởng phụ thân cũng sẽ không chết, đích tôn nhất mạch người cũng sẽ không hy sinh vô ích. Lâm Phúc Tuyền cùng có người thân quan hệ, nhưng hắn hành động, ta liền xem như đem hắn cho thiên đao vạn quả đều không đủ. Nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Quân Lam hốc mắt đỏ lên. Hắn ở bên ngoài lang thang nhiều năm như vậy, vẫn luôn là kéo dài hơi tàn còn sống, đã phải cố gắng tu luyện, lại phải ghi khắc cừu hận trong lòng. Nếu không phải cừu hận trong lòng giống như là cỏ dại bình thường sinh trưởng, hắn chỉ sợ đều kiên trì không đến hiện tại. 20 tuổi người, tại bị Lâm gia người đuổi đi ra thời điểm hắn khóc, ở bên ngoài nhận lấy rất nhiều ủy khuất thời điểm, hắn đều không có khóc. Nhưng khi đem tất cả mọi người sự tình đều nói cho đám người thời điểm, hắn nhịn không được khóc, bởi vì hắn đã sớm muốn làm như vậy. Lâm Phúc Tuyền tại Lâm gia đương nhiệm vài chục năm gia chủ, đã sớm hẳn là để cho người khác biết những gì hắn làm, cũng hẳn là làm cho tất cả mọi người đều biết, vì cái này một vị gia chủ vị trí, hắn vậy mà không tiếc sát hại huynh trưởng, thậm chí ngay cả hắn nhỏ như vậy người đều trực tiếp đuổi đi ra. Người như vậy, có gì mặt mũi kế nhiệm Lâm gia gia chủ? Nếu không phải Giang Dương lời nói, có lẽ hắn mãi mãi cũng không có đến đây nơi này cơ hội, cũng mãi mãi cũng không có cơ hội tiến về nơi này, đem hết thảy tất cả đều cho Lâm Thủng, đem Lâm Phúc Tuyền hành động bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Lâm Phúc Tuyền thật đáng chết. Nào chỉ là đáng chết. Ta nhìn à, chính là cái xuất sinh không bằng đồ vật, nếu là Lâm Thiên Nan ở đây, đã sớm dẫn đầu Lâm gia người xông ra cái này Ngũ Thành, có lẽ lấy Lâm Thiên Nan thực lực thiên phú, đã sớm để Lâm gia trở thành thiên dụ hoàng triều đệ nhất đại thế gia, cũng nói không nhất định. Nếu là sớm biết trong đó lại có dạng này khó khăn chắc trở, chúng ta đã sớm nên giết Lâm Phúc Tuyền, cũng miễn cho hắn tiếp tục thai họa Lâm gia, điểm ô Lâm Thiên Nan đánh xuống gia nghiệp. Nếu Lâm Thiên Nan nhi tử đã xuất hiện, như vậy Lâm Phúc Tuyền đã không có tư cách tiếp tục bá chiếm vị trí gia chủ. Ta nhìn còn không bằng chư vị cùng đi đem Lâm Phúc Tuyển cho kéo xuống ngựa, để hắn lấy cái chết đền mạng. Đối với, đền mạng, đền mạng. Lâm Thiên Nan tốt như vậy người, vậy mà nhận lấy đối xử như vậy, thật sự là không nghĩ tới, Lâm Phúc Tuyển vậy mà gan to bằng trời, vì vị trí gia chủ, không tiếc làm được chuyện như vậy. Ta nhìn Lâm Phúc Tuyển mặc dù không có ở chỗ này, nhưng là con của hắn ở chỗ này, không bằng dùng con của hắn đền mạng, lấy bao chúng ta mối hận trong lòng. Đối với, giết Lâm Nhất Chu, là Lâm Thiên Nan đền mạng. Liên tiếp thanh âm không ngừng truyền ra, trong cả sân đơn giản chính là náo loạn trời. Hắn không thể hiện tại liền tiến lên đem Lâm Nhất Chu giết đi để mạng. Mà Lâm gia người cũng là không nghĩ tới, đám người này chi nộ, đã vậy còn quá đáng sợ, từng cái sắc mặt khó coi, càng nhiều thì là trong lòng bối rối cùng sợ sệt. Bọn hắn lần đầu kiến thức đến, Lâm Thiên Nan cái tên này đưa tới dung chuyện, trong lòng cũng là càng phát hối hận. Nếu là năm đó Lâm Thiên Nan không có chết, có lẽ Lâm gia liền sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Có lẽ, Lâm gia sẽ còn như ngoại nhân suy nghĩ như thế, xông ra Ngũ Thành trở ngại, trở thành thiên dụ hoàng triều phía dưới cường đại nhất thế gia cũng nói không nhất định. Chỉ là đáng tiếc là, bọn hắn liền xem như hối hận cũng vô ích. Lâm Thiên Nan chết, sớm đã chết ở Lâm Phúc Tuyển giã tâm phía dưới. Lâm Nhất Chu cũng là không nghĩ tới, vấn đề này vậy mà phát triển đến trình độ này. Hắn rõ ràng một giây trước hay là Lâm gia thiếu chủ, nhưng là sau một khắc lại trở thành tất cả mọi người muốn đánh chết tồn tại. Dĩ vãng loại kia đi tới chỗ nào, đều có người vây quanh Lâm Nhất Chu biến mất. Bây giờ Lâm Nhất Chu chỉ là tất cả mọi người muốn đánh chết đối tượng. Loại này cường đại chênh lệch cảm giác, để Lâm Nhất Chu trong mắt trống rông không thôi, như có thứ gì tại đáy mắt của hắn bên trong sinh sôi đi ra bình thường. Cái kia sắp sinh sôi xuất một chút tới chính là tới gần mất lý trí điên cuồng. "Không, phụ thân ta không phải là người như thế, các ngươi đều bị lừa, đây là Tiêu gia muốn chiếm đoạt Lâm gia sử dụng lưu kế, người này là giả, là giả." Lâm Nhất Chu điên cuồng kêu to, hành động điên cuồng, ánh mắt xích hồng đồng thời nhiều hơn mấy phần điên cuồng hương vị. "Bọn hắn đều là giả, phụ thân ta chính là Lâm gia gia chủ, ta là Lâm gia thiếu chủ, bây giờ lại có người đến cướp ta thiếu chủ vị trí, thật sự là buồn cười, vị trí thiếu chủ này là của ta, không ai có thể cướp đi qua. Không ai có thể đoạt lấy đi, đây là ta, thiếu chủ vị trí là của ta, là ta Lâm Nhất Chu." Lâm Nhất Chu trên mặt đất quần của lấy, khắp khuôn mặt là điên ý tứ. Đám người nhìn thấy Lâm Nhất Chu tình huống, làm sao không biết, gia hỏa này là phong ma. Bất quá là nhận lấy ngần ấy đả kích, vậy mà liền nhịn không được nổi điên. Gia hỏa này nội tâm là có bao nhiêu yếu ớt. Giang Dương híp mắt nhìn xem phía dưới điên cuồng lăn lộn Lâm Nhất Chu, khỏe miệng bứt lên một vòng nịa mai ý cười. Lâm Nhất Chu từ nhỏ đều là tất cả mọi người truy phủng tồn tại, tự nhiên là chịu không được dạng này chèn ép. Bây giờ bị người dăm ba câu chính là kích thích điên rồi, chỉ có thể nói tâm trí của hắn không đủ kiên định. Nhưng cùng lúc, Giang Dương cũng là có chút cảnh giác, cũng không tin tưởng Lâm Nhất Chu là thật điên rồi. Bởi vì giả ngây giả dại loại này, hoặc là điên thật rồi, hoặc là muốn mượn cơ hội rời đi. Hắn cẩn thận quan sát một chút Lâm Nhất Chu, nghĩ đến chờ một chút đi Lâm gia thời điểm, có lẽ còn có thể nhìn kỹ một chút Lâm Nhất Chu tình huống, nếu là điên rồi lời nói, như vậy giết hắn cũng liền tiện nghi hắn. Nếu là không có điên, vậy là tốt rồi chơi. Chương 284, tiến về Lâm gia chương 284, tiến về Lâm gia. Lâm gia người nhìn thấy Lâm Nhất Chu cái kia phiên bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với Lâm Nhất Chu điên, nằm ngoài dự đoán của bọn họ phạm vi, nhưng cùng lúc bọn hắn lại cảm thấy Lâm Nhất Chu có biến cố như vậy đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Người nào không biết Lâm Nhất Chu từ nhỏ đã là tại tất cả mọi người chú mục bên trong trưởng thành. Bởi vì không có nhận qua quá nhiều khó khăn chắc trở, cho nên tâm tính của hắn còn không tính kiên định, vì vậy một khi đã trải qua dạng này chèn ép, như vậy nội tâm khẳng định là không chịu nổi. Chỉ là nhìn xem điên Lâm Nhất Chu, bọn hắn cảm thấy gia hỏa này sức thừa nhận quá kém. Ngần ấy chuyện nhỏ đều đem hắn cho mài điên điên cùng cùng, nếu là lại lớn một điểm sự tình, chẳng phải là muốn trực tiếp ép hắn tự vẫn. Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Thành, thản nhiên nói, "Tiêu gia chủ, lần này Lâm gia chuyện này còn muốn làm phiền Tiêu gia chủ." Hắn ý tứ mặc dù không có nói ra, nhưng là Tiêu Thành là nhân vật thế nào? Đang nghe Giang Dương lời nói đằng sau, đã biết hắn ý tứ là cái gì. Hắn nhìn xem Lâm Quân Lam, tựa hồ là đang mặt mày của hắn ở giữa nhìn người khác. Lâm Thiên Nan tại hắn Tiêu gia trưởng thành trên đường đi đưa cho bọn hắn nhất định trợ giúp, coi như Lâm Thiên Nan chết, như vậy đối với bọn hắn Tiêu gia đại ân, bọn hắn Tiêu gia tự nhiên là vinh thế khó quên. Cho nên, trợ giúp Lâm Quân Lam vậy dĩ nhiên là bình thường sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì dã tâm mà đi chiếm đoạt Lâm gia tất cả sản nghiệp cùng nội tình. Vì vậy, Tiêu Thành cũng không có nửa điểm do dự, liền gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang tìm kiếm Lâm công tử hành tung, hiện tại Lâm công tử tới, như vậy Tiêu gia ta lẽ ra trợ giúp hắn đoạt được Lâm gia trưởng không quyền. Bất quá, ta cảm thấy, coi như Tiêu gia ta không xuất thủ, hay là có khác gia tộc sẽ ra tay." Lời này vừa nói ra, lập tức chính là đưa tới phía dưới rất nhiều gia tộc phụ họa. Đối với Lâm Thiên Nan công tử, đó chính là chúng ta thế hệ con cháu, năm đó Lâm Thiên Nan đối với ta gia tộc có lớn như vậy ân tình, bây giờ trở lại chỗ cũ, chúng ta sao lại để hắn nhận nửa điểm bị khuất? Ta đồng ý, lần này chúng ta chính là muốn đem Lâm gia từ trên xuống dưới đều dọn dẹp sạch sẽ, để cho Lâm công tử trực tiếp nhập chủ Lâm gia, trở thành Lâm gia tân nhiệm người cầm quyền. Ô áp áp đám người, mỗi một cái đều là mười phần mong đợi bộ dáng, nhìn về phía Lâm Quân Lam ánh mắt cũng là không có nửa điểm ý đồ xấu. Giang Dương nhìn thấy nhiều người như vậy tỏ thái độ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, phát hiện trên mặt hắn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, mặc dù con người bên trong có nồng đậm thần sắc phức tạp, nhưng là cũng may còn không có lộ ra nửa điểm dị dạng ba động. Lâm gia cao tầng nhìn thấy những người này ô áp áp muốn vì Lâm Quân Lam xuất thủ trấn áp Lâm gia, còn nói muốn quét sạch Lâm gia trên dưới, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Lâm Thiên Nan đối với những người này lực ảnh hưởng, liền xem như đi qua vài chục năm, cũng như trước vẫn là tồn tại. Cái này khiến trong lòng bọn họ sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Tiêu Thành đối với tình huống dưới mắt tất nhiên là sớm có đoán trước, vì vậy ngược lại là không có đặc biệt chấn kinh. Toàn bộ năm thành bên trong, trừ phi là cùng Lâm gia kết thù người, bằng không tất cả thế gia, đối đãi Lâm Thiên Nan thái độ đều là nhất trí, không cho phép người bên ngoài đối với Lâm Thiên Nan vô lễ. Lâm Phúc Tuyền có lẽ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, lần này linh dược dị tượng, vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người sinh muốn đi Lâm gia tâm tư, Giang Dương nhìn xem Lâm Quân Lam, nói có nhiều người như vậy giúp ngươi, lần này, Lâm gia vị trí gia chủ không phải ngươi thì còn ai, bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước Lâm gia một chuyến. Lâm Quân Lam đối với Giang Dương lời nói đương nhiên sẽ không có bất kỳ chất vấn, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn phía Lâm Nhất Chu vị trí, nói ra, chúng ta còn muốn mang lên chỗ này ra hỏa. Đó là tự nhiên, nếu là không mang tới hắn, liền không dễ chơi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Nói xong, Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Thành, nói Tiêu gia chủ, chúng ta đi trước một bước, các ngươi hẳn là sẽ chạy tới đi. Tiêu Thành không có cự tuyệt Giang Dương đề nghị, trung điệp nhẹ gật đầu, nói các ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Lúc này, Tiêu Lương đi qua đem Lâm Nhất Chu đánh ngất xỉu đi qua, sau đó mang theo Lâm Nhất Chu cấp đến trên không, Giang Dương bọn người vị trí, nói ra, nếu đều muốn đi, vậy liền không ngại mang ta lên cùng một chỗ đi. Nghe vậy, Giang Dương không có cự tuyệt, mang theo Trình Thiên Cương ba người cùng bị đánh ngất xỉu đi qua Lâm Nhất Chu, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. mà người của Tiêu gia thì là mang theo Lâm gia chư vị cao tầng vững vàng đi theo phía sau bọn hắn. Người của Tiêu gia đều là hóa hư cảnh cường giả, tự nhiên là có thể ngự không phi hành, nhưng là cùng hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay cùng so sánh, tốc độ hay là chậm không ít. Mà tại theo sát phía sau đồng thời, Tiêu Thành cũng không có quên đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Chỉ là người của Tiêu gia đi làm sao có thể trấn nhiếp ở Lâm gia những tên kia, tốt nhất là đem tất cả đối với Lâm Thiên Nan có chỗ sùng kính gia tộc đều gọi đi qua, lúc này mới náo nhiệt. Dù sao chuyện này, hắn cũng không chê chuyện náo lên lớn. Lâm Phúc Tuyền tại Lâm gia vị trí gia chủ bên trên ngây người vài chục năm, đã đủ. Về phần Từ gia lên nhà hai cái gia tộc, nhìn thấy người của Tiêu gia đi theo Giang Dương bọn người rời đi, cũng là muốn đi theo tiến đến nhìn xem tình huống. Mặc dù bọn hắn không có cách nào ngự không phi hành, nhưng là trong gia tộc hay là có yêu thú biết bay tồn tại, đi cùng nhìn xem vậy cũng không có gì không thể. Mà chung quanh những cái kia xem trò vui người tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy một tuần kịch, phàm là có năng lực, có thể ngự không phi hành người, đều là nhịn không được đi theo. Về phần những cái kia không có thực lực kia, nhưng là muốn nhìn náo nhiệt người, đó chính là cùng thi triển thần thông, dùng phương pháp của mình đi xem trò hay đi. Nguyên bản thật tốt linh dược dị tượng bị làm thành dạng này, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, hơn nữa còn nghe đến chỗ này kình bạo tin tức, ngược lại để những cái kia nguyên bản không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt người đều là trong lòng vui mừng. Khi từng đám hóa hư cảnh cường giả tràn vào Thiên Lương thành thời điểm, đưa tới Thiên Lương thành rất lớn rung chuyển. Trên cơ bản Thiên Lương thành những thế lực kia đều là hiếu kỳ không thôi nhìn về hướng trên không. Về phần những cái kia canh giữ ở cửa thành thành vệ, càng là từng cái trường lớn con ngươi, chỉ thiếu chút nữa hô một câu đi tập. Dù sao, cái này Thiên Lương thành mặc dù cũng có hóa hư cảnh cường giả, nhưng là từ chưa đồng thời xuất hiện qua nhiều như vậy hóa hư cảnh cường giả. Tất cả hóa hư cảnh cường giả đồng thời xuất động, trong lòng bọn họ không khiếp sợ tự nhiên là giả. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều thấy được đầu kia hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, khổng lồ như vậy thể tích, xoay quanh ở trên không thời điểm, chỗ bỏ ra tới hư ảnh, đã đem nửa cái Thiên Lương thành cho phủ lên. Hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, đây chính là không thường gặp. Tại rất nhiều hóa hư cảnh cường giả tràn vào Thiên Lương thành phạm vi thời điểm, Thiên Lương thành tất cả mọi người là nhịn không được cảnh giác lên, sợ những người này quả nhiên là đến đây Thiên Lương thành gây chuyện. Lớn như vậy tiểu phi long phía sau, Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đi theo Tiêu gia một đoàn người, còn có những cái kia đến đây xem kịch xem náo nhiệt, hoặc là đi theo đến đây người hỗ trợ, giữa lông mày mang theo vài phần động dung. Giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, Lâm Thiên Nan ma lực có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời xuất mã, chính là vì trợ giúp Lâm Quân Lam đoạt được Lâm gia trưởng không quyền. Không thể không nói, dù là Giang Dương đã sớm nghe nói qua Lâm Thiên Nan đến đại danh, bây giờ mới chính thức ý thức được Lâm Thiên Nan tại tất cả mọi người trong lòng đến cùng là dạng gì tồn tại. Lâm Thiên Nan người này, liền tựa như cao cao tại thượng thần chi, làm cho tất cả mọi người đều cam nguyện thần phục. Thần thánh phương nào? Đến đây Thiên Lương thành cần làm chuyện gì? Thành trì bên trên, Thiên Lương thành thành chủ híp mắt hỏi. Chương 285, trang diện lớn mạnh chương 285, trang diện lớn mạnh thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rất có uy nghiêm. Người ở chỗ này đều là hóa hư cảnh cường giả, liền xem như thanh âm lại nhỏ, vậy cũng nghe thấy. Nhiều người như vậy ố áp áp đến đây, thân là nơi này thành chủ, tự nhiên sẽ liên tưởng đến không tốt phương diện. Có thể ổn định chính mình không có dẫn đầu động thủ, đã coi như là vị thành chủ này tâm tính cường đại. Tiêu Lương nhìn thoáng qua thành chủ kia, thản nhiên nói, "Phương thành chủ, chúng ta chính là Viêm Hỏa thành người, lần này chuyên tới để bái phỏng Lâm gia gia chủ, mong rằng Phương thành chủ thả chúng ta đi vào." Nói như vậy lấy, người của Tiêu gia cũng là đem mấy cái kia Lâm gia cao tầng đẩy lên trước mặt mọi người, để cho Phương thành chủ thấy rõ ràng Lâm gia chư vị cao tầng mặt. Phương thành chủ nhìn thấy Lâm gia người, trong lòng cảnh giác ngược lại là nhỏ không ít. Nhưng nhìn đến Lâm gia chư vị cao tầng bị kiềm chế bộ dáng, trong lòng lại là nhịn không được lộ bộ một tiếng. Mặc dù nói là đến đây bái phỏng Lâm gia gia chủ, nhưng là Phương thành chủ không phải mù lòa, tự nhiên là nhìn thấy những người này ở đây nhắc lên Lâm gia gia chủ thời điểm, không có chút nào nửa điểm cung kính, ngược lại càng giống là muốn đến trả thù đồng dạng. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với hắn, mà lại nhiều người như vậy đến đây, liền xem như hắn muốn quản cũng không quản được. Cho nên, tại ngắn ngủi suy tư một chút đằng sau, Phương thành chủ chính là không nói gì, mà là để cho người ta cho đi. Không có nghe nói Lâm gia gần nhất muốn làm cái gì đại hỷ sự a? Tại sao có thể có nhiều người như vậy đến đây bái phỏng Lâm gia gia chủ? Cái này không phải là có mưu đồ đi? Viêm Hỏa thành người lúc nào cùng chúng ta Thiên Lương thành Lâm gia có chỗ liên hệ, không đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, không thèm để ý sao? Vậy ai biết? Không chừng mấy năm gần đây thời gian, Lâm gia cùng còn lại gia tộc bắt đầu có liên hệ đâu. Năm đó Lâm Thiên Nan ở thời điểm, những gia tộc này thế nhưng là nối liền không dứt chạy tới Lâm gia, chính là muốn cùng Lâm gia dính dáng đến quan hệ, hiện tại xem ra, ngược lại là có năm đó manh mối, bọn hắn sẽ không phải cũng là ngưỡng mộ Lâm gia gia tộc đã lâu, cho nên cố ý đến đây à? Ta nhìn ngươi là nằm mơ đi, toàn bộ năm thành bên trong, trừ mười mấy năm trước xuất hiện Lâm Thiên Nan có loại bản sự này, có thể gây nên rất nhiều thế gia tới cửa bấu víu quan hệ, còn có người nào loại bản sự này? Lâm gia đương nhiệm gia chủ không phải Lâm Phúc Tuyền sao? Cùng Lâm Thiên Nan so sánh, Lâm Phúc Tuyền tính là gì? Chỗ nào có thể dẫn tới chiến trận lớn như vậy? Ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định, vạn nhất thật là đâu? Ta nhìn các ngươi là mắt mù đi, đều không có nhìn thấy Lâm gia mấy cái kia cao tầng bị kiềm chế ở sao? Các ngươi cảm thấy nếu là tới cửa bái phòng nói, biết dùng thủ đoạn như vậy, mà lại các ngươi là không biết lời mới vừa nói người trẻ tuổi này chỗ gia tộc sao? Đây chính là Tiêu gia, người nào không biết Tiêu gia là dạng gì tồn tại? Mặc dù nói Tiêu gia không bằng Lâm gia như vậy nội tình cường đại, nhưng là như thế thời gian mấy năm, Tiêu gia lại là tất cả trong gia tộc phát triển nhanh chóng nhất gia tộc, Viêm Hỏa thành cùng Thiên Lương thành cách gần đó, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lâm gia địa vị. Tiêu gia sẽ đến bái phòng Lâm gia gia tộc. Các ngươi là đang nằm mơ sao? Nhiều người như vậy tiến đến bái phòng Lâm gia gia chủ. Ta nhìn lần này Lâm gia là có đại phiền toái. Nơi này ba động đưa tới mọi người chú mục, trong lúc nhất thời ngược lại là nghị luận đến náo nhiệt không thôi. Bọn hắn không có tận lực áp chế thanh âm của mình, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nói lời, Tiêu Lương bọn người sẽ đặt tại trong lòng. Nghe được đám người nghị luận, bọn hắn quyền đương không có nghe được, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý về phần Giang Dương đó, càng là không thèm để ý, tất cả đến đây người trong, hắn thoạt nhìn là bình tĩnh nhất. Xem trò vui người chiếm đa số, người của Tiêu gia thì là nghĩ đến sẽ phải là Lâm Tiên Nan chính danh, cho nên hết sức kích động. Các loại phức tạp cảm xúc của tới, duy chỉ có hắn tựa ở Tiểu Phi Long trên lưng, một bộ nhàn hạ thoải mái bộ dáng. Tiến vào Thiên Lương thành, Giang Dương bọn người thẳng đến Lâm gia chỗ. Có lẽ là quá nhiều người, khí chàng quá mức cường đại, đã sớm hấp dẫn một đám người hướng phía Lâm gia vị trí tiến đến. Ở trong đó đều là vì xem trò vui người. Giang Dương nhìn qua nhiều người như vậy vây quanh ở Lâm gia chỗ, theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù không muốn khiến cho long trọng như vậy, nhưng là sự tình đã phát sinh, Lâm Thiên Nan lực uy hiếp quá lớn, vậy mà để Viêm Hỏa thành đại bộ phận có quyền thế gia tộc đều tới, lại người tới từng cái đều là trong gia tộc cao tầng. Ô áp áp một đám người, nếu không có hắn biết là đến đây tranh đoạt Lâm gia trưởng không quyền, đều coi là nhiều người như vậy đến đây là vì lật tung Thiên Lương thành. Nay một đám bảy tự nguyện đi theo Tiêu gia đám người người đứng phía sau, đều là hóa hư cảnh. Đây không phải phổ thông huyền thăng cảnh. Phải biết, nhiều như vậy huyền thăng cảnh đều đủ để đem một cái Thiên Lương thành làm cho long trời lở đất, chớ nói chi là nhiều như vậy hóa hư cảnh cường giả. Nếu là bọn hắn muốn động thủ, chỉ sợ toàn bộ thành trì đều sẽ trực tiếp bị bọn hắn cho hủy diệt. Cũng có trách, khi nhìn đến bọn hắn đến thời điểm, tất cả mọi người bao quát phương thành chủ đều là trong lòng run sợ bộ dáng. Đổi lại là những người khác, làm theo sẽ bị trường hợp như vậy bị dọa cho phát sợ hoài nghi nhân sinh. Bởi vì chiến trận quá lớn, Lâm gia người coi như muốn không biết chuyện xảy ra bên ngoài vậy cũng không thể nào. Thời khắc này Lâm gia chủ viện bên trong, đám người dày đặc, trên cơ bản tất cả Lâm gia đệ tử cùng cao tầng đều thấy được phía trên tình huống. Khi nhìn đến Tiểu Phi Long thời điểm, bọn hắn đầu tiên là hầu nghi đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay làm thú cưỡi. Bất quá ánh mắt nhất chuyển, thấy được Tiêu gia mọi người và một đám các đại thế gia cao tầng đằng sau, Lâm Phúc Tuyền nhịn không được kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao nhiều người như vậy đến đây Lâm gia? Chẳng lẽ là đến đây bái phỏng? Làm ra đến như vậy chiến trận lớn? Đám người đứng lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phúc Tuyền bọn người, từng cái trên mặt thần sắc cũng không giống nhau. Nhưng là lờ mờ có thể thấy được ảo não cùng kinh thường, điểm ai phẫn nộ. Ảo não tự nhiên là bởi vì nhiều năm như vậy bọn hắn đều bị Lâm Phúc Tuyển biểu hiện ra cái kia vô tội thần sắc cho lừa bịp. Kinh thường tự nhiên là bởi vì Lâm Phúc Tuyển cũng dám tiêu muốn Lâm gia vị trí gia chủ. Điểm ai phẫn nộ tự nhiên là bởi vì Lâm Phúc Tuyển vì vị trí gia chủ, cũng dám giết Lâm Thiên Nan, còn đem Lâm Thiên Nan nhất mạch người cho âm thầm đánh giết, lưu lại một đứa con trai ở bên ngoài phiêu lưu. Bị nhiều người như vậy dùng đồng dạng ánh mắt nhìn, Lâm Phúc Tuyển trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần dự cảm không tốt, ngay cả trên mặt bình tĩnh cũng là duy trì không nổi. Nói đến hắn từ khi đương nhiệm gia chủ đằng sau cũng rất ít trải qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Dạng này cảnh tượng hoành tráng duy chỉ có tại mười mấy năm trước thời điểm Lâm Thiên Nan còn tại Lâm gia thời điểm, bọn hắn may mắn cùng theo một lúc chiêm ngưỡng qua. Bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy đến đây, hắn đương nhiên sẽ không tự tin cho là những người này là đến đây bái phòng chính mình. Nói đến hắn đối với mình bản sự vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Khỏi cần phải nói, nhiều năm như vậy Lâm gia trên tay hắn hoàn toàn chính là không có bất kỳ khởi sắc. Sở dĩ còn bảo trì dạng này vị trí, còn không phải bởi vì còn lại gia tộc đối với Lâm Thiên Nan kính yêu cùng kính phục. Nếu là không có Lâm Thiên An, bọn hắn Lâm gia nơi nào còn có địa vị như vậy? Chỉ sợ sớm đã bị còn lại gia tộc cho chiếm đoạt sạch sẽ. Tầm mắt của hắn nhất chuyển, trực giác không để ý đến ngồi tại Tiểu Phi Long phía sau Giang Dương bọn người, nhìn về hướng Tiêu Thành chỗ. Đối với người của Tiêu gia, Lâm Phúc Tuyền nên cũng biết, bởi vì Tiêu gia mấy năm gần đây thời gian phát triển tình thế rất mạnh, hắn thân là Lâm gia gia chủ, đối với Tiêu gia tự nhiên là có chút ít giải. Vì vậy, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Thành thân phận. Tiêu gia chủ, Thiên Lương Thành cùng Biếm Hỏa Thành luôn luôn đều là phân biệt rõ ràng. Bây giờ ngươi mang theo nhiều người như vậy đến đây ta Lâm gia, không biết cần làm chuyện gì? Lâm Phúc Tuyền hướng phía Tiêu Thành hỏi, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hồng nghi. Chương 286, rằng có Tiêu Thành lười nhắc cùng Lâm Phúc Tuyền nói nhảm nhiều như vậy, hắn vây vây tay, người đứng phía sau chính là trực tiếp đem trốn ở phía sau bọn họ mấy cái kia Lâm gia cao tầng cho đẩy đi ra. Khi nhìn đến người trong nhà bị kiềm chế thời điểm, Lâm Phúc Tuyền cả người mặt cũng thay đổi. Hiện tại hắn làm sao không biết, bọn gia hỏa này đều là tới làm cái gì? Đây quả thực là tìm đến Lâm gia phiền phức. Đều đã đem Lâm gia cao tầng cho trói đến nơi này, đương nhiên sẽ không là tới bái phỏng. Lâm Phúc Tuyền nhìn xem mấy cái kia xấu hổ khó chống chọi Lâm gia cao tầng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, Tiêu gia chủ, nếu là ta không có nhớ lầm, ta Lâm gia giống như chưa từng trêu chọc ngươi người của Tiêu gia, ngươi Tiêu gia tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Sự tình gì? Tiêu Thành vẫn không nói gì, nằm tại Tiểu Phi Long phía sau hể bại Giang Dương đột nhiên mở miệng. Chưa nhìn thấy Giang Dương bản nhân, chỉ nghe được thanh âm Lâm Phúc Tuyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phi Long phía sau. Lần này, đột nhiên thấy được từ nhỏ Phi Long phía sau đứng người lên Giang Dương, cùng đứng tại Giang Dương bên người dung mạo xuất sắc Lâm Quân Lam. Hắn ngay từ đầu không có chú ý tới Lâm Quân Lam, tự mình đem ánh mắt chuyển rời đến Giang Dương trên thân. Giang Dương khuôn mặt đối với Lâm Phúc Tuyền tới nói là xa lạ, cũng chưa từng tại Ngũ Thành bên trong nhìn thấy qua hắn tồn tại. Vì vậy, khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là, người này đến cùng thân phận ra sao. Nhưng là khi nhìn đến Tiêu Thành bị cướp nói nhưng không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn thời điểm, hắn liền mơ hồ suy đoán Giang Dương thân phận khẳng định không tầm thường, nếu không, bị người bên ngoài cho đọc nói, hơn nữa còn là như thế một cái nhìn không có chút nào xuất chúng tiểu bối, vậy dĩ nhiên sẽ tâm sinh bất mãn. Tiêu Thành trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nói rõ hắn đối với cái này nói chuyện thiếu niên vẫn là có mấy phần tôn trọng. Tiêu Thành là ai? Từ khi Tiêu gia quật khởi đằng sau, cũng rất ít lộ diện, nhưng là biết người của hắn đều biết một việc, đó chính là thân là Tiêu gia dĩ vãng gia chủ, cái này Tiêu Thành đó cũng không phải là người bình thường. Cũng không phải người nào đều có thể khiêu khích quyền uy của hắn. Bây giờ, như thế một cái không đủ 20 thiếu niên lang như vậy tư thái, Tiêu Thành lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn. Đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là thân phận của người này mười phần tôn quý, chí ít không phải Tiêu Thành có thể đắc tội. Lâm Phúc Tuyền trong đầu suy nghĩ loạn chuyển, nhìn như bình thản, nhưng là ai cũng không biết trong nội tâm của hắn đã bắt đầu suy đoán Giang Dương thân phận. Giang Dương híp mắt đánh giá một chút Lâm Phúc Tuyền, tự nhiên là đem hắn trong mắt cái kia vẻ suy tư thu nhập đáy mắt. Các hạ là? Lâm Phúc Tuyền suy đoán nửa ngày đều không có phán đoán ra Giang Dương thân phận, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Giang Dương đối với Lâm Phúc Tuyền không có quá nhiều hảo cảm, cười nạo một tiếng, có chút kiệt ngạo bất tuân nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách biết thân phận của ta. Có thân phận hay không, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Giang Dương không muốn cùng Lâm Phúc Tuyền nói quá nhiều, miễn cho ngán, hắn nhưng là không có quên đến đây mục đích là cái gì. Nghe được Giang Dương lần này phách lối ngôn từ, Lâm Phúc Tuyền sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mà đứng ở bên cạnh hắn những cao tầng kia cũng là nhịn không được trong lòng xông ra một ngụm ác khí. Phách lối như vậy người, bọn hắn Lâm gia thật đúng là chưa bao giờ gặp. Phách lối thì cũng thôi đi, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt khiêu khích Lâm gia quyền uy, thiếu niên này liền xem như thân phận lại tôn quý, bọn hắn Lâm gia cũng đều sẽ không để cho cái này phách lối tiểu tử tốt hơn. Từ đâu tới không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, cũng dám ở gia chủ của chúng ta trước mặt dương ai. Lâm gia đại trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Giang Dương móc móc lỗ tai, nói Lâm gia gia chủ, nếu là ta không có nhớ lầm, các ngươi Lâm gia gia chủ giống như chỉ có đích tôn nhất mạch người mới có thể kế nhiệm, Lâm Phúc Tuyền lúc nào thành Lâm gia gia chủ? Nghe vậy, Lâm gia người nhất thời đã cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem Giang Dương. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng là có chút hồ nghi, thiếu niên lang này làm thế nào biết bọn hắn Lâm gia quý củ? Quý củ này thế nhưng là chỉ có Lâm gia nội bộ người biết, coi như ngoại nhân có biết đến, nhưng này cũng là không nhiều. Chỉ là, còn không có đợi trong lòng bọn họ kịp phản ứng, liền đột nhiên nghe được những cái kia hóa hư cảnh cường giả nói. Bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách, muốn chiếm đoạt gia nghiệp lòng lang dạ thú xuất sinh thôi, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật sự là không biết xấu hổ. Bên trong một cái béo ị nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mười phần khinh thường nói. Lời này đi ra, Lâm gia sắc mặt người đổi biến, nhất là Lâm Phúc Tuyển, khuôn mặt lại xanh vừa đỏ. Còn lại Lâm gia người cũng có chút không hài lòng. Câu nói này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mặc dù không phải mắng bọn hắn, nhưng là Lâm Phúc Tuyển mười mấy năm trước làm sự tình bọn hắn có người không biết rõ tình hình, tự nhiên là không biết bọn hắn ý tứ đến cùng là cái gì. Cho nên, nghe được nam tử trung niên kia lời nói, Lâm gia người nhất thời chính là bất mãn. Các hạ đây là ý gì? Lâm gia người nhịn không được chất vấn. Có ý tứ gì? Các ngươi lời này liền nói buồn cười, chuyện này Lâm Phúc Tuyển biết được so với các ngươi rõ ràng, các ngươi làm sao không hỏi xem hắn? Hắn người này lòng lang dạ thú, vì mưu đến vị trí gia chủ, không tiếc sát hại Lâm gia đích tôn nhất mạch Lâm Thiên Nan, còn khiến cho Lâm Thiên Nan chi tử lưu lạc ở bên ngoài, chuyện này hẳn là Lâm Phúc Tuyển không có nói cho các ngươi biết. Giang Dương ngữ khí không phải rất hung, nhưng là ai cũng nghe được hắn trong lời nói cố này mỉa mai hương vị. Nhưng là cái này lời nói ra, lại là để Lâm gia một ít người sắc mặt đại biến, thần sắc hết sức khó coi, tựa hồ là nghe được cái gì không thể tin sự tình bình thường. Mà Lâm Phúc Tuyền tại Giang Dương nói ra lời nói này thời điểm, cả người sắc mặt trở nên mười phần bối rối, nhưng là rất nhanh hắn chỉ bằng mượn cường đại ý chí đem thần sắc của mình áp chế xuống. Gia chủ, thiếu niên này nói chính là có ý tứ gì? Có mấy cái Lâm gia hoàn toàn người không biết chuyện nhịn không được mở miệng hỏi. Hiển nhiên trong lòng bọn họ là không thể tin, bởi vì chuyện này có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Lâm Thiên Nan chết chuyện này, không phải tất cả mọi người biết được. Lâm Thiên Nan khi còn sống có số lớn đứng tại hắn bên này trưởng lão, trên cơ bản chính là nhận định Lâm Thiên Nan làm gia chủ. Nhưng là phía sau Lâm Thiên Nan tử vong, Lâm Phúc Tuyền chỉ nói là bởi vì không đột phá nổi nguyên phụ cảnh, cho nên Lâm Thiên Nan bạo thể mà chết. Đối với lý do thoái thác này, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì năm đó Lâm Thiên Nan đối với nguyên phụ cảnh chấp niệm thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được. Lâm Thiên Nan đối với thực lực hướng tới vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có đôi khi bọn hắn đều cảm thấy Lâm Thiên Nan quá mức điên cuồng, không cách nào đột phá nguyên phụ cảnh bạo thể mà chết chuyện này. Tại trong lòng cũng của bọn họ là có chỗ dự liệu, cho nên Lâm Phúc Tuyền ngôn từ thuyết phục bọn hắn. Đích tôn nhất mạch người chỉ có Lâm Thiên Nan cùng con trai nó con hai người, không còn gì khác người. Năm đó Lâm Quân Lam mẫu thân tại sinh hạ Lâm Quân Lam đằng sau liền khó sinh mà chết, đích tôn nhất mạch liền thừa hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên Lâm Thiên Nan sau khi chết, Lâm Quân Lam cũng là đã mất đi tung tích, cái này khiến tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào nhị phòng Lâm Phúc Tuyền trên thân. Lâm Phúc Tuyền cùng Lâm Thiên Nan chính là huynh đệ, bởi vì trưởng ấu có thứ tự, chỉ có Lâm Thiên Nan có tư cách kế nhiệm gia chủ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phúc Tuyền thiên phú cũng chỉ là yếu tại Lâm Thiên Nan một bậc, cũng là bởi vì là đệ đệ, cho nên mới sẽ đem tất cả quyền kế thừa đều giao cho Lâm Thiên Nan. Lâm Thiên Nan sau khi chết, vậy dĩ nhiên là thứ hai ưu tú Lâm Phúc Tuyền kế nhiệm vị trí gia chủ. Đương nhiên, tại Lâm Phúc Tuyền kế nhiệm gia chủ đằng sau, hắn lại hao tốn rất nhiều tâm tư tìm kiếm Lâm Thiên Nan mất tích nhi tử, cho nên ngược lại để suy nghĩ rất nhiều muốn hoài nghi hắn trưởng lão đều là theo bản năng bỏ đi ý nghĩ này. Chương 287, chào phúng chương 287, chào phúng nếu là Lâm Phúc Tuyển quả nhiên là giết Lâm Thiên Nan kẻ cầm đầu, như vậy bọn hắn những người này đều là đồng lõa. Mà lại nghĩ đến Lâm Thiên Nan năm đó là Lâm gia làm sự tình, bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này Lâm Thiên Nan chết chính là Lâm Phúc Tuyển cách làm, chính là người trong nhà cách làm. Các hạ đây là ý gì? Ta làm sao nghe không rõ? Lâm Phúc Tuyển biết mình nếu là không thừa nhận lời nói, như vậy ai cũng tìm không thấy chứng cứ chứng minh những gì hắn làm. Chuyện này đã qua vài chục năm, liền xem như lúc đó lưu lại chứng cứ, như vậy hiện tại cũng là bị Tuế Nguyệt làm hao mòn sạch sẽ. Chỉ cần hắn không thừa nhận, ai còn có thể xác nhận hắn năm đó hành động? Chẳng lẽ liền chỉ dựa vào thiếu niên này một phen ngôn từ sao? Nghĩ như vậy, Lâm Phúc Tuyển hoàn toàn yên tâm, nguyên bản lo âu và khủng hoảng cũng là tiêu thất vô tung. Hắn nhìn qua Giang Dương, từ tốn nói, ta không biết các hạ đến cùng là tin vào cái gì sầm luôn, nhưng là ta Lâm Phúc Tuyển hiện tại chính là Lâm gia đương gia gia chủ, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đem nước bẩn dội tại trên người của ta. Lời này vừa nói ra, lập tức liền đưa tới những người biết chuyện kia bất mãn. Lâm Phúc Tuyển, dĩ vãng còn cảm thấy ngươi là dám làm dám chịu người, hiện tại xem ra, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Mình làm sự tình gì cũng không dám thừa nhận, ngươi nhiều năm như vậy gia chủ khi đến trên thân chó. Vốn cho rằng Lâm Thiên Nan người như vậy, không có như vậy kém cỏi huynh đệ, hiện tại xem ra, các ngươi Lâm gia có Lâm Thiên Nan là đợi trước đốt đi cao hương, Lâm gia trưởng khống quyền rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là gặp vận rủi lớn. Một người nói như vậy, Lâm Phúc Tuyển còn có mấy phần lý trí. Nhưng là nhiều người như vậy đồng thời chửi mắng hắn, liền để Lâm Phúc Tuyển vừa mới ổn định tâm tình lập tức trở nên bất thiết. Hắn có chút mờ mịt nhìn trước mắt tình huống, hoàn toàn không biết những người này tại sao phải như thế bạo động. Liền tựa như lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ một dạng, trong nháy mắt đem nguyên bản còn chịu được tính tình người cho dẫn nổ. Lâm Phúc Tuyển trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nếu là một người, hắn có lẽ còn có thể thuyết phục mình có thể ổn định. Nhưng là nhiều người như vậy đồng thời mở miệng nói, hắn từ đâu tới bản sự có thể đem tất cả mọi người đè chế xuống dưới. Có ít người à, nhìn giả vờ giả vịt, nhưng kỳ thật trong lòng chính là một cái xuất sinh, ngay cả mình làm sự tình cũng không dám thừa nhận, còn như thế đường hoàng, các ngươi Lâm gia vậy mà để người như vậy tu hú chiếm tổ chim khách vài chục năm, ánh mắt của các ngươi chỉ sợ đều là mù đi. Ta nhìn chính là mù, nếu không cũng sẽ không bị lừa bịp nhiều năm như vậy, còn đối với chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Lâm gia nếu không có Lâm Thiên An, ngươi cho rằng các ngươi Lâm gia còn có thể ở vào dạng này vị trí sao? Sớm đã bị người cho kéo xuống. Chúng ta không đối với ngươi bọn họ Lâm gia độc thủ, đó là bởi vì kính trọng Lâm Thiên An, cho nên không cho các ngươi Lâm gia tìm phiền toái, nhưng Lâm Thiên An cái chết có nguyên nhân khác, hiện tại chúng ta cần Lâm Phúc Tuyển cho chúng ta một cái công đạo. Cho chúng ta một cái công đạo. Một đám hóa hư cảnh cường giả giờ phút này tựa như là sơ nhập giang hồ lang đầu thanh, ngựa khí cũng là mười phần kích động. Nhìn liên cùng 17-18 tuổi thiếu niên lang bình thường bộ dáng. Nói thật, bộ dáng như vậy các đại gia chủ, đó còn là mười mấy 20 năm trước thời điểm mọi người mới may mắn thấy qua. Bây giờ từng cái thân ở cao vị gia chủ nói ra lời nói như vậy, ngược lại để người vây xem trong lòng hơi kinh. Nói thật, Giang Dương cũng là bị bọn gia hỏa này lời nói cho khiếp sợ đến. Hắn làm sao biết, Lâm Thiên Nan chết tuân ra đến đằng sau, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy đến đây. Mà lại dựa theo hắn sức quan sát, trên đường còn có chạy tới người. Cái này Lâm gia xem như gặp vận rủi lớn. Nhất là Lâm Phúc Tuyển, cả người gương mặt đều trở nên khủng hoảng không thôi. Lâm Phúc Tuyển, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn ẩn giấu đi sao? Ngươi năm đó làm sự tình, đã bị chúng ta điều tra rõ ràng, chính là ngươi giết Lâm Thiên Nan, chiếm Lâm gia vị trí gia chủ, nhiều năm như vậy, ngươi một mực đợi tại vị trí gia chủ này bên trên, thưởng thụ lấy Lâm Thiên Nan lưu lại thành quả, chẳng lẽ ngươi liền không từng có nửa điểm chột dạ sao? Ngươi liền không sợ ngươi hành động bại lộ tại mọi người ánh mắt phía dưới sao? Giang Dương mỗi một câu nói, liền thấy Lâm Phúc Tuyển sắc mặt từng tấc biến hóa, từ bối rối trở nên trấn định. Chính như hắn nói tới, bọn hắn không có chứng cứ, căn bản cũng không biết chuyện năm đó là hắn cách làm. Những người này đều là người thiếu niên trước mắt này lang mời tới giúp đỡ, không nhất định thật biết năm đó những gì hắn làm. Nhất định là như vậy. Lâm Phúc Tuyển xoa xoa mồ hôi chán, ra vẻ bình tĩnh nói, chư vị, ta không biết cùng vị thiếu niên này có cái gì mâu thuẫn, nhưng là các ngươi đều biết, Lâm Thiên Nan là đại ca của ta làm sao lại động thủ với hắn đâu. Phải biết năm đó nếu là ta đại ca không có chết, như vậy ta Lâm gia liền sẽ thêm ra một cái nguyên phủ cảnh cường giả. Ta coi như giết ai, cũng không thể lại đối với đại ca của ta động thủ. Người thiếu niên trước mắt này cùng ta Lâm gia không có chút nào quan hệ, ý hắn hình lẫn lộn các ngươi thử nghe muốn đem ta Lâm gia kéo xuống đệ nhất thế gia bảo tọa, cho nên mở miệng nói xấu ta, nhiều năm như vậy, ta đối với Lâm gia cẩn trọng, cũng không có chủ động đi tìm các ngươi mấy nhà phiền phức, chẳng lẽ các ngươi thả rằng tin tưởng một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử lời nói, cũng không tin ta sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Phúc Tuyển cho là nên có thể bỏ đi những người kia lửa giận. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn đánh giết Lâm Thiên Nan như tính Lâm gia gia chủ vị trí chuyện này, đã sớm khắc ấn tại chúng nhân trong lòng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Phúc Tuyển lần này ngôn tử. Dù sao, Lâm Phúc Tuyển mặc dù lòng dạ rất sâu, nhưng là trước đó nhất cử nhất động lại là lộ ra mấy phần bối rối. Bọn hắn đều là người quyền cao chức trọng, sao lại nhìn không thấu Lâm Phúc Tuyển hiện tại là đang diễn trò? Các loại mỉa mai chế rêu thanh âm truyền ra. Lâm Phúc Tuyển, ngươi bây giờ nói những này đã chậm, không nghĩ tới ngươi chẳng những là một cái dám làm không dám chịu người, hay là một cái ưa thích đổi trắng thay đen người, ta nhìn các ngươi Lâm gia người đều là không có đầu óc sao? Làm sao lại bị ngươi cho lừa dối đi qua? Chính là, Lâm Phúc Tuyển, ngươi gạt được người khác, nhưng là không lừa được chúng ta, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn là Lâm Thiên Nan đòi lại một cái công đạo, nếu là ngươi khăng khăng bác bỏ chuyện này, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi nhận lầm cơ hội. Từng câu từng chữ đều là đối với Lâm Phúc Tuyển mỉa mai cùng Lâm gia đám người châm chọc khiêu khích. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là nhẫn nhịn không được. Lâm Phúc Tuyển sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, con ngươi bên trong bối rối đột nhiên rút đi. Hắn chính là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Lãnh Bất Đinh nghe được Giang Dương lời nói. Lâm Phúc Tuyển, ngươi xem một chút, hắn giống ai? Giang Dương nhìn thấy Lâm Phúc Tuyển thần sắc biến hóa, đột nhiên đem Lâm Quân Lam cho đẩy lên trước mặt mọi người. Lâm Phúc Tuyển theo bản năng thuận theo Giang Dương lời nói nhìn về hướng bên cạnh hắn Lâm Quân Lam. Khi nhìn đến Lâm Quân Lam thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, liền tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ một dạng, mí mắt chực nhảy. Đây là còn lại Lâm gia cao tầng nhìn thấy Lâm Quân Lam gương mặt kia thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Lâm Thiên An." Lâm Phúc Tuyển trên mặt bình tĩnh thong dong không còn, trở nên có chút hoảng hốt, lại có chút sát cơ toát ra đến. Nhìn qua Lâm Quân Lam gương mặt kia thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một người. Mười mấy năm trước thời điểm, tấm kia người giẫm trên đầu hắn làm mưa làm gió, cơ hồ đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Thiên phú của hắn đồng dạng là không sai, nhưng là Lâm gia mỗi người, cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy người kia tồn tại. Ngoại nhân ánh mắt cũng vẫn luôn đang truy đuổi lấy trên người của người kia. Duy chỉ có hắn, rõ ràng thiên phú của hắn cũng rất mạnh, vì cái gì lực chú ý của mọi người đều sẽ bị người kia hấp dẫn. Chương 288, Lâm Uy chương 288, Lâm Uy cho nên, khi đó hắn đối với người kia hận ý tựa như là dây leo bình thường điên cuồng sinh trưởng. Hắn rất muốn đem ánh mắt mọi người cho đoạt lại. Ở trước mặt người ngoài, gia tộc trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều không có địa vị gì. Một mực tiêu tưởng gia chủ vị trí là Lâm Thiên An, một mực liều mạng cố gắng không chút nào dẫn không dậy nổi bất luận người nào chú ý, đại khái là từ nơi này thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra dạ tâm. Hắn muốn tầm mắt mọi người đều hẳn là đặt ở trên người mình, tất cả Lâm gia người đều hẳn là nhìn xem chính mình. Sau đó, vị trí gia chủ cũng hẳn là hắn. Trường ấu có thứ tự. Dựa vào cái gì? Hắn cũng là Lâm gia thiên tài, dựa vào cái gì muốn đem mình có thể cướp đoạt đồ vật giao cho người khác? Dù là người kia là đại ca của hắn, hắn đều phải tốn phí tâm tư đem tất cả mọi thứ cho đoạt lại, không từ thủ đoạn. Cho nên, hắn thừa dịp người kia tại đột phá nguyên phủ cảnh, đối với người ngoài triệt hạ đại phòng thời điểm, dùng một chút thủ đoạn dẫn tới người kia tấn cấp thất bại, sau đó tự bạo mà chết. Hắn không có giết Lâm Thiên An, nhưng là Lâm Thiên An chết, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Vì đạt được vị trí gia chủ này, hắn làm không biết bao nhiêu giấu giếm chuyện của mọi người. Thời gian mười mấy năm, hắn tại gia chủ vị trí phía trên hưởng thụ dĩ vãng không hưởng thụ được chú mục, cũng đã nhận được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Vốn cho rằng những ngày tiếp theo hắn sẽ một mực đều như vậy xuống dưới, nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ ở nửa đường xuất hiện chuyện như vậy. Hắn có thể nào cam tâm? Lâm Phúc Tuyền trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hung ác nham hiểm thần sắc, giây lát, vệt kia thần sắc biến mất, hóa thành mấy phần lãnh đạm cùng thong dong. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao lại cùng Nan Ca dáng dấp như vậy tương tự, nói chuyện chính là nhị trưởng lão, nhị trưởng lão chính là năm đó ủng hộ Lâm Thiên Nan người một trong. Hắn sẽ không nói cho các ngươi sự thật, hay là để ta tự mình nói cho các ngươi biết đi. Lâm Quân Lam biết mình không có khả năng vẫn luôn dựa vào Giang Dương bọn hắn. Mục đích của hắn là trở lại Lâm gia, bây giờ trở về, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Lâm Phúc Tuyển, cái này giết hắn phụ thân, dẫn đến hắn lưu lạc ở bên ngoài một mực gặp phải truy sát kẻ cầm đầu. Ta là Lâm Quân Lam, phụ thân ta là Lâm Thiên An, cũng là Lâm gia gia chủ, về phần các ngươi bên người này, vì vị trí gia chủ, không tiếc sát hại phụ thân của ta nhờ vào đó đạt tới mục đích của hắn, thậm chí còn đem ta cho khu trục ra trung thổ, lưu lạc đến Bắc Hoang, vì không để cho ta trở về chốn cũ, thậm chí còn phái người không ngừng truy sát ta. Người này làm sự tình tội lỗi chồng chất, các vị Lâm gia trưởng bối, phụ thân ta năm đó vì Lâm gia dốc hết toàn lực, muốn đem Lâm gia đẩy lên một cái độ cao mới, nhưng lại có dạng này lòng lang dạ thú người, vì cướp đoạt vị trí gia chủ, đối với phụ thân ta ra tay, người này tội không thể tha thứ. Nếu ta phụ thân không chết, Lâm gia không bị thua rơi xuống tình trạng này, Lâm Phúc Tuyển ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đang hưởng thụ phụ thân ta lưu lại thành quả, chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm ấy nay sao? Phụ thân ta thế nhưng là ngươi thân huynh trưởng. Lâm Quân Lam mỗi một câu đều giống như nói năng có khí phách, hắn càng nói càng tức bực, trong lòng như có vô số lửa giận ngút trời mà lên, sau một khắc liền muốn bộc phát mà ra. Giờ phút này, hắn hận không thể tự tay đánh chết cái kia Lâm Phúc Tuyển, vì mình phụ thân báo thù, đồng thời cũng vì nhiều năm như vậy gian khổ báo thù. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, hắn thả xuống trong mắt, thản nhiên nói, như ngươi loại này bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ thú, người không từ thủ đoạn căn bản cũng không xứng làm Lâm gia gia chủ, cũng không có tư cách kia đương nhiệm Lâm gia gia chủ. Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, nhị trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi, đều là trợn mắt nhìn xem Lâm Phúc Tuyển. Chỉ là người sau ánh mắt căn bản cũng không có tại trên người của bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Lâm Quân Lam, tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra một cái lỗ thủng bình thường. Những năm gần đây, dù là Lâm Thiên Nan chết vài chục năm, nhưng là Lâm Thiên Nan là trong lòng bọn họ duy nhất gia chủ. Mặc dù mặt ngoài đối với Lâm Phúc Tuyển mười phần cung kính, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lâm gia vị trí gia chủ là Lâm Thiên Nan, cũng chỉ có nhân tài như vậy có tư cách để Lâm gia phát dương quang đại, đem Lâm gia phát triển đến mặt khác độ cao. Mà đối với Lâm Phúc Tuyển cung kính, bất quá là bởi vì hắn là Lâm Thiên Nan thân đệ đệ, lại thêm bản thân hắn thiên phú cũng là mười phần xuất chúng. Vì vậy, bọn hắn mới có thể vẫn luôn tại giúp Lâm Phúc Tuyển làm việc. Nhưng là hiện tại Lâm Quân Lam xuất hiện, lại là để bọn hắn có chút hoài nghi Lâm Phúc Tuyển năm đó nói tới chuyện tính chân thực. Tại Lâm Thiên Nan sau khi chết, Lâm Phúc Tuyển đã từng nói, Lâm Thiên Nan nhi tử lưu lạc ở bên ngoài, không biết bị ai mang đi. Mà bọn hắn vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm qua Lâm Thiên Nan thân sinh tử, chỉ là vẫn luôn không có tìm được hành tung của hắn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Quân Lam, lại liên tưởng đến Lâm Quân Lam nói tới sự tình, nhị trưởng lao sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nói Lâm Phúc Tuyển, quả nhiên là ngươi giết gia chủ, đuổi thiếu chủ. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, vẫn luôn không nói gì Lâm Phúc Tuyển đột nhiên cười lên ha ha, liền tựa như có gì đáng cười sự tình bình thường, cười đến nước mắt đều kém chút chảy ra, nói nhị trưởng lão, ta làm nhiều năm như vậy gia chủ, thế nhưng là chưa từng nghe qua ngươi vui lòng phục tùng gọi ta một tiếng gia chủ. Lâm Thiên Nan là trong lòng các ngươi nhận định gia chủ, nhưng hắn còn không phải chết. Về phần ngươi hỏi nói, nghiệt chủng này đều đã nói ra, cũng không cần ta lặp lại đi. Không sai, Lâm Thiên Nan là ta giết, nghĩ đến giết Lâm Thiên Nan chuyện này, ta không có nửa điểm hối hận, cái này Lâm gia vị trí gia chủ chính là ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn, dù là hắn là Lâm Thiên Nan cũng không được. Nghe được người bên ngoài nói, cùng nghe được Lâm Phúc Tuyển chủ động thừa nhận đó là cảm giác không giống nhau. Bây giờ Lâm Phúc Tuyển chủ động thừa nhận, chính là đưa tới toàn trường người xôn xao. Nhị trưởng lão các loại một đám đối với Lâm Thiên Nan trung thành tuyệt đối người đều là thay đổi mặt, nghĩ đến nhiều năm như vậy mà xưng hô một cái giết minh trưởng, như đoạt vị trí gia chủ người vài chục năm gia chủ. Trong lòng bọn họ lửa giận liền tựa như núi lửa bộc phát bình thường, từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Phúc Tuyển. Nghĩa tử, một tiếng thanh âm nhất hai nhức góc đột nhiên chuyển đến. Mọi người đều là lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, nhưng là khi nhìn đến người kia đến thời điểm, toàn trường xôn xao. Lao gia chủ. Lâm gia một đoàn người nhao nhao mở miệng. Một đoàn người chậm rãi đi ra, đi đầu một người hình dạng giản mua, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, bộ pháp có chút lay động không chừng, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Nhưng là thân là gia chủ dư uy còn tại, chỉ là khí thế trên người liền không cho người coi thường. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là ai cũng sẽ không coi thường như thế một cái lao nhân. Người này là Lâm Thiên Nan cùng Lâm Phúc Tuyển phụ thân, Lâm Y. Nhìn thấy Lâm Y thời điểm, Lâm Phúc Tuyển theo bản năng dùng mình một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Phải biết, toàn bộ Lâm gia hắn chỉ sợ hai người, một cái là Lâm Y, một cái là mười mấy năm trước liền chết Lâm Thiên Nan. Hắn từ nhỏ đã tại Lâm Thiên Nan quang hoàn cùng Lâm Y dư uy bên dưới trưởng thành, tự nhiên là đối với hai người này mười phần kiêng kỵ sợ sệt. Cho nên, khi nhìn đến Lâm Y trong đáy mắt, hắn theo bản năng dùng mình một cái. Nhưng là đang nghĩ đến chính mình cục diện bây giờ đằng sau, hắn lại xua tán đi loại kia đến từ trong lòng kiêng kỵ cùng sợ sệt. Lâm Y từ đám người trước người xuyên qua, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng bước vàng. Cái kia trên khuôn mặt dàn mua mang theo vài phần thần tình thống khổ, hắn mới bước đi tới Lâm Phúc Tuyển trước người, một bàn tay liền hướng phía Lâm Phúc Tuyển quả tới. Một tát này là làm một cái phụ thân không có dạy bảo tốt chính mình nhi tử cách làm. Hắn Lâm Y đương nhiệm mấy chục năm gia chủ, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì làm chỗ không đúng. Lâm Thiên Nan chính là hắn trưởng tử, người trưởng tử này các phương diện đều mười phần ưu tú, về mặt tu luyện lại có thiên phú, quản lý Lâm gia phương diện cũng là chắc tuyệt không thôi. Chương 289, độc mạng tính làm chương 289, độc mạng tính làm cho nên, đối với Lâm Thiên Nan người trưởng tử này hắn mười phần coi trọng. Có trưởng tử xuất sắc như vậy tồn tại, hắn tự nhiên khó tránh khỏi sơ hở đối với Lâm Phúc Tuyển quan tâm. Hắn vẫn luôn coi là Lâm Phúc Tuyển sẽ không để ý, nhưng là ai biết, đứa con trai này vậy mà lòng lang dạ thú, có thể làm được chuyện như vậy. Sát hại huynh trưởng, như đoạt Lâm gia gia chủ vị trí, hành động như vậy, nếu là đặt ở Lâm Phúc Tuyển không có chủ động thừa nhận trước đó, có lẽ hắn làm sao cũng không có cách nào tin tưởng. Nhưng là Lâm Phúc Tuyển chính miệng thừa nhận sự tình, lại là để trong lòng của hắn sinh ra khó tả độ khí, cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Thất vọng nhiều năm như vậy vậy mà không có phát hiện Lâm Phúc Tuyển gia tâm. Tại Lâm Thiên Nan chết về sau, trời lại còn để Lâm Phúc Tuyển làm Lâm gia gia chủ. Lâm Y trong lòng mười phần hối hận, nếu là năm đó thời điểm, hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia lời nói, chuyện này có thể hay không liền sẽ không phát sinh. Hắn nếu là cho thêm Lâm Phúc Tuyển một chút quan hệ, như vậy Lâm Thiên Nan cùng Lâm Phúc Tuyển liền sẽ huynh hữu đệ cùng, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Phúc Tuyển không có tránh đi Lâm Y một tát này, lấy thực lực của hắn nếu là muốn tránh đi lời nói, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không có tránh đi, đây coi như là một đứa con trai đối với một cái phụ thân sau cùng hiếu đạo. Lâm Phúc Tuyển, Lâm Thiên Nan là của ngươi đại ca, ngươi làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Ngươi xứng đáng Lâm gia sao? Lâm Y trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy đối với Lâm Phúc Tuyển thất vọng. Nhiều năm như vậy, đứa con trai này đối với Lâm gia mặc dù không có cái gì rất lớn cống hiến, nhưng vẫn luôn tại trông coi Lâm gia gia nghiệp, chí ít không có làm được hủy diệt Lâm gia sự tình. Cho nên, hắn đối với đứa con trai này mặc dù không thể thu hoạch được Lâm gia truyền thừa có chút thất vọng, nhưng lại vẫn luôn giống như bình yên. Bởi vì hắn đã sớm tại Lâm Thiên Nan thời điểm chết, đối với Lâm gia hết thảy đều không lắm để ý, thương yêu nhất nhìn chúng nhi tử chết, đối với một cái gần đất xa trời lão nhân mà nói, chính là một cái đả kích rất lớn. Sự đả kích này, để hắn đối với Lâm gia hết thảy đều không thèm để ý, vốn cho rằng có thể như vậy tiếp tục kéo dài, hắn không nhúng tay vào Lâm gia sự tình, để Lâm Phúc Tuyển tự mình xử lý, cũng may sẽ không để cho Lâm gia suy bại là có thể. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Lâm Thiên Nan chết, không phải tự nhiên tử vong, mà là bởi vì Lâm Phúc Tuyển. Lâm Y trong lòng vừa tức vừa gấp, nhiều năm như vậy bất khí vẫn luôn kìm nén, bây giờ không nhịn được, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Phúc Tuyển, nước mắt tuôn đầy mặt, tốt ngươi cái nghịch tử, ngươi vì vị trí gia chủ, hoàn toàn không quan tâm Lâm gia phát triển, ta làm sao lại sinh con trai như ngươi vậy? Nhị trưởng lão bọn người nhao nhao đi lên phía trước, nâng lên Lâm Y, nhìn thấy tâm tình của hắn quá kích động, nhịn không được nói ra, lão gia chủ, ngươi phải bảo trọng thân thể a. Lâm Phúc Tuyển, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Nhị trưởng lão đông nhiên quát lớn. Lâm Phúc Tuyển nhìn qua Lâm Y bộ dáng, giữa lông mày ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, tựa hồ đối với Lâm Y tình huống sớm đã có đoán trước bình thường. Hắn thấp giọng nở nụ cười, nói phụ thân, vì cái gì đồng dạng là con của ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ nhìn đạt được Lâm Thiên Nan đâu? Ta cũng là con của ngươi, thiên phú của ta không thể so với Lâm Thiên năng kém, ngươi vì cái gì chính là không nhìn thấy ta tốt đâu? Vị trí gia chủ là hắn, ánh mắt của ngươi cũng là hắn, tất cả mọi người đang đuổi nâng hắn, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Mà ta đây, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta làm sự tình gì, ngươi cũng sẽ không tán thưởng ta, vô luận Lâm Thiên Nan làm sự tình gì, ngươi cũng sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi, tất cả chú ý đều đặt ở trên người hắn. Ngươi chưa từng nhìn qua ta có bao nhiêu ưu tú, chưa từng biết ta muốn cái gì, ngươi bây giờ dựa vào cái gì cảm thấy ta làm sự tình là sai? Thứ ta muốn các ngươi cũng không cho ta, vậy ta liền đi đoạn, chẳng lẽ ta làm sự tình không đúng sao? Phụ thân, ngươi thế nhưng là nói cho ta biết, muốn có được thứ gì đều muốn dựa vào chính mình đi đoạn, cho nên ta đoạn, làm sao ngươi bây giờ muốn trách ta đây? Lâm Phúc Tuyền nói, hốc mắt đều có chút đỏ lên, 3-40 tuổi nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm bằng lãnh, nhưng nhiều năm qua đọc lại nước mắt lại là nhịn không được rơi xuống. Dựa vào cái gì ta nhìn chúng đồ vật cũng phải làm cho hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là trưởng tử sao? Cũng bởi vì hắn có thể có được Lâm gia truyền thừa, cho nên các ngươi tất cả mọi người nên đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn sao? Giết Lâm Thiên Nan ta không hối hận, bởi vì ta phụ thân ngươi, từ nhỏ đến lớn liền không có dạy qua ta, cái gì là yêu à, ta đối với Lâm Thiên Nan nhưng không có cái gọi là tình huynh đệ. Phụ thân, ngươi cảm thấy đối với một cái một mực cướp ta ưa thích đồ vật người, ta đối với hắn còn có cái gì tình huynh đệ sao? Đám người tâm tư phức tạp, Giang Dương có chút nhíu mày, khó được không có mở miệng niệm ai. Hiện tại cảm thấy ta sai rồi, ngươi liền đứng ra đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, dạy bảo ta như thế nào làm việc, năm đó đâu? Năm đó thời điểm ngươi làm sao không đứng ra, ngươi cho dù là cho ta một điểm quan tâm, ta cũng sẽ không trưởng thành bộ dáng này, ngươi chính là nguyên nhân gây ra, làm sao có thể trách ta tạo thành hậu quả như vậy đâu? Lâm Phúc Tuyền cười lên ha hả, giống như điên cuồng nói ra. Nghe được Lâm Phúc Tuyền lời nói, nguyên bản lửa giận trong lòng hừng hực Lâm Vi đột nhiên cảm thấy mình thật giống như bị dội cho một chậu nước lạnh. Hắn giàn mua con ngươi bên trong hiện đầy hối hận, một lát một ngụm máu đen lập tức chính là từ trong miệng phun ra. Tại phun tung tóe tới trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất kia lập tức chính là bị ăn mòn sạch sẽ. Đây là máu độc. Nhị trưởng lao sắc mặt đại biến, đầu tiên là lo lắng kiểm tra một chút Lâm Vi thân thể, tại phát giác được trong thân thể của hắn tràn đầy lắng động không biết bao nhiêu năm độc tố thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu chất vấn, "Lâm Phúc Tuyền, ngươi hạ độc?" Lâm Phúc Tuyền cười cười, cả người âm trầm không thôi, nói không sai, mười mấy năm qua thời gian, ta vẫn luôn đang cho hắn gieo xuống vô vị không màu độc dược mang tính, ta còn lo lắng hắn sẽ có phòng bị, nhưng là hiện tại xem ra, hắn vậy mà không có chút nào bố trí phòng vệ, ngược lại để ta có một chút kinh ngạc a. Phụ thân, ngươi rất nhanh liền có thể đi cùng ngươi cái kia trọng yếu nhất nhi tử đoàn tụ, lúc đầu ta còn muốn lấy chờ ngươi chết về sau, ta muốn biện pháp giết tên tiện chủng này, để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ, đến lúc đó vị trí gia chủ này liền không có người cùng ta đoạn, nhưng là bây giờ bị ngươi biết, vậy cũng tốt, miễn cho ta lại giải thích. Nghe được Lâm Phúc Tuyền lời nói, mọi người đều là lộ ra thần sắc lo lắng. Giang Dương dưới chân một chút, đột nhiên đi tới Lâm Vi trước người, đưa tay cầm Lâm Vi cổ tay, nói lao tiền bối đã tội. Nói xong, hắn cẩn thận kiểm tra một chút Lâm Vi thương thế trong cơ thể, quả nhiên phát hiện độc tận xương thủy, ngũ tạng lục phủ đều là bị độc tố cho độc hại đến không sai biệt lắm. Lông mày của hắn không khỏi khóa chặt, nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, nói các vị tiền bối, lao gia chủ còn có thể cứu. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người thở dài một hơi, nhưng là nhị trưởng lão từng điều tra Lâm Vi tình huống trong cơ thể, không cảm thấy dưới tình huống như vậy, Giang Dương còn có thể đem nó thể nội tốc độ ép ra ngoài. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi không thôi, nhưng dứt khoát không có bạo lộ ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhìn thấy nhị trưởng lão con ngươi bên trong lo lắng, Giang Dương lấy ra một viên đan dược cho Lâm Vi ăn bảo, sau đó nhìn hắn đã hôn mê. Cái này nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Vi hôn mê bất tỉnh, rất có địch ý nhìn xem Giang Dương. Giang Dương lắc đầu, nói không có việc gì, ta chỉ là để lão nhân gia ông ta nghỉ ngơi một chút, miễn cho khiên động những độc tố kia. Nghe vậy, Lâm gia mọi người đều là thở dài một hơi. Giang Dương quay đầu nhìn Lâm Phúc Tuyển, lạnh lùng nói, tàn sát huynh trưởng, ám hại thân phụ, ngươi tội không thể tha. Chương 290, điên cuồng sát cơ. Chương 290, điên cuồng sát cơ. Lâm Phúc Tuyển mắt sắc nhàn nhạt, không lắm để ý nói ra, thì tính sao? Nhìn thấy hắn khó chơi bộ dáng, không ít người đều là kích động. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong đám người bỏ ra, một trưởng hướng phía Lâm Phúc Tuyển đánh tới. Lâm Phúc Tuyển, hôm nay ta sẽ vì Lâm Tiên Nan báo thù, giết ngươi lòng lang dạ thú này. Ra hỏa người kia chính là một cái thế gia gia chủ, bản thân chính là hóa hư cảnh trùng kỳ thực lực, đối phó một cái Lâm Phúc Tuyển, dư xài. Lâm Phúc Tuyển hành động, liền xem như tại chỗ đem nó đánh giết, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến bất kỳ đánh bác. Người như vậy, không sớm một chút đánh giết hắn, sợ có biến cố sinh sôi. Chỉ bằng ngươi. Lâm Phúc Tuyền nhìn thấy đạo nhân ảnh kia vọt tới thời điểm, khoe miệng bứt lên một vòng nghĩa mai ý cười. Giây lát, hắn toàn thân lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra, một đoàn huyết hồng linh khí đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn xông ra. Ánh sáng màu đỏ bao phủ ở trên người hắn, cái kia huyết hồng linh khí hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ. Trong huyết vụ, đột nhiên nô ra mấy cái tay, đột nhiên kéo dài, hướng phía bóng người kia lao đi. Nhìn thấy Lâm Phúc Tuyền động tác, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Ẩn ẩn cảm thấy trên người hắn phát tán đi ra cỗ khí tức kia có chút kỳ quái. Giang Dương khẽ nhíu mày, đột nhiên nói ra, gia hỏa này tu tà công, không cần cùng hắn đối đầu. Chỉ tiếc chính là, hắn đã quá muộn. Bởi vì hướng phía Lâm Phúc Tuyển phóng đi người kia, trực tiếp bị trong huyết vụ kia lao ra mấy cái tay trực tiếp xé thành đầy trời mảnh vỡ. Đáng sợ nhất là, huyết vụ kia bên trong ẩn ẩn có há miệng, cái kia miệng lớn ẩn chứa hấp lực cường đại, trực tiếp đem cái kia đầy trời huyết đục đều cho hấp thu vào trong đó. Lâm Phúc Tuyển hai mắt xích hồng, cả người trên người màu đỏ càng ngày càng đậm, có lẽ là nuốt vào người kia huyết đục đằng sau. Đối với hắn thực lực có chỗ tăng lên, nguyên bản hóa hư cảnh trung kỳ thực lực trực tiếp tăng lên tới hóa hư cảnh hậu kỳ, biến cố này lần nữa đưa tới đám người kinh ngạc. Lâm Phúc Tuyền đến cùng tu luyện công pháp gì? Làm sao cảm giác có chút kỳ quái? Vừa rồi hắn hẳn là hấp thu người kia lực lượng cho nên mới sẽ tăng lên nhanh như vậy a. Công pháp này cực kỳ quỷ dị bá đạo. Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Người ở chỗ này đều không phải là mù lòa, tự nhiên nhìn ra được Lâm Phúc Tuyền bản thân biến hóa. Như vậy biến hóa, tự nhiên là làm người ta kinh ngạc run sợ. Dù sao vừa rồi đây chính là một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là tùy tiện liền chết tại Lâm Phúc Tuyền trong tay. Vừa rồi Lâm Phúc Tuyền bạo phát đi ra thực lực có thể mới chỉ có hóa hư cảnh sơ kỳ. Bằng vào hóa hư cảnh sơ kỳ liền có thể cường sát một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặc dù là tại người kia không có quá nhiều phòng bị phía dưới ra tay, nhưng hiệu quả lại là rung động lòng người. Gia chủ, cái này Lâm Phúc Tuyền có chút nguy hiểm, đứng tại Tiêu Thành bên người nam tử trung niên khẽ to mày nói, chúng ta muốn hay không động thủ? Tiêu Thành đưa tay ra hiệu bọn hắn đề phòng, nhưng lại không để cho bọn hắn hiện tại động thủ. Lâm Phúc Tuyền đánh chết một người đằng sau, đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Quân Lam trên thân, âm hiểm cười nói, ta hiện tại đưa ngươi đi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ đi. Nói xong, quanh thân huyết vụ mãnh liệt mà ra, từng đầu huyết đằng đột nhiên từ trong huyết vụ kia xung ra, hướng thẳng đến Lâm Quân Lam vị trí trùng sát mà đi. Giang Dương nhìn thấy Lâm Phúc Tuyền động tác, không có chút nào ba động, bởi vì có Tiểu Phi Long tại, hắn không lo lắng Lâm Quân Lam an nguy của bọn hắn, nói tới chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Phúc Tuyền. Hắn cảm thấy nguy hiểm nhất khả năng không phải Lâm Phúc Tuyền. Lâm Phúc Tuyền bình tĩnh như vậy, nếu là không có chỗ dựa lời nói, cũng sẽ không tại nhiều người như vậy vây quanh bên dưới như vậy thong dong, không có chút nào chạy trốn ý tứ. Cho nên Giang Dương cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, không có quá nhiều đem lực chú ý đặt ở Lâm Phúc Tuyền trên thân. Huyết đằng trùng sát mà ra, Lâm Phúc Tuyền trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn, thần sắc trong mắt mười phần nóng rực, tựa như đã thấy Lâm Quân Lam chết ở trong tay hắn một màn. Trong lòng của hắn sôi trào không thôi, trong đầu nhiệt huyết sông lên đầu, hai mắt đều xích hồng không thôi. Lâm Phúc Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quân Lam, sát cơ nồng đậm không gì sánh được. Huyết đằng điên cuồng sinh trưởng, ước chừng là thời gian trước mắt, vô số huyết đằng trực tiếp từ trong huyết vụ kia xông ra. Ngoại trừ hướng phía Lâm Quân Lam xông tới giết những cái kia huyết đằng, còn lại huyết đằng đều là lựa chọn phong tỏa người còn lại tiến công. Vô số huyết đằng lan tràn, đem Lâm Quân Lam vị trí cho bao trọn. Lần này, coi như Tiêu Thành bọn người dự định ra tay trợ giúp Lâm Quân Lam, vậy cũng không còn kịp rồi. Cũng may Lâm Quân Lam bên người còn có Trình Thiên Cương cùng Tiêu Lương hai người, không đến mức sẽ có phiền phải gì. Lâm Quân Lam nhìn qua cái kia ô áp áp sinh trưởng mà đến huyết đằng, trong lúc nhất thời ngược lại là bị Lâm Phúc Tuyền thủ đoạn như vậy cho kinh ngạc đến ngây người đến. Nhưng hắn không có quá nhiều tâm tình chợt trợn, nhìn qua cái kia lướt đến huyết đằng, giữa lông mày mang theo vài phần chắc chắn. Giống. Tiểu Phi Long cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên cao gào thét một tiếng. Lập tức, đinh hai nhức óc yêu thú tiếng giống truyền ra, chấn động đến người bên ngoài màng nhĩ đều tại đau từng cơn. Lâm Phúc Tuyền có chút giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền đem trong mắt chấn kinh cho thu lại. Cái này yêu thú biết bay mặc dù là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là chưa hẳn có thể chống đỡ được công kích của hắn. Dù sao hắn tại hóa hư cảnh sơ kỳ thời điểm, đều có thể đem hóa hư cảnh trung kỳ người trực tiếp đánh giết, bây giờ hắn đã là hóa hư cảnh trung kỳ, đối phó một cái hóa hư cảnh hậu kỳ yêu thú biết bay, dư xài, điểm trọng yếu nhất là chỉ cần hấp thu con yêu thú này huyết đục tinh khí, như vậy hắn lo gì không thể bước vào nguyên phụ cảnh. Nhiều năm như vậy, hắn không tiếc gây mất tu vi lần nữa tới qua, chính là vì tu luyện môn công pháp này. Bởi vì vẫn luôn đợi tại Lâm gia, hắn có thể vận dụng môn này tà công thời gian rất ít. Vì không để cho người trong gia tộc biết, hắn thời khắc đều muốn ngụy trang thực lực của mình, chính là muốn phá trước rồi lập, trực tiếp thành tiểu nguyên phủ cảnh thực lực. Hắn muốn để Lâm gia người đều nhìn xem, để những cái kia xem thường hắn, không có đem hắn để ở trong mắt người đều nhìn xem. Lâm Thiên Nan không có làm được sự tình, hắn Lâm Phúc Tuyền làm được. Hắn sẽ Lâm gia cái thứ nhất bước vào nguyên phủ cảnh người, từ xưa đến nay người thứ nhất. Ý nghĩ này vẫn luôn đặt ở trong lòng của hắn, cho dù là bây giờ chính mình hành động đều bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ, hắn muốn tất cả mọi người xem hắn là như thế nào thành tiểu nguyên phủ cảnh. Cũng làm cho những cái kia người xem thường hắn, một mực để hắn cùng Lâm Thiên Nan tương đối người nhìn xem, hắn không có chút nào yếu tại Lâm Thiên Nan. Lâm Thiên Nan chính là thiên tài, hắn làm Lâm Thiên Nan huynh đệ, cũng không có chút nào kém cỏi. Nhiều năm như vậy, Lâm Thiên Nan cái tên này vẫn luôn tựa như là đặt ở đỉnh đầu hắn núi lớn, coi như Lâm Thiên Nan chết, đang cùng người khác chung đụng thời điểm, người khác nâng lên đều là Lâm Thiên Nan, tại hắn chấp trưởng Lâm gia nhiều năm như vậy, người bên ngoài cũng là bởi vì Lâm Thiên Nan cho Lâm gia mở cửa sau, không đối Lâm gia xuất thủ. Hết thảy tất cả đều nên kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ một lần nữa để thế nhân nhận thức đến tầm quan trọng của hắn, nhận thức lại một chút hắn Lâm Phúc Tuyền. Tất cả những cái kia đối với Lâm Thiên Nan cung kính có thừa người, đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Lâm Phúc Tuyền càng nghĩ càng kích động, liền tựa như đã thấy những người kia thần phục tại dưới chân hắn tràn diện. Trong ánh mắt hắn tràn đầy thần sắc dữ tợn, hắn giờ phút này hoàn toàn điên dại, đã không có nửa điểm lý trí. Vì đợi đến một ngày này, hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, bây giờ cuối cùng là có thể tiếp cận hắn mục tiêu, ai cũng không cách nào làm cho hắn đình chỉ bước chân. Huyết đằng sinh trưởng, hướng phía Tiểu Phi Long quấn quanh đi qua. Lít nha lít nhít, lại ẩn chứa trong đó cường đại linh lực ba động. Từng đoàn hỏa cầu từ nhỏ Phi Long trong miệng phun ra, sóng nhiệt đánh tới, Lâm Phúc Tuyển suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy. Chương 291, nguy cơ, chuẩn bị ở sau. Chương 291, nguy cơ, chuẩn bị ở sau. Nhìn qua cái kia cực nóng đánh tới hỏa cầu, Lâm Phúc Tuyển hai mắt nhíu lại, cười lạnh liên tục, chỉ bằng cái này, cũng nghĩ phá vỡ thế công của ta. Hắn trong lời nói mang theo vài phần niệm ai hương vị. Cái kia đắc ý thanh âm, mặc cho ai đều không thể coi nhẹ. Lâm Phúc Tuyển mắt lạnh nhìn đám người, sau lưng huyết vụ đột nhiên mở rộng, điên cuồng sinh trưởng huyết đằng từ đó bộc phát mà ra. Ầm ầm, Tại hỏa cầu kia cùng huyết đằng thời điểm đột chạm, huyết đằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên bốc cháy lên. Lâm Phúc Tuyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn qua cái kia đã bị thiêu hủy huyết đằng, trong nội tâm là không cam lòng. Vô số huyết đằng lại phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng quấn quanh đi qua, gần như khóa chặt những cái kia thực lực thấp nhất tu sĩ. Hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ đã có cảnh giới, lấy thực lực của những người này, Lâm Phúc Tuyền tự nhiên biết mình đánh lén không đến. Nhưng hóa hư cảnh trung kỳ phía dưới thực lực tu sĩ nhưng không có biện pháp xem nhẹ cái kia ẩn chứa uy hiếp lớn dây leo. Tại huyết đằng xung tới trong nháy mắt, vô số người đều nhịn không được lui lại ra nguy hiểm khu vực bên ngoài. Nhưng còn có chút người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái kia huyết đằng cho đâm xuyên, sau đó cả người tinh khí thần huyết dịch đều toàn bộ móc sạch. Trong không khí ngay cả mùi máu tươi cũng không kịp bạo phát đi ra, sau đó những người kia liền thành từng bộ thi thể. Đã hấp thu không ít người tinh khí huyết dịch sinh cơ sau, Lâm Phúc Tuyền quanh thân khí thế cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Mà bởi vì Lâm Phúc Tuyền động tác, cũng là để những cái kia nguyên bản không muốn nhúng tay người không thể không hào hào ước lượng một chút Lâm Phúc Tuyền thủ đoạn. Nếu như chờ đến Lâm Phúc Tuyền thực lực tăng lên đằng sau, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người ở đây cũng không có cách nào cùng hắn đối đầu. Cho nên, trước mắt là tốt nhất đánh giết Lâm Phúc Tuyền thời cơ. Gia chủ, cái này Lâm Phúc Tuyền thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nếu là tùy ý hắn như vậy trưởng thành tiếp lời nói, chỉ sợ chúng ta người nơi này đều chạy không khỏi hắn ma trưởng. Đúng a, gia chủ, không bằng chúng ta trực tiếp động thủ đi, miễn cho tổn thất càng nhiều người. Tiêu Thành cũng là không nghĩ tới Lâm Phúc Tuyền bệnh mà không quan tâm, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Mặc dù bọn hắn đều là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là đó cũng là có thể tự vệ. Mà lại Lâm Phúc Tuyền đang hấp thu người bên ngoài huyết khí đằng sau, khi tất cả người cũng là đột nhiên bành trướng. Người như vậy, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, đang nghe người bên cạnh mở miệng nhắc nhở đằng sau, hắn chính là bỗng nhiên nói ra, "Chư vị, người này thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm, nếu là không đem đánh chết nói, có lẽ sẽ còn cho chúng ta mang đến phiền phức, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Lâm Phúc Tuyển cho đánh chết tại chỗ." "Chính hợp ý ta, Tiêu gia chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn." Có người bắt đầu phụ họa. Người còn lại cũng là nhao nhao cùng thi triển thân thủ, sử xuất chính mình thủ đoạn. Linh lực trùng sáng, linh binh, đủ loại thủ đoạn nhao nhao hướng phía Lâm Phúc Tuyển đập đi qua. Nhưng là bọn hắn không để ý đến Lâm Phúc Tuyển phía sau trong huyết vụ kia huyết đằng sinh trưởng tốc độ. Tại thế công của bọn hắn hướng phía Lâm Phúc Tuyển cuốn tới thời điểm, Lâm Phúc Tuyển sinh sôi đi ra huyết đằng hoàn toàn liền đem tất cả mọi người thế công đều cho chặn đường tại bên ngoài. Lại một bên chặn đường, hắn còn một bên hướng phía tất cả mọi người chỗ phát động công kích. Cái kia huyết đằng có công kích chi năng, cũng có phòng ngự đặc tính. Trong lúc nhất thời, đúng là không ai có thể tới gần Lâm Phúc Tuyển bên người. Làm sao bây giờ? Hắn giống như tùy tiện liền có thể đem chúng ta công kích ngăn cản ở bên ngoài, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tới gần bên cạnh hắn. Có người bắt đầu hoảng loạn lên. Biến thái như vậy thủ đoạn công kích, cũng chỉ có Lâm Phúc Tuyển mới có. Bọn hắn tu hành thủ đoạn công kích, không có Lâm Phúc Tuyển như vậy biến thái, nhiều người như vậy thế công vậy mà không có cách nào đem Lâm Phúc Tuyển làm trọng thương. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì công pháp? Đám người thủ đoạn công kích tự nhiên là dày đặc, nhưng là Tiêu Thành cũng biết, những này người động thủ có lưu dư lực, có lẽ là sợ sệt đến lúc đó Lâm Phúc Tuyển phát động công kích sau, không có cách nào ngăn cản được thế công của hắn. Tất cả bọn hắn cũng không dám đem lá bài tẩy của mình phá tan lộ ra, tránh cho chết tại Lâm Phúc Tuyển trong tay. Lần này công kích, ngược lại là chỉ có Tiêu gia đám người toàn lực đánh ra. Nghe được những người kia rõ ràng hốt hoảng thanh âm, Tiêu Thành cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu là không thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian động thủ với hắn, đến lúc đó chờ hắn trưởng thành, chúng ta những người này ai cũng trốn không thoát, đừng nghĩ đến lưu dư lực, hiện tại hay là trước bảo mệnh đi. Các ngươi nếu là không sử dụng toàn lực, đến lúc đó ai cũng cứu không được các ngươi. Đám người nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ không hiểu, bọn hắn lúc đầu cho là mình làm rất bí ẩn, nhưng là ai biết vẫn là bị Tiêu Thành lão gia hỏa này cho đã nhìn ra. Ý nghĩ của bọn hắn đều rất đơn giản, đó chính là cho mình có lưu dư lực, miễn cho đến lúc đó Lâm Phúc Tuyển thực lực đại tăng đằng sau, không có cách nào tránh đi thế công của hắn. Bây giờ ý nghĩ của mình bị Tiêu Thành cho điểm phá, trong lòng bọn họ tự nhiên là lúng túng. Bất quá Tiêu Thành lời nói này, ngược lại để lòng của mọi người đều vận thành một cỗ dây thừng, nhao nhao phát huy ra chính mình thực lực cường đại nhất. Trong chốc lát, Lâm Phúc Tuyển tự xưng là vô hạn sinh trưởng những cái kia huyết đằng chính là cung cầu không được. Lâm Phúc Tuyển sắc mặt cũng thay đổi. Động thủ với hắn quá nhiều người, hoàn toàn liền không có cấp hắn ngưng tụ huyết đằng cơ hội. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là không có toát ra đến bất kỳ lo lắng. Nếu là người bên ngoài luân lạc tới tình trạng như vậy, trong lòng tự nhiên là hoảng hốt, nhưng là Lâm Phúc Tuyển từ đầu đến cuối đều không có toát ra đến bất kỳ bối rối, ngược lại là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Dạng này dị trạng, ngược lại là đưa tới Giang Dương chú ý sự chú ý của hắn đặt ở Lâm Phúc Tuyển trên thân, chợt nhìn đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác thời điểm, trong lòng lộn bộ một tiếng. Đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Giang Dương thuận Lâm Phúc Tuyển ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy được đám người sau lưng, đột nhiên mọc ra vô số huyết đằng, cái kia huyết đằng so Lâm Phúc Tuyển ngưng tụ ra tới huyết đằng muốn to dài rất nhiều, nhìn một cái, lít nha lít nhít để cho người ta mười phần hãi nhiên. Coi chừng khi nhìn đến đám người sau lưng cũng xuất hiện cái kia làm cho người kinh hãi huyết đằng thời điểm, Giang Dương nhịn không được. Dưới chân hắn một chút, thi triển đạp tinh truy nguyệt vượt qua Lâm Phúc Tuyển tất cả thế công sau đó hướng phía đám người vị trí lao đi. Đám người cũng là đã nhận ra sau lưng dị trạng, đang muốn quay người, lại nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét truyền ra. Thanh âm kia thê lương cực kỳ, tăng thêm gạo thảm nhân số lượng rất nhiều, dọa đến tay của bọn hắn đều là lắc một cái. Ước chừng 20-30 người đều là bị cái kia phía sau đống nhiên mọc ra huyết đằng cho giết chết được không toàn thây. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện trong đám người có vô số người cùng Lâm Phúc Tuyền một dạng, tu luyện cũng là tà công. Những người này ngay từ đầu liền lẫn vào trong bọn họ, sau đó đợi đến bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Lâm Phúc Tuyển trên thân thời điểm, ngang nhiên hướng phía bọn hắn động thủ. Loại thủ đoạn này, liền xem như thực lực của bọn hắn cường đại, cũng vô pháp kịp thời kịp phản ứng. Chết những người kia đều là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, có hay là ngũ đại thành bên trong tiếng tăm lừng lây thế gia gia chủ. Nhưng là cứ như vậy ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại, liền trực tiếp vỡ lạc. Trong lòng mọi người mắt lạnh, trong ánh mắt lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, luôn luôn mười phần thống nhất. Lâm Phúc Tuyền cười lên ha ha, nói các ngươi coi là chỉ là bằng vào ta một người, có thể như vậy bình tĩnh cùng các ngươi quyết đấu sao? Các ngươi đại khái cũng không nghĩ tới, người của ta đã sớm lẫn vào trong các ngươi, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát, hay là đều lưu lại làm ta cống phẩm đi. Phách lối không gì sánh được thanh âm từ Lâm Phúc Tuyền trong miệng phun ra, truyền đến trong thai mọi người thời điểm, làm cho sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Nhìn qua Lâm Phúc Tuyền, đám người hận không thể trực tiếp đem nó đánh giết, nghiền xương thành tro mới có thể giải tâm đầu mối hận. Chương 292, Lục Thân không nhận. Chương 292, Lục Thân không nhận. Vô số đạo kiếm khí đột nhiên từ giang dương sau lưng mãnh liệt mà ra, ngang nhiên hướng phía những cái kia sinh sôi đi ra huyết đằng xung giết đi qua. Kiếm khí mãnh liệt, tung hoành bế nễ, tại tiếp xúc cái kia huyết đằng thời điểm, không có chút nào cách trở đem nó phá hủy. Giang Dương thừa dịp đám người sửng sốt thời điểm, đột nhiên mở miệng quát lớn, bây giờ không phải là ngây người thời điểm, Lâm Phúc Tuyển cùng Tà Tu cấu kết cùng một chỗ, nhanh lên giết hắn. Giang Dương lời nói giống như kinh thiên phích lịch, trực tiếp tại mọi người trong lòng lửa rối vang. Một lát thời gian, đám người bắt đầu từ chấn kinh cùng bất mãn bên trong rút ra đi ra, nhao nhao trợn mắt trừng mắt Lâm Phúc Tuyển. Trang diện loạn cả một đoàn, ai cũng không biết trong đám người còn có hay không hòa với Lâm Phúc Tuyển người. Cho nên, ở sau đó chiến đấu, đám người không còn dám tới gần, ngược lại là khoảng cách đến rất xa. Bởi vì bọn hắn bị vừa rồi xuất hiện ở trong đám người những địch nhân kia dọa sợ. Nếu không phải Giang Dương nhắc nhở bọn hắn một câu, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ cùng vừa rồi chết tại cái kia huyết đằng phía dưới những người kia một dạng rơi vào cái ngay cả thi thể đều không có lưu lại hạ tràng. Vô số đạo thế công triển khai, Giang Dương không ngừng ngưng tụ kiếm khí, ngạnh sinh sinh từ tất cả trong vây công cường thế mở ra một đạo khe hở, cấp đến Tiểu Phi Long chỗ. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Lâm Nhất Chu, khóe miệng bứt lên một vòng hàn ý dùng thủ đoạn đem Lâm Nhất Chu bức cho tỉnh đằng sau. Giang Dương bỗng nhiên đem mở mịt luống cuống nhìn trước mắt một màn này đại chiến Lâm Nhất Chu sách ở trong tay, mở miệng nói: "Lâm Phúc Tuyển, ngươi nhìn ta trong tay là ai?" Ngay tại hoành sát Lâm Phúc Tuyển khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lâm Nhất Chu cái kia hoảng sợ không thôi con ngươi. Hắn mặt mày trầm xuống, con ngươi bên trong tràn đầy sắc cơ. "Tiểu Nhi, thả con của ta, bằng không ta giết ngươi." Lâm Phúc Tuyển sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng may không có tiêu hao một điểm cuối cùng thân tình lương chi. Hắn mắt thử muốn nước nhìn xem Giang Dương, rất không được đem nó thiên đào và quả. Giang Dương mím môi cười một tiếng, nói: "Dùng con trai ngươi tính mệnh, đổi nhiều người như vậy tính mệnh, Lâm Phúc Tuyển ngươi có bằng lòng hay không?" Lâm Phúc Tuyển môi lưỡi khẽ động, có chút do dự. Nếu không phải thấy được Lâm Phúc Tuyển trong mắt khẩn trương, Giang Dương đều cho là hắn muốn từ bỏ sự lựa chọn này. "Bất quá ta nhìn ngươi hẳn là không nỡ đi. Dù sao ngươi nhi tử này thế nhưng là điên rồi, điên điên khủng khủng nhi tử đối với ngươi mà nói đã không có chỗ ích lợi gì, ngươi liên sát minh giết cha loại chuyện này đều làm ra được, như thế nào lại để ý một cái điên điên khủng khủng nhi tử đâu? Cho nên, ta thẳng thắn hay là giúp ngươi giết hắn đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Dương cầm Lâm Nhất Chu cổ, lực đạo trên tay dần dần co vào, tựa như thật muốn đem Lâm Nhất Chu cho tại chỗ bóp chết bình thường. "Thằng ngại danh, ngươi dám?" Lâm Phúc Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm trầm nhìn chằm chằm Giang Dương. "Ta làm sao không dám? Dù sao sớm muộn cũng phải chết tại trong tay của ngươi, không bằng trước hết giết con của ngươi, cũng tốt để cho ta đi xuống thời điểm không tịch mịch." Lâm Nhất Chu trên mặt nổi gân xanh, hai tay gắt gao giam ở Giang Dương co vào trên tay, mắt trợn trắng lên, giống như là sau một khắc liền sẽ ngất đi bình thường. "Phụ thân cứu ta." Lâm Nhất Chu theo bản năng nhìn về hướng Lâm Phúc Tuyền chỗ. Nghe được Lâm Nhất Chu thanh âm, Giang Dương cười nhạo một tiếng, buông tay ra để hắn hít thở một cái, nói: "Nguyên lai ngươi là giả ngây giả dại à, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi coi đúng là điên nữa nha." Bị Giang Dương chọc thủng, nếu là không có kinh lịch trùng kích như thế lời nói, có lẽ Lâm Nhất Chu sẽ còn cảm thấy xấu hổ xỉ nhục. Nhưng là dưới mắt, không có cái gì so mạng sống còn trọng yếu hơn. Mà lại Lâm Nhất Chu mở mịt nhìn trước mắt tình huống, khi nhìn đến cùng bình thường khác nhau rất lớn phụ thân thời điểm, nội tâm làm động. Lúc nào, phụ thân của hắn vậy mà trở nên đáng sợ như vậy? Phụ thân của hắn chính là Lâm gia gia chủ, đối với người khác trước mặt uy phong cực kỳ. Nhưng là hiện tại, cái kia không ngừng thao túng huyết đằng đánh giết người bên ngoài người, vẫn là hắn cái kia phụ thân sao? Cái kia đem hắn coi là toàn bộ phụ thân lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? "Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Nhất Chu run run hỏi. Lâm Phúc Tuyền nhìn xem Lâm Nhất Chu, đây là con trai duy nhất của hắn, đứa con trai này thiên phú rất tốt, mạnh hơn hắn được nhiều. Nhưng là từ nhỏ liền không có hưởng thụ qua tình thương của cha, Lâm Phúc Tuyền không biết làm sao đi yêu một người. Liền xem như con của hắn, hắn cũng là rất thiếu quản, nhưng hắn không keo kiệt chính mình tán thưởng. Cho nên, coi như hắn không biết cái gì là yêu, nhưng là đối với đứa con trai này, trong lòng của hắn hay là mười phần xem trọng. Nhìn thấy con của mình dùng dạng này mờ mịt bộ dáng nhìn mình chằm chằm, Lâm Phúc Tuyền lần thứ nhất không biết nên giải thích như thế nào nhất cử nhất động của mình. Giang Dương nhìn thấy Lâm Phúc Tuyền không nói gì, nhìn một cái càng phát ra hỗn loạn trong sân, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Đã ngươi không nói, như vậy thì để ta tới cùng nhi tử nói rõ ràng đi." Hắn vô Lâm Nhất Chu mặt, nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân ngươi tu luyện tà công, hiện tại đã luân lạc tới cùng tà tu làm bạn sao? Hắn làm nhiều việc ác, giết Lâm Thiên An, lại tự tay hủy Lâm gia hết thảy, còn cùng tà tu cấu kết, tu luyện tà công, thấy không? Phụ thân của ngươi tại giết người, giết rất nhiều người, có lẽ hắn ngay cả ngươi cũng không có để ở trong lòng, ngươi tại phụ thân ngươi trong mắt, căn bản cũng không trọng yếu. bởi vì hắn căn bản cũng không định dùng nhiều người như vậy tính mệnh đổi lấy ngươi một người tính mệnh, hắn không nợ à. Lâm Nhất Chu, của ngươi còn muốn để hắn cứu ngươi, nhưng là hắn nhưng là không có nghĩ qua muốn cứu ngươi, nếu không phải ta đưa ngươi cho sách đi ra, chỉ sợ hắn đều quên ngươi như thế một đứa con trai tồn tại, thật sự là đáng thương à. Giang Dương nói mỗi một chữ, hắn đều biết, nhưng là những chữ này cộng lại là để Lâm Nhất Chu choáng váng. Phụ thân của hắn là tà tu, sát minh giết cha, còn không muốn cứu hắn, làm sao có thể? Phụ thân của hắn thế nhưng là đối với hắn cực kỳ coi trọng, làm sao lại không cứu hắn? Lâm Nhất Chu theo bản năng nhìn về hướng Lâm Phúc Tuyền vị trí, đối mặt đôi tròng mắt kia. Đôi tròng mắt kia bên trong sát ý nồng đậm, nhưng là duy chỉ có không có nhìn thấy nửa điểm đau lòng. Lâm Nhất Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù Lâm Phúc Tuyền trong mắt còn có mấy phần hắn xem không hiểu phức tạp, nhưng là trong lòng của hắn lần đầu cảm giác được, hắn đối với người phụ thân này nhận biết quá mức nông cạn, hắn tựa như chưa bao giờ nhận biết qua phụ thân như vậy. Lâm Nhất Chu thần sắc có chút hoảng hốt, ngay cả mình chỗ sâu hiểm cảnh đều quên, trong mắt của hắn chỉ có không ngừng xoay tròn mà đến ký ức. Thờ nhỏ hắn chính là tiên tri tiêu tử, phụ thân của hắn chưa bao giờ đối với hắn từng có bất kỳ quả trách, gặp hắn tu luyện cố gắng liền sẽ mở miệng tán thưởng hắn, gặp hắn lười biếng cũng sẽ không có bất kỳ chửi mắng. Hắn là Lâm Phúc Tuyền con độc nhất, Lâm Phúc Tuyền dòng dõi không tốt, thê tử chết sớm. Từ Lâm Nhất Chu ký sự đằng sau, hắn bắt đầu từ chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình. Hắn chưa bao giờ có tình thương của mẹ, vốn cho rằng tình thương của cha là có, nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn giống như chưa bao giờ từ Lâm Phúc Tuyền trên thân cảm nhận được cái gì là phụ thân yêu thương. Lâm Phúc Tuyền làm mọi chuyện đều tốt dường như vì hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như tán thưởng, tỉ như khi một cái phụ thân. Đột nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nhất Chu thấp giọng nở nụ cười, có chút chật vật, giữa lông mày tràn đầy thê lương. Giang Dương bị Lâm Nhất Chu lần này bộ dáng cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời ngược lại là hơi kinh ngạc hành vi của hắn. Lâm Phúc Tuyền nhìn qua Lâm Nhất Chu bộ dáng chật vật, mặt kia cho phía trên bình tĩnh đến dọa người. Hắn coi trọng Lâm Nhất Chu không giả, nhưng là đối với đứa con trai này, có huyết mạch liên lụy nhi tử, hắn lại là chưa bao giờ có bất kỳ thân tình lời nói. Cho dù là thấy được Lâm Nhất Chu bộ dáng như vậy, hắn cũng không có cảm giác đau lòng. Giang Dương nhìn qua Lâm Phúc Tuyền không có chút ba động nào khuôn mặt, trong lòng không khỏi có chút thổ thức, ngược lại là có chút đồng tình Lâm Nhất Chu. Nếu là hắn không có cảm giác sai lầm, cái này Lâm Phúc Tuyền căn bản cũng không có tâm, đã hoàn toàn không ai nên có lương tri. Người như vậy tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận, thật sự là rất là thương cảm. Chương 293, người đáng thương chương 293, người đáng thương bất quá, hắn cũng lười cho hai cha con này tương đối không lời thời gian, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phúc Tuyền nói Lâm Phúc Tuyền, xem ra trong lòng ngươi đã làm tốt chuẩn bị có đúng không? Liền xem như từ bỏ con của ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ đối với tất cả mọi người độc thủ. Giang Dương ngữ khí có chút nặng, lời nói ra cũng là để Lâm Nhất Chu thân hình run lên. Đột nhiên, Lâm Nhất Chu tránh ra khỏi Giang Dương kiềm chế. Giang Dương không có ngăn cản, hắn từ Lâm Nhất Chu trên thân cảm nhận được một loại sắp gặp tử vong tử trí. Lâm Nhất Chu lòng như cho nguội, đã không có đối sinh hy vọng. Quả thật, cái này đổi lại bất cứ người nào, nếu là bị phụ thân bức bỏ nói, có lẽ mỗi người lựa chọn đều là cùng Lâm Nhất Chu không kém nhiều. Lâm Nhất Chu thần sắc hốt hoảng, hắn nhìn xem Lâm Phúc Tuyền, chậm rãi hướng phía phụ thân của mình đi tới. Có chút bi thương nói, phụ thân, ngươi nói cho ta biết, đây hết thảy đều là ta đang nằm mơ, đây không phải là thật, này làm sao là thật đâu? Ngươi làm sao lại từ bỏ ta đây? Ta là con độc nhất của ngươi a. Ngươi còn lại đều đang chiến đấu, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, cũng là quan sát đến bên này nhất cử nhất động, nhất là Lâm Phúc Tuyển triệt hạ công kích sau, bọn hắn đều là dễ dàng không ít. Dù sao Lâm Phúc Tuyển hiện tại sức chiến đấu quá mức cường đại, căn bản là để bọn hắn không cách nào ngăn cản. Đối với Lâm Nhất Chu ba người dung chuyện, bọn hắn cũng đều là nghe lọt vào trong tai. Trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy Lâm Nhất Chu đáng thương cực kỳ. Bày ra dạng này một cái phụ thân, đám người này lục thân không nhận, đơn giản liền không xứng làm cá nhân. Bất quá nghĩ lại, những tà tu này sở dĩ sẽ trở thành tà tu, vậy dĩ nhiên là bởi vì bản thân trong lòng có chỗ thiếu hụt, mà lại tu luyện tà công trực tiếp chiếm đoạt lý trí của bọn hắn đương nhiên sẽ không có thất tình lục dụng. Chỉ bất quá, hay là đáng thương Lâm Nhất Chu. Phụ thân, ta là con độc nhất của ngươi, chúng ta quên đây hết thảy có được hay không? Lâm Nhất Chu hoảng, đột nhiên nước mắt tràn đầy hốc mắt. Phụ thân của hắn làm sao lại biến thành dạng này? Thở thiếu thời tất cả tán thưởng đều là giả. Hắn cho là mình là phụ thân người được coi trọng nhất, người trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, nơi nào có cái gì có trọng yếu hay không a? Phụ thân của hắn chính là một cái tàn nhẫn người có máu lạnh, liên sát minh giết cha chuyện như vậy đều làm ra được. Lâm Nhất Chu nhìn xem Lâm Phúc Tuyền chính là muốn nói chuyện, nhưng là đột nhiên phát giác được lồng ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, liền tựa như có đồ vật gì chui vào trong thân thể một dạng. Hắn chậm rãi cúi đầu xem xét, lồng ngực của mình bị huyết đằng xuyên thấu, hắn thuận cái kia huyết đằng căn nguyên nhìn sang, động thủ với hắn người kia đúng là hắn phụ thân Lâm Phúc Tuyền. Lâm Nhất Chu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn luôn cho là coi như Lâm Phúc Tuyền lục thân không nhận, nhưng là cũng sẽ không động thủ với hắn. Nhưng hắn động thủ, lại còn dạng này trực tiếp quả quyết, hoàn toàn liền không có cấp hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lâm Phúc Tuyền tại động thủ xuyên thấu con trai mình lồng ngực đằng sau, giữa lông mày cũng là nhiều hơn mấy phần dãy rủa do dự, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần thống khổ. Nhưng là loại tâm tình ba động này không có tiếp tục quá lâu thời gian, hắn chính là thu lại trong mắt phức tạp. Phụ thân, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lâm Nhất Chu nói dứt lời, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong cổ họng phun tới. Trong mắt của hắn chấn kinh bị tĩnh mịch bao trùm, trong khoảnh khắc chính là hóa thành vô số máu thịt vụn, biến mất ở trong thiên địa. Lâm Phúc Tuyền, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thậm chí ngay cả con của mình đều giết, ngươi không xứng là người nổi giận đùng đùng thanh âm liên tiếp. Lâm gia người ngu ở, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phúc Tuyền lại có thể làm đến tình trạng như vậy. Sát minh giết cha đồ con, người này làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ Lâm Phúc Tuyển nhiều năm như vậy tại Lâm gia hành động đều là trang sao? Nếu là trang, như vậy người này cũng quá mức đáng sợ. Rõ ràng là một cái lục thân không nhận người, nhưng lại tại Lâm gia giả bộ mấy chục năm người tốt. Dạng này tâm tính, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phúc Tuyển, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lâm gia người hùng hùng hổ hổ. Lâm Phúc Tuyển giết mình như tử, sau đó Lâm gia không còn có người có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn đáp ý lại lương bạc, nếu là trước đó nhìn về phía Lâm Nhất thời hậu còn mang theo vài phần phức tạp lời nói, như vậy giờ phút này khi hắn nhìn về phía Lâm gia đám người thời điểm, trong ánh mắt kia băng lãnh dị thường, giống như là khống chế đám người tính mệnh ma quỷ, sinh tử do hắn. Tội đáng chết vạn lần. Hiện tại ai có thể ngăn ta? Dĩ vãng các ngươi ai cũng chướng mắt ta, đối với cái kia Lâm Thiên Nan nghe lời giam giáp, có thể từng nghĩ đến qua có một ngày ta sẽ đạt tới độ cao như vậy. Ta bây giờ muốn giết các ngươi đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại trong lòng các ngươi một mực ghi khắc người kia, căn bản là cứu không được các ngươi. Đã các ngươi nghĩ như vậy giết ta, vậy ta vẫn đưa các ngươi đoạn đường đi. Mặt mũi dữ tợn, băng lãnh đến cực hạn thanh âm, làm cho Lâm Phúc Tuyển cả người tựa như từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ bình thường. Đám người nhìn qua Lâm Phúc Tuyển bộ dáng như vậy, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đột nhiên từ bàn chân xông lên đỉnh đầu. Bọn hắn giống như chưa bao giờ nhận biết qua chân chính Lâm Phúc Tuyển, dị vãng bọn hắn chỉ cảm thấy Lâm Phúc Tuyển người này có chút âm u, nhưng là dù sao cũng là Lâm Thiên Nan huynh đệ, có Lâm Thiên Nan như thế xuất sắc ca ca, thân là đệ đệ Lâm Phúc Tuyển chưa hẳn không phải một cái người ưu tú. Chỉ là Lâm Thiên Nan quá mức chói mắt, bọn hắn cũng biết Lâm Phúc Tuyển là một cái rất thiên tài người, chí ít cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Nhưng là cùng Lâm Thiên Nan trên người quang hoàn cùng so sánh, Lâm Phúc Tuyển cũng có chút kém cỏi. Cho nên, từ Lâm Thiên Nan bạo phát đi ra thuộc về mình mị lực đằng sau, ánh mắt mọi người đều theo bản năng khóa chặt tại Lâm Thiên Nan trên thân. Đối với Lâm Phúc Tuyển cái này rất có thực lực thiên phú tồn tại, cũng liền chẳng phải để ý, nhưng là bọn hắn cảm thấy năm đó sai, có lẽ năm đó ánh mắt của bọn hắn đa phần cho Lâm Phúc Tuyển một chút, có lẽ Lâm Phúc Tuyển liền sẽ không sa đọa đến nước này. Sát minh giết cha đồ con. Người này là lúc nào đi đến tình trạng như vậy đây này? Có lẽ là năm đó ở bị Lâm Thiên Nan nhiều lần chấn áp tại dưới chân, không cách nào đột phá Lâm Thiên Nan quang hoàn thời điểm, liền có biến hóa như thế. Chỉ là Lâm Phúc Tuyển giỏi về ngụy trang, cho nên liền lừa gạt bọn hắn thời gian mấy chục năm. Có lẽ là năm đó bọn hắn đem tất cả ánh mắt đều chuyển rời đến Lâm Thiên Nan trên người thời điểm, hoặc là lao ra chủ không công bằng thời điểm. Ai cũng không biết Lâm Phúc Tuyển đến cùng là từ đâu một khắc sinh ra dạng này sa đọa ý nghĩ. Bây giờ nhìn xem Lâm Phúc Tuyển, bọn hắn trừ là đối với Lâm Phúc Tuyển thất vọng bên ngoài, còn có mấy phần khó nói nên lời thổn thức. Lâm Phúc Tuyển là một cái đáng giận người, nhưng cùng lúc cũng là một kẻ đáng thương. Hắn làm hết thệ cũng là vì dã tâm của mình, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi một người lương tri. Biến thành dạng này lục thân không nhận, tâm ngoan thủ là người, chẳng lẽ liền thật vui vẻ sao? Quả thật, có lẽ ngay từ đầu là vô câu vô thúc, không sợ hãi. Nhưng là Lâm Phúc Tuyển bản thân cũng là mê thất tại dạng này lục thân không nhận cảm xúc phía dưới. Người như vậy, không hiểu thất tình lục dụng, chỉ hiểu được giết chóc mạnh lên, cũng đã mất đi rất nhiều đối với tu sĩ tới nói chuyện rất trọng yếu. Cho nên, bọn hắn cảm thấy Lâm Phúc Tuyển đáng thương cực kỳ. Lâm Phúc Tuyển, ngươi cho rằng ngươi đến nước này liền cái gì đều chiếm được sao? Ta nhìn a, ngươi là trên đời này người đáng thương nhất, so với ai khác cũng còn muốn đáng thương. Nhị trưởng lão đồng tình nhìn xem Lâm Phúc Tuyển, trong mắt có thất vọng, có thống hận, cũng có thổ thức. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, Lâm Phúc Tuyển khuôn mặt băng lãnh đến cực hạn, sát cơ lộ ra. Ngươi những lời này, ta đều không muốn nghe, các ngươi hay là đều chết cho ta đi. Lâm Phúc Tuyển giữ tợn nói ra. Sau một khắc, vô số huyết đằng đột nhiên hướng phía Lâm gia đám người vị trí quét sạch mà ra. Tại cái kia huyết đằng quét sạch mà ra thời điểm, một bóng người ngăn tại Lâm gia đám người trước người. Chương 294, kịp thời chạy đến chương 294, kịp thời chạy đến rơi vào Lâm gia đám người trước người Giang Dương có chút nhíu mày, vừa cười vừa nói, "Lâm Phúc Tuyển, ngươi không khỏi quá để ý mình." Vô số kiếm khí mãnh liệt mà ra, hướng phía cái kia huyết đằng trùng sát mà ra. Lâm Phúc Tuyển trong ánh mắt tràn đầy thần sắc dữ tợn, hắn nhìn qua Giang Dương, trong mắt sát cơ lộ ra. "Thằng nhãi ranh, ta hôm nay liền muốn giết ngươi." Không phải có báo thù hay không sự tình, mà là hắn cảm thấy Giang Dương đem kế hoạch của mình cắt đứt. Giang Dương đánh gãy kế hoạch của hắn, để kế hoạch của hắn sớm bại lộ tại tất cả mọi người dưới mí mắt, trong lòng của hắn tự nhiên là không cam lòng. Không cam tâm cũng liền sinh sôi đi ra rất nhiều đối với Giang Dương bất mãn cùng sắc cơ. "Giết ta, nhìn ngươi có hay không bản sự kia." Giang Dương cười nhạo một tiếng, Thiên Hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Diệu Nhật kiếm pháp bộ phát mà ra, dây đặc kiếm khí hướng phía Lâm Phúc Tuyển mãnh liệt mà đi. Huyết đằng lan tràn, kiếm khí tung hành, cường thế thủ đoạn công kích không kịp nhìn. Giang Dương có chút nhíu mày, đột nhiên gia tăng công kích lực độ, trực tiếp đem cái kia lan tràn đi ra huyết đằng cho hủy diệt. "Giang huynh đệ, ta đến giúp ngươi." Tiêu Lương giải quyết người bên cạnh đằng sau, đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí lướt đến. Còn lại những tà tu kia đều là bị mấy gia tộc lớn người cho đánh giết. Lâm Phúc Tuyển đem trong sân chiến cuộc thu vào đáy mắt, nhìn thấy Tiêu Lương hướng phía chính mình lướt đến thời điểm, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hai người liên thủ, không thể nghi ngờ để hắn nhiều hơn mấy phần áp lực. Nếu là chỉ có Giang Dương một người, hắn còn có thể đánh giết Giang Dương. Nhưng là hiện tại Tiêu Lương đến, không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn rất lớn áp lực. "Ta cũng tới, diệt cái này tuyệt tình phụ nghĩa người." Trình Thiên Cương nhìn thấy Tiêu Lương đều hướng phía Giang Dương lao đi, trong lòng tự nhiên là không cam lòng phía sau. Hắn tăng thêm tốc độ, vọt thẳng lấy Lâm Phúc Tuyển đánh tới. Hai người xuất thủ, đưa tới không ít người chú ý muốn giết Lâm Phúc Tuyển người có khối người, khi nhìn đến hai người đều hướng phía Lâm Phúc Tuyển lao đi thời điểm, có mấy đạo thân hình cũng là trực tiếp hướng phía Lâm Phúc Tuyển vị trí lao đi. Vô số người hướng phía chỗ hắn ở của tới, Lâm Phúc Tuyển sắc mặt đột biến. Hắn đột nhiên quay đầu liền chạy, chạy đến một nửa thời điểm, trước người sau người đều là người. Các ngươi không xuất thủ, còn đang chờ cái gì? Lâm Phúc Tuyền bỗng nhiên hướng về một phương hướng hô một câu. Lời này vừa nói ra, vây công người trong quá khứ đều là biến sắc, cảnh giác nhìn về hướng bốn phía. Chẳng lẽ còn có đồng bọn? Nghĩ như vậy, Lâm Gia một đám trong đội ngũ đột nhiên lao ra mấy đạo nhân ảnh. Đầy trời huyết đằng hội tụ, trực tiếp điên cuồng của tới. Còn có người? Bọn gia hỏa này là thế nào lẫn vào Lâm Gia? Nhị trưởng lão nhìn thấy mấy cái kia lao ra tà tu, sắc mặt đông nhiên khó nhìn lên. Thời gian dài đến nay, Lâm Phúc Tuyền chấp trưởng Lâm Gia, chưa bao giờ có cùng tà tu cơ hội tiếp xúc. Hiện tại xem ra, chỗ nào không cùng tà tu cơ hội tiếp xúc? Tà tu ngay tại Lâm Gia bên trong, chỗ nào còn muốn cho Lâm Phúc Tuyền đơn độc ra ngoài cùng tà tu tiếp xúc? Giang Dương sắc mặt hơi đổi, nhìn qua những tà tu kia đánh tới, mặt mày trầm xuống. Trong đám người lại là truyền tới một trận bạo động, lại có vô số tà tu xung ra, lần này, trong chính phái nhân số trận giảm. Trong sân bầu không khí lần nữa đọc lại. Tà tu lẫn trong đám người, trước một nhóm lúc đi ra, tất cả mọi người cảm thấy trong đám người không còn có tà tu, nhưng là hiện tại xem ra, trong đám người còn ẩn núp lấy không biết bao nhiêu tà tu. Chính là chờ đợi bọn hắn đều sức cùng lực kiệt thời điểm, đem bọn hắn cho một mẹ hút gọn. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, nói ra, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Trình Thiên Cương đưa tay đánh giết một cái tà tu, hướng phía Giang Dương nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi, hiện tại nhiều người như vậy, ngươi như thế nào giết được ta? Lâm Phúc Tuyền nhìn thấy những đồng bạn kia không còn ẩn nút, giữa lông mày tràn đầy sáng chói tinh quang. Sát cơ mãnh liệt mà ra, nồng đậm không gì sánh được sát khí vô thiên cái địa quét sạch mà đi. Đám người hỗn loạn giết chóc gầm thanh thay nhau nổi lên, Lâm Gia bên trong hoàn toàn liền bị bọn hắn xem như là một cái chiến trường. Gặp người liền giết, nhìn mười phần hung tàn. Nhất là tà tu thủ đoạn giết người, trên cơ bản chính là không có cho bọn hắn bất kỳ đường lui. Tà tu số lượng càng ngày càng nhiều, dù là Giang Dương đều cảm thấy khó chơi. Giang Dương cùng Lâm Phúc Tuyền kịch đấu, ai cũng không làm gì được ai. Sau lưng có mặt khác tà tu đánh tới, hắn nhảy lên một cái, đem tà tu kia xuyên qua một lệnh thấu tim đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Là phủ thành chủ người đến có người hô một câu. Vô số người đều là ngẩng đầu, đám người bạo động, tà tu bắt đầu lui ra phía sau, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy số lớn đội ngũ hướng phía nơi này chạy tới, nếu là không đi lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Giang Dương bất quá là quay người lại thời gian, phát hiện Lâm Phúc Tuyền đã sớm trốn vào trong đám người biến mất, hoàn toàn liền không có cấp hắn cơ hội xuất thủ. Hắn khẽ nhíu mày, cái này Lâm Phúc Tuyền giết người không chớp mắt, đã không có bất luận cái gì trói buộc chặt người của hắn hoặc sự tình, nếu để cho hắn rời đi, hậu hoạn vô tận. Trong lòng trầm tư một hồi đằng sau, hắn đột nhiên có cẳng liền hướng phía Lâm Phúc Tuyền rời đi phương hướng lao đi. Nửa đường tận mấy cái huyết đằng hướng phía hắn quấn quanh tới, đem hắn hành động cho ngăn lại. Mặt mày trầm xuống, Giang Dương trực tiếp động thủ đem cái kia chặn đường hắn tà tu cho giết chết, sau đó đình chỉ bước chân, hiện tại đuổi theo, Lâm Phúc Tuyền đã sớm chạy không còn hình bóng. Tà tu rất chạy mau đột, trong sân bầu không khí có chút ngưng trệ. Bọn hắn giết không ít tà tu, nhưng là tà tu cũng đã giết bọn hắn rất nhiều người. Nguyên bản đi theo đến đây trấn nhiếp Lâm gia rất nhiều hóa hư cảnh cường giả, đều là chết tại tà tu trong tay. Đến đây người có chừng trăm người số lượng, nhưng là hiện tại xem xét, vậy mà chỉ có mấy chục người còn sống. Không thể không nói, lần này tiến về Lâm gia, hao tổn quá nhiều người. Phương thành chủ mang người đến đây, đơn giản chính là nghe nói nơi này có tà tu bạo loạn, chỉ là đợi đến hắn đến đây thời điểm, phát hiện tà tu đã không có bóng người. Mà Lâm gia cùng còn lại thế gia đều là tổn thất nặng nề. Đơn giản hỏi thăm một chút tình huống nơi này đằng sau, Phương thành chủ sắc mặt có chút trầm xuống, cũng không biết nghĩ tới điều gì, tóm lại chính là mười phần phức tạp. Hắn một bên cùng Lâm gia người nói chuyện, một bên nhìn về hướng một cái phương hướng. Giang Dương đứng ở trong đám người, quần áo trên người lây dính chiến đấu thời điểm địch nhân lưu lại máu tươi, nhưng là trên tay trên mặt lại là hơi khô chỉ toàn, so với những người còn lại chật vật, hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần sạch sẽ. Phương thành chủ xem xét, liền mơ hồ cảm thấy người này chính là bước lên lần này sự cố người. Ngay gần đây, tập lập có tà tu làm loạn, tà tu âm hiểm xảo trá, lẫn vào các đại thế lực từng bước xâm chiếm căn cơ. Sớm đã có người để cho ta đề phòng nhiều hơn, không nghĩ tới những tà tu này vậy mà tại dưới mí mắt ta làm loạn, đủ để chứng minh, hiện tại lẫn vào trong thành tà tu không phải số ít. Phương thành chủ nhìn qua Giang Dương, đột nhiên mở miệng nói ra. Giang Dương mặt mày vẩy một cái, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn chỉ là hiếm lạ những tà tu này đã vậy còn quá nhanh đã đến trung thổ địa vực, chẳng lẽ tà tu này là từ trung thổ quyết tán đến Bắc Hoang? Hay là Bắc Hoang đích tà tu đã lẫn vào nơi này? Trước đó tại Bắc Hoang thời điểm, Giang Dương liền cùng những tà tu này giao thủ qua, đã từng nhìn thấy giống như bọn hắn thủ đoạn công kích tà tu, chỉ là khi đó không có quá nhiều thời gian điều tra tình huống. Hiện tại xem ra, những tà tu này quả nhiên là vô cùng bất nhập. Tha Phương thành chủ thực hiện khóa chặt tại Giang Dương trên thân, nhìn thấy hắn nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi mở miệng nói ra, công tử đang suy nghĩ gì? Có phải hay không đang suy nghĩ liên quan tới tà tu sự tình? Giang Dương bị Phương thành chủ hỏi lên như vậy, vội vàng bỏ đi trong đầu suy nghĩ, thản nhiên nói, ta chỉ là tại hiếu kỳ, những tà tu này ở trong thành đến cùng có hay không mở rộng thế lực, nếu là có, cái kia không chỉ có là Thiên Lương thành, còn lại thành trì đoán chừng cũng có tà tu tồn tại. Chương 295, tổn thất nặng nề. Chương 295, tổn thất nặng nề. Nghe được Giang Dương lời nói, nguyên bản cũng có chút trong lòng run sợ, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái này ngũ thành bên trong đều có tà tu lời nói, đây chẳng phải là nói trong thành mỗi một cỗ thế lực đều có tà tu thẩm đấu? Nếu là lời như vậy, vậy liền không xong, chúng ta đều ở nơi này, có thể hay không gây nên những tà tu kia động tác? Đúng à, ta cảm thấy ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trở về nhìn xem tình huống, nếu là những tà tu kia thừa dịp chúng ta ở chỗ này thời điểm đối với gia tộc bên trong độc thủ, vậy liền xong đời. Ta cũng trở về đi xem một chút. Đám người một cái tiếp một cái cùng Phương Thành chủ bọn người cáo biệt đằng sau rời đi. Mười cái hô hấp xuống tới, bị Giang Dương lời nói chấn nhiếp người đều rời đi đến không sai biệt lắm. Giang Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện người của Tiêu gia còn đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời ngược lại là hơi kinh ngạc người Tiêu gia bình tĩnh, hắn hỏi, các ngươi chẳng lẽ không muốn trở về nhìn xem sao? Vạn nhất những tà tu kia thật thừa dịp các ngươi đến đây nơi này mà động tay, vậy thì phiền toái. Tiêu Thành lắc đầu, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng ý tứ, chỉ là nói, yên tâm đi, phía trước tới thời điểm chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhìn thấy như vậy chắc chắn, Giang Dương trong lòng hơi động, ngược lại là mơ hồ cảm thấy Tiêu gia hiện ra ở người trước thế lực, có lẽ còn không phải Tiêu gia tất cả lực lượng. Người bên ngoài đều như vậy bối rối, nhưng là duy chỉ có người của Tiêu gia như vậy bình tĩnh, tựa như đã sớm biết một dạng, nói rõ Tiêu gia có tự tin kia đi ngăn cản tà tu xâm chiếm. Phương Thành chủ không cùng Giang Dương nói chuyện, nhưng là ánh mắt ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn rơi vào trên người của bọn hắn, hắn đi tới Lâm gia trước mặt mọi người, gặp bọn họ trên mặt thần sắc hết sức khó coi, không khỏi mở miệng nói ra, lần này các ngươi Lâm gia tổn thất nặng nề, hiện tại trọng yếu nhất hay là hảo hảo chỉnh đốn một chút. Ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn về hướng bên cạnh bị người đỡ lấy lao gia chủ Lâm Uy, hắn dừng một chút nói ra, lao gia chủ những năm này trải qua vất vả, nếu không phải vì Lâm gia, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này, ta phía trước tới thời điểm không sai biệt lắm biết Lâm Phúc Tuyền hành động. Nếu là lao gia chủ tỉnh lại, các ngươi liền giúp ta nói với hắn một tiếng trân trọng. Đúng rồi, nếu là có cái gì cần, ta có thể giúp được các ngươi có thể nói với ta dừng một chút, Phương Thành chủ lại tiếp tục mở miệng. Lâm gia có đại nạn này, chính là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cũng bao quát Giang Dương cùng Tiêu gia đám người. Ai cũng không biết, phía trước đến Lâm gia đằng sau, sẽ có dạng này biến cố lớn phát sinh. Đầu tiên là Lâm Phúc Tuyền bạo động, sau đó lại là chỉnh tất cả tà tu ra sân, đơn giản chính là một đợt nối một đợt trò hay đăng tràng. Làm phiên thành chủ hao tâm tổn trí. Nhị trưởng lao đỡ lấy Lâm Uy, hướng phía Phương Thành chủ nói cảm ơn. Phương Thành chủ nhìn thấy Lâm gia người không có quá nhiều vấn đề, cũng không có tiếp tục lưu lại. Lần này bởi vì tà tu sự tình, khiến cho toàn bộ Thiên Lương thành bên trong đều lòng người bàng hoàng, hắn làm thành chủ tự nhiên là có rất nhiều chuyện đều cần đi làm. Cùng Lâm gia người nói trong chốc lát nói đằng sau, Phương Thành chủ chính là mang theo một đám người của phủ thành chủ rời đi. Đám người nhìn qua Phương Thành chủ cái kia đào mệnh giống như bộ dáng, đều là nhịn không được sững sờ. Nhị trưởng lão đi tới Giang Dương bên người, mở miệng nói, "Công tử, chúng ta lão gia chủ độc tố Giang Dương ánh mắt đặt ở Lâm Uy trên thân, gật đầu nói, trước đó thời điểm ta tạm thời đem hắn trong thân thể độc tố áp chế xuống, sẽ không có quá lớn phản ứng, chờ chút tìm một chỗ ta trước đem độc tố trong cơ thể của hắn cho nhổ, sau đó lại thật tốt tu dưỡng một phen liền tốt." Nhị trưởng lão trong lòng vui mừng, nói, "Công tử mời tới bên này, chúng ta sẽ vì công tử an bài tốt địa phương." Giang Dương không có cự tuyệt, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lương các loại một đám người của Tiêu gia, nói, "Tiêu gia chủ, các ngươi sau đó dự định như thế nào? Là trở về hay là tạm thời chờ đợi ở đây?" Tiêu Thành lắc đầu, nói, "Chúng ta tính toán đợi một chút liền rời đi, về trước đi nhìn xem tình huống, bên này có ngươi tại, chúng ta yên tâm không ít." Hắn nói chính là Lâm Quân Lam cùng Lâm gia chuyện này. Giang Dương cùng Lâm Quân Lam quan hệ tốt, lại hữu tâm, thực lực cũng mạnh, đi theo Lâm Quân Lam bên người, bên này cũng không cần bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng là trợ giúp Lâm Quân Lam trở lại Lâm gia. Bây giờ Lâm gia Lâm Phúc Tuyền rời đi, Lâm Nhất Chu chết, đích tôn nhất mạch thân phận, đủ để cho Lâm Quân Lam khống chế toàn bộ Lâm gia. Về phần Lâm gia phát triển, hắn tin tưởng có Giang Dương xuất thủ giúp một tay, còn kém không nhiều lắm. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói thuận buồm xuôi gió. Tiêu Thành cười không nói, nhìn thoáng qua Tiêu Lương, nói, "Mắt mà, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đi." "Biết, phụ thân." Tiêu Lương gật đầu, đi tới Giang Dương bên người, cười nói, "Mặc dù không có thời gian dư thừa nhận biết, nhưng nếu là có ta hỗ trợ địa phương, về sau có thể tới Tiêu gia tìm ta." "Đa tạ." Giang Dương đối với Tiêu Lương hảo cảm rất cao, tự nhiên có thâm giao ý tứ, bất quá vẫn là muốn nhìn giữa hai bên duyên phận. Người của Tiêu gia rời đi về sau, còn lại vẫn chờ nhìn tình huống người cũng là đi. Trong ngay mắt, cũng chỉ còn lại có Lâm gia cùng Giang Dương ba người. Giang Dương vỗ vỗ Lâm Quân Lam bả vai, đem Tiểu Phi Long gọi trở về, cười nói, "Không có việc gì, Lâm Phúc Tuyền sớm muộn đều sẽ chết tại trong tay của chúng ta, không cần lo lắng hắn sẽ còn đến đây tìm chúng ta gây phiền phức. Nếu là hắn dám đến, vậy chúng ta liền giết hắn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong." Lâm Quân Lam cũng không quan tâm Lâm Phúc Tuyền bên kia có thể hay không mang đến phiền phức, mà là có chút cận hương tình kiếp. Hắn rời đi nơi này thời điểm mới 6-7 tuổi, đối với nơi này hết thảy đều dừng lại tại trong trí nhớ, mà Lâm gia người đối với hắn mà nói chính là xa lạ, mặc dù ở giữa vẫn còn có chút huyết thống dính líu, nhưng lại vẫn còn có chút lạ lẫm. Nhị trưởng lão bọn người nhìn xem Lâm Quân Lam, nhìn qua hắn tấm kia cùng Lâm Thiên Nan xê xích không nhiều khuôn mặt, giữa lông mày có chút động dung, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên phức tạp. "Trở về liền tốt, nơi này mãi mãi cũng là của ngươi nhà, không nên cảm thấy lạ lẫm, lúc nhỏ chúng ta đều ôm qua ngươi đây." Nhị trưởng lão đi tới Lâm Quân Lam bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người còn lại đã sớm không kịp chờ đợi hướng phía Lâm Quân Lam đụng đến, nhìn thấy hắn khuôn mặt thời điểm, đầu tiên là sức sở, chợt chính là vui mừng. "Nhiều năm như vậy, ngươi ở bên ngoài bị liên lụy, nếu không phải là chúng ta không có bản lãnh bị Lâm Phúc Tuyển lừa gạt đi qua, ngươi đã sớm không cần ở bên ngoài bị liên lụy. Đối với, đều là lỗi của chúng ta, nếu là chúng ta sớm một chút tìm tới ngươi nói, có lẽ ngươi bây giờ trưởng thành lại so với hiện tại tốt, bất quá còn tốt ngươi trở về." Càng ngày càng nhiều người tiến tới Lâm Quân Lam bên người. Trưởng bối tự quyết định, nhưng là trong lời nói đều là đối với Lâm Quân Lam đau lòng cùng thổ tức. Lâm Quân Lam bị nhiều người như vậy chú ý, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy cảm giác xa lạ biến mất, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương vị trí, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, trong lòng loại cảm giác xa lạ kia tiêu tan. Giang Dương thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Lâm Quân Lam trên thân, đi tới Lâm Uy trước người, kiểm tra một chút thân thể của hắn tình huống, hướng phía nhị trưởng lão nói ra: "Lâm trưởng lão, Lâm lão gia chủ tình huống thân thể muốn so trong tưởng tượng của ta suy yếu được nhiều, nếu là muốn đem hắn thân thể dưỡng tốt lời nói, cũng phải cần không ít linh dược mới được." Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói: "Ta Lâm gia dù sao cũng là ngũ thành đệ nhất thế gia, nơi nào sẽ thiếu những linh dược này. Công tử yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ tìm đủ ngươi cần linh dược." Giang Dương nhẹ gật đầu, nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước giúp Lâm lão gia chủ thành trừ thể nội độc tố đi." Nhị trưởng lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn để cho người ta đem Lâm Uy cho nâng đỡ đi, mang theo Giang Dương đi một chỗ vắng vẻ sân nhỏ ưu tĩnh. Trình Thiên Cương đi theo Giang Dương bên người, nhìn qua có chút thưa thất Lâm gia người, không khỏi nói ra: "Lần này, Lâm gia muốn từ đệ nhất thế gia trên bảo tọa ngã xuống." Chương 296, hồi xuân đan hiệu quả. Chương 296, hồi xuân đan hiệu quả. Lâm gia tổn thất nặng nề, chính là tất cả thế lực bên trong tổn thất nghiêm trọng nhất, không có cái thứ hai. Phàm là tất cả thực lực không có bước vào hóa hư cảnh đệ tử, trên cơ bản đều trở thành những tà tu kia trong tay vong hồn. Mà Lâm Phúc Tuyển cũng là giết phần lớn Lâm gia tử đệ. Trước đó trùng trùng điệp điệp đám người, bây giờ lại là mười phần thưa thớt. Bi thảm không thôi. Giang Dương có chút nhíu mày, nói: "Còn lại thế lực đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, Lâm gia tốt xấu cũng còn có mấy cái trưởng lao bối chống đỡ, lao gia chủ cũng là không hề rời đi, còn có cứu vãn chỗ trống. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiêu gia đoán chừng sẽ trở thành ngũ thành bên trong cường đại nhất thế gia, dù sao Tiêu gia hiện tại nội tình thế nhưng là mười phần phong phú, ngươi là không biết bọn hắn tại linh dược dị tượng bên trong đạt được bao nhiêu linh dược, vậy đơn giản là của ngươi gấp hai." Mặc dù Giang Dương lấy được linh dược không ít, nhưng nếu là thật cùng người của Tiêu gia cùng so sánh, đó còn là có chút quá ít. Tiêu gia tiến về người ở bên trong không biết có bao nhiêu, lấy được linh dược tự nhiên cũng là mười phần có thể nhìn. Bất quá là bởi vì người của Tiêu gia số quá nhiều, cho nên người bên ngoài liền không có đối với người của Tiêu gia độc thủ. Nếu không, Tiêu gia khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta nghe nói Tiêu gia cũng là đạt được những linh dược kia đằng sau mới phát triển đến tình trạng như vậy, nhưng là ta luôn cảm thấy đi, cái này Tiêu gia không nhất định là toàn bộ nhờ những linh dược kia mới phát triển đến nước này, ta cảm thấy khẳng định là những phương diện khác. Trình Thiên Cương đột nhiên mở miệng nói ra. Giang Dương bước chân một trận, nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, nói: "Ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy?" Trình Thiên Cương cười cười, nói: "Ta chính là chợt nhớ tới, người của Tiêu gia giống như không có tổn thất quá nhiều người, ngươi cảm thấy câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng là Giang Dương lại là lưu thêm một cái tâm nhãn. Tiêu gia nhìn quá thuận, nhiều năm như vậy xôi gió xôi nước, vẫn luôn là vụng trộm phát triển, có thể từ một cái nho nhỏ gia tộc phát triển đến tình trạng như vậy. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Tiêu Lương quá mức thông minh sao? Nếu là không có phương pháp cùng chỗ dựa lời nói, Tiêu gia tất nhiên sẽ không như thế nhanh liền phát triển." Nghĩ như vậy, Giang Dương trong đầu lóe lên một vệt sáng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. "Công tử, đến, cần chúng ta làm cái gì sao?" Nhị trưởng lão đẩy ra một biệt viện cửa viện, hướng phía Giang Dương nói ra, đánh gãy Giang Dương trong lòng trong đầu lóe lên suy nghĩ. Giang Dương nhìn thoáng qua hoàn cảnh, lắc đầu, nói: "Không cần, các ngươi đi chuẩn bị ngay một chút linh dược là có thể." Nhị trưởng lão để cho người ta đem Lâm Y cho dịu dắt đi vào, lúc sắp đi, lại là quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói ra: "Quân Lam, ngươi đi theo ta một chuyến đi." Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương, thấy người sau nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhị trưởng lão bọn người rời đi biệt viện. Giang Dương nhìn xem Lâm Quân Lam bóng lưng, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra: "Ngươi cũng đi theo nhìn xem tình huống." "Cái này có thể chứ?" Trình Thiên Cương có chút do dự, cái này dù sao chính là Lâm gia sự tình, hắn một ngoại nhân lời nói, không tiện nhúng tay đi. "Có thể, ngươi liền nghe ta, theo tới nhìn xem." Giang Dương nói ra. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cũng không có kiên trì lưu lại, hắn bước nhanh đi tới Lâm Quân Lam trước mặt, hướng phía Lâm Quân Lam đám người nói: "Giang ca để cho ta không nên quấy rầy hắn, ta nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi theo ngươi xem một chút đi." Nhị trưởng lão bọn người muốn nói lại thôi, Lâm Quân Lam lại là thở dài một hơi, chính hắn một người, vậy mà không biết xử lý như thế nào dưới mắt sự tình. Nhìn thấy Trình Thiên Cương theo tới, trong lòng đè ép tảng đá thật giống như bị rời ra. "Tốt." Lâm Quân Lam mang trên mặt mấy phần ý cười, dễ dàng rất nhiều. Vốn là muốn cự tuyệt nhị trưởng lão thấy thế, cũng là không có quá nhiều yêu cầu. Lần này, Lâm gia tất cả hy vọng đều đặt ở Lâm Quân Lam trên thân. Mà hắn lại là rời đi sau, lần thứ nhất đến đây nơi này, trong lòng khẩn trương đó cũng là bình thường sự tình. Nếu là có Trình Thiên Cương đi theo bên cạnh hắn, có thể làm cho trong lòng của hắn khẩn trương ít một chút, như vậy sau đó bọn hắn muốn nói sự tình hẳn là sẽ dễ dàng để Lâm Quân Lam tiếp nhận. Mà lại, Lâm Quân Lam có thể có cơ hội bước vào nơi này, hơn phân nửa đều là kéo Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người phúc, còn nữa Giang Dương nếu là cứu được Lâm Vi lời nói, như vậy đối với Lâm gia đám người liền có cực lớn ân tình. Đối với ân nhân, bọn hắn Lâm gia tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Vì vậy, đang nhìn nhau thời điểm bất đắc dĩ thở dài một hơi đằng sau, đều là công nhận Trình Thiên Cương gia nhập. Giang Dương dùng vạn độc phệ cơ đem Lâm Vi thể nội độc tố thanh trừ sạch sẽ, nhìn thoáng qua Lâm Vi tình huống, phát hiện hắn tình huống rất là suy yếu, trực tiếp sẽ từ linh dược trong dị tượng lấy được linh dược lấy ra một gốc, giúp đỡ chậm chạp hấp thu. Lâm Vi thân thể rất là suy yếu, Giang Dương đối với hắn thân thể khống chế so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, nếu là đổi lại người bên ngoài lời nói, chắc chắn sẽ không dám làm như vậy. Nhưng Giang Dương lại có lòng tin, để hắn hấp thu linh dược năng lượng thời điểm, sẽ không đả thương cùng căn bản. Cái này cần cường đại nhận biết lực cùng lực khống chế, nếu là có một chút sai lầm lời nói, đều sẽ cho Lâm Vi mang đến uy hiếp rất lớn. Cho nên, cần tốn hao tâm tư cùng thời gian tự nhiên là rất nhiều. Đợi đến triệt để Lâm Vi thân thể hư nhược cải biến hiện trạng đằng sau, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi. bây giờ Lâm gia tình huống hết sức phức tạp, nếu là chỉ dựa vào Lâm Quân Lam cùng Lâm gia chư vị trưởng lão lời nói, khả năng không đủ để đem Lâm gia cho chống lên đến. Lâm gia cần một người khống chế toàn cục, người này không phải hiện tại Lâm Quân Lam, mà là Lâm Uy. Cho nên, Lâm Uy nhất định phải lông tóc không hao tổn khôi phục trước đó trạng thái đỉnh phong. Giang Dương trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trong chốc lát chính là chế định kế hoạch của mình. Hắn ra cửa, hoán một cái Lâm gia canh giữ ở cửa ra vào đệ tử đến đây, viết một cái toa thuốc cho hắn, để hắn đi sưu tập phương thuốc này phía trên linh dược. Hắn định cho Lâm Uy luyện chế một viên hồi xuân đan thuốc, tốt nhất có thể nhanh chóng khôi phục thực lực của hắn, để hắn trở lại đỉnh phong trước thời điểm. Hồi xuân đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể nhanh chóng khôi phục tu sĩ thể nội sinh cơ, chính như cây khô gặp mùa xuân. Chỉ là phía trên này còn có mấy loại dược liệu hi hữu, cũng không biết Lâm gia bây giờ còn có thể không có khả năng lấy ra. Bất quá, dựa theo Lâm gia nội tình, muốn gom góp như thế mấy vị thuốc hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm gia tốc độ rất nhanh, một lát liền đem Giang Dương muốn dược liệu cho tìm tới, nửa đường cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Lâm gia người cũng biết, hiện tại Lâm Quân Lam là không có cách nào chống lên Lâm gia. Lâm gia tất cả hy vọng đều tại Lâm Uy trên thân. Nếu là hắn có thể đủ tốt lời nói, liền xem như dốc hết tất cả tài nguyên, cũng muốn đem hắn cấp cứu trở về. Luyện chế hồi xuân đan quá trình 10 phần phức tạp, đây là Giang Dương lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm đan dược, cho nên hao tốn không ít thời gian. Tới gần trạm vào tối, hắn cuối cùng là đem hồi xuân đan cho luyện chế ra tới. Hy vọng lúc này xuân đan có thể làm cho ngươi thức tỉnh, nhanh lên tỉnh lại chỉnh lý Lâm gia sự tình. Giang Dương đem trong tay hồi xuân đan cho Lâm Uy phục dụng rồi, sau đó giúp đỡ hấp thu sạch sẽ hồi xuân đan dược lực. Tại Lâm Uy trên thân, chậm rãi dâng lên một cỗ sương mù, sương trắng bình thường, nếu là cẩn thận quan sát, sương trắng kia bên trong lẫn lẫn có khí thể màu xám tồn tại. Đó là thuộc về Lâm Uy thể nội còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ độc tố tạo thành tạp chất. Cùng Lâm Uy thể nội những cái kia quanh năm để dành tới vết thương cũ ám tật tạp chất. Mà Lâm Uy cái kia giản mua nhăn nheo khuôn mặt cũng là có 10 phần biến hóa lớn. Trên mặt da thịt càng phát ra chặt chẽ, nguyên bản thoạt nhìn như là 7-80 tuổi lão nhân, hiện tại ngay tại từng bước một trở nên tuổi trẻ. Đây cũng là hồi xuân đan biến thái hiệu quả.